Chương 1326, thuận ta hưng, nghịch ta vong. Giữa trời bên trong, khuấy lên này hư không, khuấy lên thế giới này pháp tắc thẩm phán, như trước đang điên cuồng xoay tròn, hơn nữa càng mạnh mẽ, càng khủng bố, không gian ở vô cùng biến hóa, mỗi một lần biến hóa cũng như tầng tầng không gian không ngừng nghiền ép, pháp tắc cũng ở vô cùng thẩm phán, mỗi một lần thẩm phán cũng như vô cùng sức mạnh không ngừng bạo phát, phảng phất không đem cổ thanh phong xé thành mảnh vỡ không bỏ qua. Nam tử mặc áo trắng kia, nay cổ thanh phong cao ngạo đứng lặng ở chỗ này, hai tay chống quần quận đè xuống thương thiên, tùy ý này không gian nghiền ép mình, tùy ý thế giới này thẩm phán mình. Cổ thanh phong chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng khuôn mặt trở nên dị thường xâm nhiên, một đôi u ám con người, triệt để trở nên hắc ám lên, mở miệng thời gian, âm thanh khác nào thường cổ bá uống. Ta muốn này nghịch thiên sắc cơ, tràn ngập thế giới. Âm thanh hạ xuống, cuồn cuộn khói đen phảng phất sôi trào lên như thế, tràn ngập toàn bộ thế giới. Không biết vì sao, làm khói đen bao phủ thế giới này sau khi, vốn là điên cuồng xoay tròn thế giới thẩm phán lại như chịu ảnh hưởng như thế, xoay tròn tốc độ biến chấm lên, cuồn cuộn đè xuống thiên đạo thẩm phán cũng chậm chậm rất nhiều. Ta muốn này đầy trời sắc ý, bao phủ thế giới. Chữ chữ kinh thiên địa, nhiều tiếng động càn khôn, như thần minh, như ma hảo, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Lại như lai tự trên trời dưới đất, càng như lai tự thương cổ hồng hoang, một chữ chấn động thiên, một tiếng một hám, một âm một nhất thế, một uy một lũ tĩnh, một thế vừa chết tịch. Dứt tiếng, khuấy lên thế giới pháp tắc thẩm phán xoay tròn tốc độ trở nên càng thêm chậm chậm, cuồn cuộn đè xuống thiên đạo thẩm phán cũng không ngoại lệ. Ta muốn này ngập trời sát uy, nuốt hết thế giới. Khuấy lên thế giới pháp tắc thẩm phán, cuồn cuộn đè xuống thiên đạo thẩm phán đều trở nên càng chậm. Ta muốn này trùng thiên sát thế, đốt cháy thế giới. Rào. Xôi trào khói đen khác nào hỏa diễm bình thường đốt cháy lên, tràn ngập thế giới, bao phủ thế giới, nuốt hết thế giới, cũng đốt cháy thế giới. Thời khắc này, khuấy lên thế giới pháp tắc thẩm phán không lại xoay tròn, cuồn cuộn đè xuống thiên đạo thẩm phán cũng bất động bất động. Nhiên. Cổ thanh phong này chữ chữ kinh thiên động địa thanh thế âm uy vẫn chưa đình chỉ. Ta muốn này vô thượng sát vực, kinh sợ thế giới. Ầm ầm ầm. Thế giới vì đó hỗn loạn, pháp tắc vì đó tĩnh lặng, hư không vì đó biến hóa, tự nhiên vì đó biến mất. Khuấy lên thế giới pháp tắc thẩm phán, khác nào thương thiên bình thường thiên đạo thẩm phán đều run rẩy lên. Ta muốn này giết chóc chi tâm, lay động thế giới. Ầm ầm ầm. Giang giác. Khuấy lên thế giới pháp tắc thẩm phán nổ tung một vết nước, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Khác nào thương thiên bình thường thiên đạo thẩm phán cũng bắt đầu nứt toát, một đạo tiếp theo một đạo vết nước muốn nổ tung lên. Ta muốn này sát lục chi đạo, chúa tể thế giới. Cổ thanh phong rít lên một tiếng, hai tay chống thương thiên hắn, hai vai run run, thân thể bỗng nhiên chấn động, đầy trời khói đen trong nháy mắt bạo phát, ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khuấy lên thế giới pháp tắc thẩm phán tại chỗ bị chấn động tán loạn biến mất, phảng phất thương thiên bình thường thiên đạo thẩm phán cũng hóa thành điểm điểm ánh sao. Tan thành mây khói. Các thần à, nay vẫn là đến từ thế giới pháp tắc thẩm phán sao. Vẫn là được xưng kích không hội, đánh không tiêu tan, vô cùng không gian, vô cùng sức mạnh, vô cùng biến hóa, liền ngay cả thần Phật bị bao phủ cũng chạy không thoát, đi không xong pháp tắc thẩm phán sao. Nay vẫn là đến từ trên thương thiên đạo hủy diệt thẩm phán sao. Vẫn là được xưng phá hủy thiên hạ vạn vật, khiến cho chúng sinh diệt vong thiên đạo thẩm phán sao. Tại sao thẩm phán giáng lâm? Không những không có đem hắn xóa bỏ, ngược lại bị hắn một chiêu chấn động tan thành mây khói. Đây là có thật không? Đây là giả chứ? Vào giờ phút này, thế giới này người tu hành, mặc kệ là tiên triều là tiên nhân, vẫn là đại tông trưởng lão, cũng mặc kệ là tạo hóa thiên tài, vẫn là bình thường người tu hành, có một cái tính một cái, đều không ngoại lệ, đều là bại liệt trên đất, mặt xám như cho tàn, thân thể không ngừng được run rẩy, là bị sợ hãi đến. Là bị tận mắt nhìn đến từ thế giới pháp tắc thẩm phán tan thành mây khói sợ hãi đến, cũng là bị đến từ trời xanh thiên đạo thẩm phán biến thành cho bụi sợ hãi đến. Càng bị này nghịch thiên sắc cơ, này đầy trời sắc ý, này ngập trời sắc uy, này trùng thiên sắc thế, này tràn ngập, bao phủ, nuốt hết, đốt cháy thế giới vô thượng sắc vực sợ hãi đến. Nếu như nói lúc trước một tay chống đỡ thiên cổ thanh phong khác nào một vị đỉnh thiên lập địa chiến thần. Như vậy giờ khắc này đứng lặng ở trong khói đen đằng đằng sát khí cổ thanh phong chính là một vị đến từ địa ngục sát thần. Ta bản vô tâm nghịch trên, chỉ câu một đời tiêu diêu, làm sao nhân quả vận mệnh, bách ta thiên địa không cho. Hắn một bước bước ra, thế giới run rẩy, hư không nổ tung, lại như giống như dẫm đạp ở pha lê trên như thế, đánh nước xuất đạo khe nước. Nếu như thế, ta ý đã quyết, các ngươi nói sự tồn tại của ta là một cái uy hiếp, như vậy từ hôm nay, từ hiện tại, từ đây giờ, từ đây khác, ta Cổ Thanh Phong chính là một cái uy hiếp. Từ nay về sau, ai không tha cho ta, ta liền giết chết. Thế giới không tha cho ta, ta liền diệt thế giới này. Dứt lời, Cổ Thanh Phong giương tay vung lên, rào trong nháy mắt, giữa trời bên trong từ lâu ẩn giấu đi thế giới sứ giả đều không ngoại lệ toàn bộ biến thành cho bụi. Tiên đạo không tha cho ta, ta liền diệt này tiên đạo. Lại phất tay, lấy Vũ Nguyên, Huyền Không, Phổ Độ chờ dẫn đầu ẩn thân ở trong hư không tiên đạo sứ giả trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Phật đạo không tha cho ta, ta liền diệt này Phật đạo. Lấy Phổ Độ cầm đầu Phật đạo sứ giả biến thành cho bụi, kể cả Tây Thiên Hạ Phàm Thánh Tăng Vô Tướng cũng không ngoại lệ. Thiên đạo không tha cho ta, ta liền diệt này thiên đạo. Lấy Phá Vân cầm đầu ba vị thiên đạo sứ giả đồng dạng biến thành cho bụi. Vận mệnh không tha cho ta, ta liền diệt này vận mệnh. Dứt tiếng, phịch một tiếng, quỷ gối giữa trời từ lâu bất tỉnh nhân sự thượng quan dự nổ chết mà chết, biến thành cho bụi. Bọn họ đều chết rồi. Chết sạch sành xanh. Thân thể là, linh hồn là, liền khét đều không rên một tiếng. Bọn họ cũng đều biết Cổ Thanh Phong đáng sợ, vì lẽ đó ở thẩm phán giáng lâm sau khi, liền ngay đầu tiên ẩn thân tránh né lên. Làm đại đạo thẩm phán từng cái rơi xuống tán loạn thời điểm, bọn họ sợ, triệt để sợ, bọn họ muốn chạy, muốn rời đi, nhưng đã muộn, bởi vì Cổ Thanh Phong vô thượng sát vực dĩ nhiên bao phủ phía thế giới này, bọn họ không còn chỗ ẩn thân, cũng không nơi có thể trốn. Đối mặt Cổ Thanh Phong, đối mặt này vô thượng sát vực, bọn họ liền giãy giụa, liền phản kháng, liền chống đối, liền xin tha, dù cho liền rên một tiếng tư cách đều không có. Vô thượng sát vực bên trong, Cổ Thanh Phong chính là chúa tể này chúng sinh tử thần, hắn như muốn ai chết, thiên vương lão tử đều không sống được. Chết rồi. Đều chết rồi. Thế giới sứ giả chết rồi, đại đạo sứ giả cũng chết, kim cổ thiên mệnh chết rồi, liền ngay cả kim cổ trên thừa chân mệnh thái cực nhân kiệt cũng đều chết rồi. Cổ Thanh Phong dùng này đầy trời vô thượng sát vực, dùng này đại đạo sứ giả kim cổ thiên mệnh chân mệnh sinh mệnh, đứng lặng ở này trong hỗn loạn, lấy cao ngạo tư thái, bá tuyệt ngôn ngữ, nói cho thiên hạ này muôn dân, nói cho này tam thiên đại đạo, nói cho này vận mệnh nhân quả, nói cho này thiên địa vạn vật một câu nói. Hắn như muốn ngày này không, này thương thiên không thể có. Hắn như muốn này có, này đại địa không thể không. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chương 1327, lựa chọn. Nhìn này vô biên hắc ám. Nhìn này vô tận tĩnh lặng. Nhìn này vô thượng sát vực. Nhìn này vô địch nam tử. Cũng vọng này bất đắc dĩ đại đạo. Bạch Mi Thánh Tăng không nhịn được rên rỉ thở dài. Nay thở dài, tháng chính là Cổ Thanh Phong này không gì không xuyên thủng, không thúc không kiên tuyệt đối thân thể. Cũng tháng chính là Cổ Thanh Phong này vô biên vô hạn, vô cùng vô tận sát lục chi đạo. Càng thán chính là Cổ Thanh Phong này không có gì lo sợ, coi trời bằng vung tinh thần ý chí, cùng này thần bí quỷ dị, ngang dọc trong thiên địa thực lực đáng sợ. Bạch Mi Thánh Tăng biết, nếu như Cổ Thanh Phong vẫn là Xích Tiêu Quân Vương thời điểm, cái đó tồn tại, tuy thần bí quỷ dị, nhưng sâu cạn có thể chắc, như vậy làm Cổ Thanh Phong vấn đỉnh Cửu Vũ Đại Đế thời điểm, cái đó tồn tại, như trước thần bí quỷ dị, nhưng sâu cạn đã là khó dò, mà khi hắn vừa không còn là Xích Tiêu Quân Vương, cũng không còn là Cửu Vũ Đại Đế thời điểm, cái đó tồn tại, càng thêm thần bí càng quỷ dị hơn, sâu cạn dĩ nhiên không cách nào chắc lượng. Đối mặt một cái thần bí quỷ dị, cao thâm khó dò, thực lực không biết người, ai dám cam đoan có thể đem xóa bỏ. Ai cũng không thể. Tiên đạo không tới, Phật đạo không thể, thiên đạo không thể, tam thiên đại đạo cũng không thể, liền ngay cả thiên địa sợ là cũng không thể. Bạch Mi Thánh Tăng không khỏi nghĩ hỏi, lần này tiên đạo Phật đạo cùng với thiên đạo, thậm chí bao gồm mình, lấy một vị tiểu cô nương sinh mệnh áp chế Cổ Thanh Phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, đến cùng là đúng, vẫn là sai. Vì thiên hạ muôn dân, Bạch Mi Thánh Tăng cam nguyện hy sinh tất cả, hắn cũng vẫn tin chắc mình làm như vậy là đúng. Thế nhưng hiện tại, hắn đối với tín ngưỡng của chính mình, nhưng sản sinh hoài nghi. Cổ Thanh Phong là chính là vô đạo nguyên tội người, lại vì là kim cổ biến số, hắn tồn tại tràn đầy bất ngờ. Chính là bởi vì tràn đầy bất ngờ, vì lẽ đó, Bạch Mi Thánh Tăng cho rằng, nhân đạo vận mệnh không thể giao cho một cái không biết người trong tay. Hắn cho rằng dùng Tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh áp chế, liền có thể để Cổ Thanh Phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Mặc dù không cách nào áp chế, đại đạo cũng sẽ liên thủ đem xóa bỏ. Coi như không cách nào xóa bỏ, cũng có thể cướp được chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Dù cho không cách nào cướp được, cũng có thể đem Tiểu Cẩn Nhi chấn áp lại, dùng này đến ràng buộc Cổ Thanh Phong. Nhiên, vào giờ phút này, Bạch Mi Thánh Tăng rốt cục ý thức được tất cả những thứ này chỉ là mình cho rằng mà thôi. Xóa bỏ hắn. Làm sao xóa bỏ? Thiên đạo Phật đạo thiên đạo cộng thêm thế giới bốn đạo thẩm phán liên thủ thẩm phán, không những không có đem xóa bỏ, thậm chí ngay cả lay động cũng không từng lay động hắn mảy may. Thì lại làm sao xóa bỏ? Cướp giật chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Hắn nếu không chịu giao, đại đạo lấy cái gì cướp? Liền ngay cả dùng để uy hiếp Cổ Thanh Phong Tiểu Cẩn Nhi đều mất đi, lại lấy cái gì đến ràng buộc Cổ Thanh Phong? Ai? Nghĩ tới đây, Bạch Mi Thánh Tăng lại không nhịn được rên gì thở dài. Cho đến ngày nay, hắn cũng chỉ có thể ở đây thở dài. Ngoài ra, hắn cái gì cũng làm không được. Không phải là không muốn làm, mà là thật sự làm không được, bởi vì ngay khi đại đạo hạ xuống thẩm phán một khắc đó, đại hành điên tăng hay dùng kim cương càn khôn quyển đem hắn nuốt lại. Này kim cương càn khôn quyển là thiền tông lão tổ luyện chế Phật gia trí bảo, Bạch Mi Thánh Tăng khiến xuất hồn thân thế võ cũng không cách nào tránh thoát khỏi đến. Bên cạnh, đại hành điên tăng giống như nhìn ra Bạch Mi tâm sự, nói, hiện tại thấy hối hận. Nhìn tự trách hối hận Bạch Mi, đại hành điên tăng lắc đầu một cái, cũng thở dài nói, coi như hối hận cũng đã muộn, sư huynh à, ta sớm nói với ngươi, không muốn đúc kết chuyện này, ngươi thiên không nghe, ta cũng đã sớm nói với ngươi rồi. Cổ tiểu tử bản tính cũng không xấu, hắn đời này mơ ước lớn nhất chỉ là tiêu sái tự tại sống sót, cái vốn không muốn cùng đại đạo là địch, càng không muốn đi thai họa này thiên địa, có thể các ngươi thì sao? Không nên nói nhân ra cổ tiểu tử là cái gì không biết, sinh sợ người ta là một cái uy hiếp. Tiểu tử kia một thân tạo hóa, đáng sợ không tưởng nổi, hơn nữa mỗi một cái tạo hóa đều có thể nói cấm kỵ bên trong cấm kỵ, nhân ra nếu là muốn uy hiếp, đã sớm uy hiếp các ngươi. Còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nhường nhịn. Hiện tại xong chưa, đại đạo này một thẩm phán triệt để đem hắn ép lên tuyệt lộ, nếu như nói cổ tiểu tử trước đây còn có một tia một hào lựa chọn, như vậy làm đại đạo hạ xuống thẩm phán sau khi, hiếm hoi còn sót lại một ít lựa chọn, cũng tan theo mây khói. Đồng dạng, nếu như nói cổ tiểu tử trước đây chỉ là một cái thần bí quỷ dị, không biết biến số, như vậy bắt đầu từ hôm nay, hắn không lại thần bí, không lại quỷ dị, không lại không biết, mà là một cái từ đầu đến đuôi uy hiếp. Không phải người ta tự nguyện, mà là bị các ngươi bức, bị các ngươi mạnh mẽ bức thành một cái uy hiếp à? Hay là ý thức được mình phạm vào sai lầm nghiêm trọng, Bạch Mi Thánh Tăng cấp bách nói ra, sư đệ, ngươi mà lại mở ra kim cương càn khôn quyển thả ta đi ra ngoài, ta nghĩ đứng ra khuyên đại đạo ngừng tay. Ngừng tay. Đại hành điên tăng không chút khách khí quăng một cái liếc mắt, nói, sư huynh, ngươi liền đàng hoàng đợi ở chỗ này đi. Ta đã ý thức được sai lầm, muốn tận ta có khả năng bù đắp. Bù đắp không được. Đại hành điên tăng liếc nhìn thương khung ở ngoài đại đạo, nói ra, ta cân nhắc vào lúc này, đại đạo hẳn là cũng rất hối hận không nên cầm cổ tiểu tử nhắm lại tuyệt lộ. Nếu như ta suy đoán không sai, đại đạo hẳn là đều đang do dự có muốn hay không đánh cược một lần, đánh cược đi, bọn họ ai cũng không chắc chắn xóa bỏ cổ tiểu tử, giết không được. Vậy thì chờ cổ tiểu tử báo thù đi, nhưng nếu là không cá cược đi, cũng không thể trơ mắt nhìn cổ tiểu tử càng mạnh mẽ. Hiện tại, nếu là xóa bỏ không được cổ tiểu tử, vậy sau này thì càng xóa bỏ không được. Hiện tại đại đạo có thể nói là tiến thối lưỡng nan à, tiến cũng không được, lùi một không phải, hơn nữa mặc kệ là tiến vào vẫn là lùi, đều tất nhiên sẽ gặp đến cổ tiểu tử báo thù. Vì lẽ đó, ta càng hẳn là đứng ra đi khuyên bảo. Đối mặt Bạch Mi Thánh Tăng thỉnh cầu, đại hành điên tăng lắc đầu từ chối, nói, việc đã đến nước này, khác nào thả ra ngoài mũi tên, đại đạo cũng không có đường lui, ngươi khuyên bảo, bọn họ cũng sẽ không nghe. Dừng một chút, đại hành điên tăng lại nói, huống chi, sư huynh, có một vấn đề, ngươi trước sau cũng không biết rõ, hiện ở mấu chốt của vấn đề không phải đại đạo có muốn hay không ngừng tay, mà là cổ tiểu tử có muốn hay không ngừng tay, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Lần này coi như đại đạo chịu nhận túng, vậy cũng phải hỏi hỏi cổ tiểu tử có nguyện ý hay không cho bọn họ nhận túng cơ hội. Đại đạo là không muốn cùng cổ tiểu tử khai chiến, từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ, không. Không phải là không muốn, mà là không dám, đặc biệt là vào lúc này, bọn họ vẫn luôn ở mình tranh ám đấu, ai cũng không muốn đi chịu đựng chọc giận cổ tiểu tử hậu quả. Sư huynh, ngươi biết ta làm thế nào nhìn ra được đến đại đạo không dám cùng cổ tiểu tử khai chiến không? Nói cho ngươi, làm cổ tiểu tử thân thủ giết chết tiểu cô nương thời điểm, ta liền nhìn ra rồi, đại đạo không dám cùng cổ tiểu tử động thủ, vào lúc ấy, bọn họ thậm chí đã từ bỏ, bọn họ biết mất đi tiểu cô nương, liền cũng lại không làm gì được cổ tiểu tử. Có thể cuối cùng đại đạo vẫn là động thủ, không phải bọn họ muốn động thủ, mà là bọn họ bị cổ tiểu tử bức không thể không động thủ, đúng, không sai, chính là bị cổ tiểu tử bức, cổ tiểu tử trước tiên chém kim cổ thiên mệnh, lại chém kim cổ chân mệnh, mục đích là cái gì? Mục đích chính là muốn bức đại đạo khai chiến, vì lẽ đó, ta mới nói, hiện tại coi như đại đạo chịu nhận túng, cổ Thanh Phong cũng sẽ không cho bọn họ nhận túng cơ hội. Nghe đại hành điên tăng như vậy nói chuyện, Bạch Mi Thánh Tăng nội tâm rất là nghi hoặc, hỏi, sư đệ, ngươi nói là cổ cư sĩ buộc đại đạo khai chiến. Tại sao? Ngươi không phải nói cổ cư sĩ không muốn cùng đại đạo là địch sao? Hắn hiện tại thì tại sao bức đại đạo khai chiến? Tại sao? Đại hành điên tăng xoay người, nhìn Bạch Mi Thánh Tăng, rất chăm chú cũng rất nghiêm túc nói ra, sư huynh, từ vừa mới bắt đầu ta liền nói với ngươi, không nên đi chọc cổ tiểu tử, mà các ngươi nhất định phải đi chọc giận hắn. Ta cũng nói với ngươi, cổ tiểu tử là một đứa cô nhi, không cha không mẹ, thở nhỏ cơ khổ, này cùng nhau đi tới, không biết trải qua cỡ nào cực khổ, vì lẽ đó, hắn so với bất luận người nào đều quan tâm tình nghĩa hai chữ. Cứ việc ta không rõ ràng hắn đến cùng tiểu cô nương kia là quan hệ gì, nhưng ta có thể nhìn ra, hắn cực kỳ quan tâm tiểu cô nương kia, như vậy bên dưới, các ngươi lại vẫn dùng tiểu cô nương sinh mệnh đi áp chế hắn. Đây đối với cổ tiểu tử tới nói là vải ngược, hiểu không? Các ngươi dám dùng tiểu cô nương sinh mệnh đi áp chế hắn, như vậy cổ tiểu tử ngày hôm nay hay dùng hành động thực tế nói cho các ngươi, cái gì gọi là đánh đổi. Bằng vào ta đối với cổ tiểu tử hiểu rõ, chuyện này không có xong, cũng xong không được, hắn nhất định sẽ làm cho các ngươi triệt để rõ ràng đánh đổi hai chữ chân lý. Tiếp đó, hắn đến tột cùng sẽ làm ra cỡ nào điên cuồng sự tình, e sợ không có ai biết, không muốn đi thử khuyên bảo, lại càng không muốn đi thử ngăn lại, bởi vì hiện tại cổ tiểu tử, không người nào có thể khuyên bảo được, cũng không có ai có thể ngăn lại đến, khi các ngươi hạ phàm dùng tiểu cô nương sinh mệnh đi uy hiếp hắn thời điểm. Tất cả những thứ này cũng đã nhất định, khi hắn vô thượng sắt vực bao phủ thế giới thời điểm, hắn nội tâm cũng đã làm ra lựa chọn. Chương 1328, Nguyên tội cùng huyết nguyệt. Tiên đạo quang minh chi nhật biến mất rồi. Phật đạo thần thánh chi nhật cũng biến mất rồi. Trời xanh thương thiên chi nhật cũng đều biến mất. Nhưng mà, nay một lượt huyết nguyệt nhưng chưa biến mất, không chỉ có không có biến mất, ngược lại trở nên tỏa sáng rực rỡ. Đặc biệt là ở này vô biên vô hạn trong bóng tối, ở này đầy trời sắt vực bên trong, huyết nguyệt xem ra càng âm u, càng tà dị. Cổ Thanh Phong chữ đứng ở trong hư không, con ngươi nhìn chăm chú huyết nguyệt, quanh thân buốc khói sương mù, chỉ bất quá lần này không phải vô thượng sắt vực khói đen, mà là tà dị màu máu yên vụ. Theo huyết nguyệt càng tà dị, cổ Thanh Phong quanh thân màu máu yên vụ liền càng mãnh liệt, liền ngay cả một đôi u ám con ngươi cũng bắt đầu nổi lên như ẩn như hiện đỏ sớm. Gây go, cổ tiểu tử nhất định là chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng. Đại hành điên tăng biết lúc trước cổ Thanh Phong đang giết chết tiểu Cẩn Nhi sau khi, lại sẽ tiểu Cẩn Nhi huyết linh hòa vào tự thân, hắn cũng nhìn ra đến, cổ Thanh Phong muốn dùng biện pháp như thế bảo vệ tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh đồng thời, cũng không muốn để cho tiểu Cẩn Nhi chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng. Đây là một loại biện pháp cực đoan, cũng là một loại nguy hiểm biện pháp, càng là một loại không có cách nào biện pháp. Bởi vì đem tiểu Cẩn Nhi huyết linh hòa vào tự thân sau khi, nếu là muốn tiểu Cẩn Nhi không bị huyết nguyệt ảnh hưởng, như vậy cổ Thanh Phong nhất định phải thay thế tiểu Cẩn Nhi đi chịu đựng huyết nguyệt ảnh hưởng. Huyết nguyệt đến cùng có ảnh hưởng gì, lại sẽ có hậu quả gì không, tất cả những thứ này hết thảy đều là không biết. Chính là bởi vì là không biết, cổ Thanh Phong mới muốn tự mình cảm thụ, chỉ có tự mình cảm thụ, mới có thể biết huyết nguyệt đến cùng có ảnh hưởng gì, lại là một loại ra sao tồn tại. Cũng chỉ có biết rõ cái vấn đề này, mới có thể đem tiểu Cẩn Nhi từ trong bể khổ vãn cứu ra. Bất quá. Huyết nguyệt tồn tại muốn so với cổ Thanh Phong tưởng tượng thần bí nhiều lắm, cũng quỷ dị nhiều lắm, không chỉ có lệnh hắn tinh thần của chính mình ý chí chịu ảnh hưởng, cũng lệnh trên người hắn tạo hóa, chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, còn có cái kia lớn hư không cấm kỵ, thậm chí A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn đều chịu đến nhất định ảnh hưởng, có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Nhất là để Cổ Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc chính là, bị hắn phong ấn tại cánh tay trái nguyên tội chi huyết phảng phất đều chịu ảnh hưởng. Nguyên tội chi huyết bị hắn phong ấn tại cánh tay trái, từ khi dung hợp sau khi, nguyên tội chi huyết lại như giống như vẫn đang ngủ say như thế, không có bất kỳ phản ứng nào, Cổ Thanh Phong trước sau nhiều lần tra xét, cũng đều không thu hoạch được gì, mà hiện tại chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng sau khi, Cổ Thanh Phong có thể cảm giác được rõ rệt phong ấn tại cánh tay trái nguyên tội chi huyết chính đang từ từ thức tỉnh. Cùng lúc đó, Cổ Thanh Phong cũng có một loại cảm giác, cái cảm giác này rất quái lạ, lại như máu mạch trong lúc đó ở lẫn nhau triệu hoán như thế. Nguyên tội chi huyết thuộc về vô đạo thời đại, mà này một lượt huyết nguyệt cũng thuộc về vô đạo thời đại, bọn nó trong lúc đó lại có liên quan gì? Cổ Thanh Phong không biết. Chỉ biết theo huyết nguyệt càng tà dị, Cổ Thanh Phong chịu đến ảnh hưởng càng ngày càng mãnh liệt, tinh thần ý chí bắt đầu dao động, chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, lớn hư không cổ chi cấm kỵ, A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cũng giống như chịu đến cái gì kích thích như thế càng táo bạo. Mà Cổ Thanh Phong cánh tay trái càng là không ngừng được đang run rẩy, hắn thử khắc chế, nhưng đáng tiếc căn bản là vô dụng, càng khắc chế, run rẩy càng lợi hại, khi hắn đem nguyên tội chi huyết phong ấn tại cánh tay trái sau khi, liền nhất định cánh tay này đã không trọn vẹn thuộc về hắn mình. Cổ Thanh Phong, ngươi làm sao? Có quan trọng không? Hay là nhìn ra Cổ Thanh Phong chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng, Tô Họa liều lĩnh xông lại, cứ việc nàng biết mình khả năng không giúp đỡ được gì, nhưng nàng vẫn là bản năng vọt tới, bởi vì nàng không muốn Cổ Thanh Phong có chuyện, thật sự không muốn. Cổ Thanh Phong đem run rẩy cánh tay trái thả ở phía sau, lại dùng tay phải mạnh mẽ trói lại tay trái, dù vậy, như trước rừng không ngừng run rẩy, hắn không có xem Tô Họa, mà là nhìn chăm chú Tô Họa, nhàn nhạt trả lời một câu, không ngại. Dứt lời, hắn giống như nhận ra được cái gì, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn sang, khóe miệng xẹt qua một vệt cao ngạo xem thường. Tô Họa đang muốn mở miệng lần nữa, lúc này, ầm ầm ầm một đạo nổ vang, đánh vỡ nơi đây hắc ám, cũng đánh vỡ nơi đây tĩnh lặng, chỉ thấy thương khung mà động, quần quận thiên uy giáng lâm xuống, bầu trời dường như lại đã biến thành một đạo thương thiên đại nhật, thiên uy bao phủ, như chúa tể thế gian tất cả. Chính là thiên đạo thẩm phán. Tiếp theo, hai đạo đại nhật từ đồ vật hai bên từ từ bay lên, một đạo màu trắng bạc thánh khiết đại nhật thánh khiết, ẩn chứa mênh mông tiên uy bao phủ, phảng phất tịnh hóa thế gian tất cả. Chính là tiên đạo thẩm phán. Khác một đạo đại nhật vàng chói lọi, trang nghiêm nghiêm túc, ẩn chứa mênh mông Phật uy bao phủ, như siêu độ thế gian tất cả. Không phải cái khác, cũng là Phật đạo thẩm phán. Thiên đạo, tiên đạo, Phật đạo thẩm phán chi nhãn xuất hiện lần nữa, hiển nhiên. Bọn họ đều nhìn ra Cổ Thanh Phong chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng, đồng thời cũng đều muốn nhân cơ hội này, một lần xóa bỏ Cổ Thanh Phong. Các ngươi đều là cao cao tại thượng đại đạo, có thể nào như vậy không biết xấu hổ. Tự mình trải qua chuyện hôm nay sau, Tô Họa không những đối với đại đạo thất vọng đến cực điểm, cũng nản lòng thoái chí, vào giờ phút này, càng là đối với đại đạo cực kỳ thống hận. Dứt tiếng, lại có một thanh âm truyền đến. Nói được lắm. Các ngươi đều là cao cao tại thượng đại đạo, có thể nào như vậy không biết xấu hổ. Âm thanh hư vô phiêu miểu, phảng phất đến từ xa xôi hồng hoang. Vì được hắn chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, không tiếc dùng một vị tiểu cô nương sinh mệnh tương áp chế, làm thật không hổ là cao cao tại thượng đại đạo, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không thể tin được. Làm khó đây chính là từ bi thiên hạ, thủ hộ muôn dân Tây Thiên Phật đạo sao. Làm khó đây chính là tịnh hóa thiên hạ, thủ hộ thế giới cửu thiên tiên đạo sao. Làm khó đây chính là chúa tể thiên hạ, thủ hộ thiên địa thương thiên đại đạo sao. Ai? Ai lớn mật như thế, dám như vậy răn dạy đại đạo? Không biết. Chỉ nghe cái đó thanh âm, không gặp một thân. Các ngươi một lần lại một lần ép hắn, hôm nay cuối cùng đem hắn ép lên này đầu tuyệt lộ, coi như hắn trước đây không phải uy hiếp, sau đó cũng bị các ngươi bức thành uy hiếp. Làm khó các ngươi còn chưa ý thức được mình hành động là cỡ nào ngu xuẩn sao. Làm khó các ngươi không nên ép cho hắn đi tập trung vào đường, diệt thế giới này, diệt này đại đạo, diệt này muôn dân, diệt này thiên địa, các ngươi mới bằng lòng bỏ qua, mới sẽ chân chính ý thức được ngu xuẩn hai chữ là viết như thế nào sao. Dừng tay đi, được không? Vì thế giới này, vì này muôn dân, vì này thiên địa, cũng vì các ngươi đại đạo mình, dừng tay đi. Trên bầu trời, một đạo vi ánh sáng lóe lên liền qua. Đổi chi xuất hiện chính là một vị nữ tử. Một vị xem ra bình thường cũng không thế nào xuất chúng nữ nhân, dung mạo là, khí chất là, tất cả hết thảy đều rất phổ thông thậm chí ở trên người nàng không cảm ứng được bất kỳ linh tức, nhưng tựa hồ lại không phổ thông, bởi vì ngươi nếu là nhắm mắt lại, hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của nàng. Nhìn thấy cô gái này xuất hiện, Tô Họa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nội tâm chính là vui vẻ. Bởi vì nàng biết cũng nhận thức cô gái này, chính là đến từ Thánh Địa Hiên Viên Đoàn. Chương 1329, Thánh Địa Con Gái. Thánh Địa. Một cái cổ lão mà lại trong truyền thuyết. Nghe nói, đó là cổ thánh nhân đã từng chỗ ở, vì vậy, cũng có người xưng tên vì là Thánh Chi Di Tích. Thánh Địa ở bên trong đất trời nắm giữ rất cao thượng địa vị, đặc biệt là ở Đại Hoang Thiên Liên Giới, địa vị cao, liền ngay cả Tam Thiên Đại Đạo cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Sự thực cũng xác thực như vậy. Chí ít. Làm Hiên Viên Đoản nói răn dạy đại đạo sau khi, thương khung ở ngoài đại đạo đều lựa chọn trầm mặc. Hơn nữa, làm Hiên Viên Đoản giáng lâm sau khi, nguyên bản nhân cơ hội này muốn đối với cổ thanh phong động thủ đại đạo cũng đều dồn dập đình chỉ, từ từ bay lên thương thiên đại nhật, tịnh hóa chi nhật, siêu độ chi nhật cũng đều đình chỉ lấp lóe, cuồn cuộn mà động đại đạo uy thế đều thu lại lên. Hiển nhiên, mặc kệ là tiên đạo vẫn là Phật đạo, cùng thiên đạo tựa hồ cũng cho Hiên Viên Đoản khuôn mặt này. Mà Hiên Viên Đoản cũng chưa tiếp tục răn dạy đại đạo, chỉ là liếc mắt nhìn treo lơ lửng ở giữa trời bên trong này một vòng càng tà dị huyết nguyệt, hơi nhíu nhíu mày, giống như ở lo lắng cái gì, chợt nàng vừa nhìn về phía cổ thanh phong, ánh mắt khá là phức tạp. Có kiêng kỵ, có hay không lại, có đồng tình, có sùng bái, có mờ mịt, cũng có bàng hoàng. Như vậy một chút, phảng phất trải qua thiên thu vạn thế như thế, lại như trải qua mấy độ luân hồi, gặp nhau lần nữa giống như vậy. Muốn phức tạp hơn, có bao nhiêu phức tạp? Cổ. Hiên Viên Đoản thử mở miệng, chỉ là cứng nói ra một chữ, không biết vì sao, lại ngừng lại, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Sau một chốc, nàng âm thầm hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục nói ra, cổ công tử, ta biết ngươi sẽ không nghe ta khuyên bảo, nhưng ta vẫn là muốn nói với ngươi mấy lời. Cổ Thanh Phong không để ý đến, thậm chí làm Hiên Viên Đoản giáng lâm sau khi... Hắn ngay cả xem cũng không từng liếc mắt nhìn, từ đầu đến cuối đều là như vậy chắp tay đứng, nhìn chăm chú giữa trời bên trong huyết nguyệt, quanh thân mạo tức giận màu máu yên vụ càng mãnh liệt, cánh tay trái cũng run rẩy càng thêm lợi hại, một đôi u ám con ngươi cũng chính đang từ từ trở nên đỏ sâm tà dị. Đại đạo đã ý thức được phạm vào sai lầm. Ta nghĩ bọn họ cũng rất hối hận không nên lấy tiểu cẩn nhi sinh mệnh áp chế ngươi, ta lần này mà đến cũng không phải vì đại đạo cầu xin. Bọn họ hành động, phạm vào sai lầm, căn bản không đáng tha thứ. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể tạm thời đem Tiểu Cẩn Nhi giao ra đây. Hay là lo lắng cổ Thanh Phong, Hiên Viên Đoản lập tức giải thích, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không có cái khác ý tứ, cũng không sẽ làm hại Tiểu Cẩn Nhi, cũng sẽ không dùng nàng đến áp chế ngươi, ta chỉ là muốn giúp Tiểu Cẩn Nhi, cũng muốn giúp ngươi. Ta biết ngươi đem Tiểu Cẩn Nhi huyết linh hòa vào tự thân. Là vì cứu nàng, nhưng là như vậy tới nay, ngươi nhất định phải đi chịu đựng huyết nguyệt ảnh hưởng. Này huyết nguyệt không chỉ có là không nói thời đại huyết nguyệt, đồng thời còn là không nói thời đại một đạo đáng sợ nguyền rủa. Tin tưởng không cần ta nói, ngươi cũng có thể có cảm giác giác, nếu là ngươi đi chịu đựng huyết nguyệt ảnh hưởng, tinh thần ý chí, tâm thần tạo hóa, thậm chí thức hải linh hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nay còn không là đáng sợ nhất chính là, đáng sợ nhất chính là, ngươi trong cơ thể nguyên tội chi huyết chỉ sợ cũng phải nhìn cổ Thanh Phong chắp sau lưng càng run rẩy tay trái. Hiên Viên Đoản cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, ngươi đem nguyên tội chi huyết phong ấn tại cánh tay trái, nó tựa hồ vẫn đang ngủ say, mà hiện tại chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng, rất có thể sẽ tỉnh lại. Nguyên tội chi huyết một khi thức tỉnh, thì sẽ đột phá phong ấn, cùng ngươi triệt để dung hợp lại cùng nhau, đến thời điểm. Đến lúc đó thì như thế nào, Hiên Viên Đoản không có tiếp tục nói hết. Nàng cũng không biết nếu như nguyên tội chi huyết hòa vào cổ Thanh Phong toàn thân mà nói đến cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Nhìn trầm mặc cổ Thanh Phong, Hiên Viên Đoản tiếp tục khuyên nói ra, ngươi có thể trước đem Tiểu Cẩn Nhi huyết linh giao cho ta sao? Ta có biện pháp cứu nàng, ngươi không nên lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không rời đi, càng sẽ không giao cho những người khác, nếu là ngươi không tin được ta, ta có thể hiện tại lên thiên thể. Thiên thể là một loại khế ước, một loại cùng trời xanh ký kết khế ước, một khi vi phạm, thì sẽ gặp phải người liền rùa. Hiên viên đoàn nói, liền đem tay phải giơ lên đến, duỗi ra ba ngón tay, muốn tại chỗ lên thiên thể, mà vào lúc này, trầm mặc cổ thanh phong đột nhiên mở miệng nói ra, không cần. Hiên viên đoàn trong lòng ngẩn ra, hỏi, tại sao? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Ta có thể dùng thánh địa danh nghĩa tuyên thể. Không có tại sao. Nhưng là, ngươi như vậy nhất ý cô hành khổ sở kiên trì, không những cứu không được tiểu Cẩn Nhi, thậm chí khả năng cũng sẽ liên lụy ngươi mình à. Hiên viên đoạn giống như rất gấp, cấp thiết nói ra, ngươi rõ ràng có thể cảm nhận được huyết nguyệt nguyền rủa, ngươi cũng rõ ràng có thể cảm nhận được ở huyết nguyệt nguyền rủa dưới, nguyên tội chi huyết nhất định sẽ thức tỉnh. Nếu là nguyên tội chi huyết thức tỉnh, cùng ngươi hoàn toàn dung hợp, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, ta hay là không biết, nhưng ta biết ngươi khả năng cũng không tiếp tục là ngươi mình. Ngươi cũng có cái cảm giác này, có đúng hay không? Tê ta biết đại đạo lần này hành động, dĩ nhiên chạm tới vảy ngược của ngươi, lại nói cái khác, đã không bất kỳ ý nghĩa gì, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ làm cho đại đạo trả giá nên có đánh đổi. Hơn nữa, cá nhân ta cũng rất ủng hộ ngươi làm như thế, nhưng là... Có thể hay không trước đem tiểu Cẩn Nhi huyết linh giao cho ta, ta có thể cứu nàng, ngươi cũng không cần lại chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng, cũng có thể tránh khỏi nguyên tội chi huyết thức tỉnh. Như vậy tới nay, đối với tiểu Cẩn Nhi, đối với ngươi, đối với mọi người đều tốt, không phải sao? Chờ cứu lại tiểu Cẩn Nhi, ngươi để đại đạo trả giá thật lớn thời điểm, cũng mang tới ta, ta bồi tiếp ngươi. Được không? Hiên viên đoàn, không chỉ có lệnh bên cạnh Tô Hỏa kinh ngạc không nớt, cũng lệnh nữ tông Diệp Thiên Lam, Bạch Mi Thánh Tăng còn có đại hành điên tăng đều có chút hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Hiên viên đoạn vì khuyên bảo cổ Thanh Phong cũng thật là làm, không chỉ lên thiên thể, còn chuẩn bị bồi tiếp cổ Thanh Phong để đại đạo trả giá thật lớn. Đây thật sự là đến từ thánh địa người phải nói mà nói sao. Mà hiên viên đoạn mục đích làm như vậy, chỉ vì để cổ Thanh Phong giao ra tiểu Cẩn Nhi. Không. Sắc thực nói. Là vì không cho cổ Thanh Phong lại chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng, lại xác thực nói, là không muốn để cho cổ Thanh Phong cùng nguyên tội chi huyết triệt để dung hợp. Này không lệnh cấm các nàng ngạc nhiên nghi ngờ, đến tột cùng cổ Thanh Phong cùng nguyên tội chi huyết dung hợp sau khi đáng sợ đến mức nào, càng để đến từ thánh địa hiên viên đoàn nói ra lời nói này. Đồng thời, bọn họ cũng nghĩ không thông, nếu hiên viên đoàn đã đánh ra cam đoan có biện pháp cứu lại tiểu Cẩn Nhi. Hơn nữa còn nói cùng hắn đồng thời để đại đạo trả giá thật lớn, cổ Thanh Phong vì sao không đáp ứng đây? Hơn nữa dù cho liều lĩnh cùng nguyên tội chi huyết triệt để dung hợp nguy hiểm, cũng không có đáp ứng. Đây rốt cuộc tại sao? Làm khó không tín nhiệm hiên viên đoàn sao? Hẳn là không phải chứ. Hiên viên đoàn dù sao cũng là thánh địa người, liền đại đạo đều kiêng kỵ ba phần, lại chịu lấy thánh địa danh nghĩa lên thiên thể, không có lý do gì không tin. Cổ Thanh Phong đến cùng tại sao từ chối? Hắn đang suy nghĩ gì? Lại dự định làm cái gì? Vẫn là nói, hắn có biện pháp cứu tiểu Cẩn Nhi. Cũng có biện pháp không cho nguyên tội chi huyết thức tỉnh. Không rõ ràng. Cũng không ai biết. Chỉ biết theo thời gian từng giọt nhỏ đi qua, huyết nguyệt càng ngày càng tà dị, cổ Thanh Phong quanh thân màu máu yên vụ cũng càng ngày càng mãnh liệt, đầy trời khói đen thậm chí đều biến thành màu máu yên vụ. Mà cổ Thanh Phong một đôi con mắt cũng trở nên càng đỏ sớm, người cũng biến thành càng tà dị, chắp sau lưng cánh tay trái cũng là càng run rẩy. Đồng thời, hiên viên đoạn cũng càng sốt ruột lo lắng lên, đang muốn mở miệng tiếp tục khuyên bảo thời điểm, cổ Thanh Phong cùng với không quen âm thanh truyền đến. Từ đâu đến cho ta chạy trở về đi đâu, còn dám nhiều lời một chữ, hôm nay cái liền các ngươi thánh địa một khối thu thập. Dứt lời, cổ Thanh Phong thả người nhảy lên, đứng lặng ở dưới bầu trời. Dĩ nhiên không hiểu ra sao nhắm hai mắt lại, mà khi hắn nhắm hai mắt lại một khắc đó, quanh thân bỗng nhiên phóng ra hỗn độn bình thường ánh sáng. Chương 1330, vạn tượng ở biến hóa, chư sinh ở triều bái. Hỗn độn ánh sáng tỏa ra thời gian, đầy trời tất cả đều là. Hỗn độn biến hóa vô cùng, như thương thiên ở sụp đổ, như khắp nơi ở nứt toác, đại nhật bay lên lại rơi xuống, trăng tròn xuất hiện lại biến mất, như quang minh, như hắc ám, như âm dương. Như ngũ hành, như đầy trời thần Phật, lại như đầy trời tiên ma, đầy trời yêu linh, đầy trời quỷ quái, đâu đâu cũng có, không nhận rõ đến tột cùng là thần vẫn là Phật, là tiên vẫn là ma, không nhận rõ hắc ám vẫn là quang minh, cũng chia không rõ là âm vẫn là dương, càng không nhận rõ là chính hay tà, không thiếu gì cả, không chỗ nào không có, hỗn độn, vô tận hỗn độn. Thời khắc này, thế giới này dường như đã biến thành một cái biến hóa vô cùng hỗn độn thế giới. Ầm ầm ầm. Giống như thần minh, giống như ma hảo, giống như Phật âm, lại giống như tiên nhạc. Như thần Phật ở tụng kinh, như tiên ma đang chém giết lẫn nhau, như tu la ở uống máu, như quỷ quái đang gào thét, phảng phất toàn bộ hư không đều là. Chỉ thấy này cổ thanh phong đứng lặng ở trong hư không, mắt hơi hơi lim dim, biểu hiện bình thản, tóc dài ở tùy ý tung bay, tay áo điên cuồng vang vọng. Đầy trời thần Phật, đầy trời tiên ma, đầy trời quỷ quái đều ở hướng về hắn triều bái. Đúng. Triều bái. Tình cảnh này là điên cuồng, cũng là làm người ta nhìn mà than thở. Càng là làm người từ sâu trong linh hồn cảm thấy một loại kính nể, một loại không cách nào chống cự, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo kính nể. Ầm. Một người quỳ lạy trên đất. Tùy theo, 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người, phàm là hỗn độn ánh sáng bao phủ nơi, tất cả mọi người có một cái tính một cái, mặc kệ tu vị cao thấp, mặc kệ thực lực mạnh mẽ, mặc kệ tạo hóa hay không, đều quỳ lạy ở trên mặt đất. Bọn họ không biết này vô cùng biến hóa hỗn độn đến tột cùng là cái gì. Bọn họ thậm chí không biết tại sao lại quỳ lạy. Đúng thế. Bọn họ không biết, bọn họ quỳ lạy hoàn toàn là một loại bản năng. Loại bản năng này lại như đói bụng muốn ăn đồ ăn, khát muốn uống nước như thế, bị thương sẽ đau đớn như thế. Khi này vô cùng biến hóa hỗn độn xuất hiện thời gian, bọn họ nội tâm kính nể, để bọn họ theo bản năng quỳ xuống lạy. Những người khác hay là không biết này vô cùng biến hóa hỗn độn ánh sáng đến tuột cùng là cái gì. Nhiên, trong sân đến từ Thánh Địa Hiên Viên Đoàn, Tô Họa, Bạch Mi Thánh Tăng, cùng với Đại Hành Điên Tăng đều biết, này chính là Tam Thiên Đại Đạo vẫn luôn muốn tranh cướp chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái. Muốn nói lên, bọn họ đều không phải lần đầu tiên nhìn thấy như vậy làm người ta nhìn mà than thở một màn. Từ lúc hơn 10 năm trước, cổ Thanh Phong thành tiểu chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái thời điểm, bọn họ liền tận mắt nhìn quá. Dù vậy, làm cổ Thanh Phong lần thứ hai lấy ra chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái sau khi, nội tâm của bọn họ như trước không ngừng được đang kịch liệt run rẩy. Trong hỗn độn, như quang ám ở đàn sen, như nhật nguyệt ở giao hợp, như âm dương đang giao hòa, như sinh tử ở luân phiên, như hoa nở hoa lại lạc, như biến như hóa, như dựng như diễn, coi là thật là chư sinh phủ đồ. Này hỗn độn thực sự là quá huyền diệu, quá huyền diệu. Huyền diệu làm người hoa cả mắt, cũng làm người đầu váng mắt hoa. Đặc biệt là đầy trời thần Phật, đầy trời tiên ma, đầy trời quỷ quái, đầy trời yêu tà đều hướng về cổ Thanh Phong quỳ lạy tình cảnh này, thực sự để bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sâu trong nội tâm càng có loại hơn cảm giác nói không ra lời, lại như nhìn thấy mình tín ngưỡng lao tổ tông như cổ Thanh Phong quỳ lạy như thế, khiến cho bọn họ không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được. Thán phục sau khi, bọn họ cũng đều phi thường nghi hoặc, không biết cổ Thanh Phong tại sao lại trong chớp mắt lấy ra chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái. Hắn làm khó không rõ ràng Tam Thiên Đại Đạo vẫn đối với món đồ này mắt nhìn chằm chằm sao. Không. Cổ Thanh Phong hẳn là so với bất luận người nào đều biết. Có thể đã như vậy, hắn vì sao một mực vào lúc này lấy ra đây. Làm khó không sợ Tam Thiên Đại Đạo cấp giật. Lại vừa nhìn cổ Thanh Phong, bọn họ càng thêm nghi hoặc. Nếu như nói lúc trước một tay chống đỡ thiên cổ Thanh Phong khác nào một vị đến từ viễn cổ cao ngạo chiến thần. Như vậy sau khi lấy ra vô thượng sát vực cổ Thanh Phong lại như một vị tới từ địa ngục thị huyết ma thần. Mà giờ khắc này làm lấy ra chư sinh phù đồ, vạn tượng triều bái cổ Thanh Phong, thì lại chính là một vị đến từ hồng hoang vạn tượng chân thần. Hắn chính là như vậy chắp tay đứng. Nhắm hai mắt mâu, không nhúc nhích, tùy ý này vạn tượng biến hóa, tùy ý này chư sinh triều bái. Hắn đang suy nghĩ gì? Hắn lại muốn làm cái gì? Không biết. Ai cũng không rõ ràng. Mà ngay khi mọi người ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái bắt đầu lấy cổ Thanh Phong làm trung tâm xoay tròn lên. Trong lúc nhất thời, bị này hỗn độn ánh sáng bao phủ thế giới đều phảng phất đang xoay tròn. Xoay tròn thời gian, cổ Thanh Phong quanh thân hỗn độn ánh sáng càng thêm mãnh liệt, mà này biến hóa vạn tượng, triều bái chư sinh đều như thức tỉnh giống như vậy, trở nên trông rất sống động. Nơi đây, cổ Thanh Phong lại như một đóa sinh mệnh chi hoa đang tỏa ra, cũng như một đạo sinh mệnh ánh sáng lại chiếu khắp, càng như một cái sinh mệnh nguyên tuyển ở bạo phát. Vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, mênh mông không ngừng sinh mệnh chi tức lan tràn ra. Này sinh mệnh chi tức, so với năm đó thiên mệnh giáng lâm gợi ra đại tự nhiên dị biến còn muốn thánh khiết, còn tinh khiết hơn, còn muốn nồng nặc. Đây là tình huống thế nào? Tất cả mọi người chút ngộng. Bạch Mi Thánh Tăng là, Đại Hành Điên Tăng càng là, mặc dù bọn hắn hai người đều là không biết tu luyện bao nhiêu năm, từng trải phong phú, kiến thức rộng rãi, đặc biệt Đại Hành Điên Tăng, thường thường đong đưa ở 3.000 đại thế giới, này bên trong đất trời sẽ không có hắn không biết sự tình, cũng không có hắn không biết tạo hóa. Thế nhưng, chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái đối với hắn mà nói, trước đây chưa từng nghe thấy, trong sách cổ cũng không có bất kỳ ghi chép, vì vậy, hắn cũng không biết hiện tại đến cùng là tình huống thế nào. Bất quá. Nội tâm của hắn trong lúc mơ hồ có gan cảm rất xấu. Thật không tốt. Giống như ở hưng phấn, ở kích động, cũng giống như ở lo lắng, đang hãi sợ, rất phức tạp, cũng rất hỗn loạn, để hắn có chút không biết làm sao. Phật chủ ở trên. Bên cạnh, bị kim cương càn khôn quyển khốn lên Bạch Mi Thánh Tăng như trước đàng hoàng khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt của hắn thật không tốt, xác thực nói, mặt xám như cho tàn, biểu hiện cũng là biến đổi liên tục, hai con mắt gắt gao trừng mắt, phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi, cả người đều có chút run rẩy. Này vạn tượng biến hóa, này chư sinh triều bái, này sinh mệnh tỏa ra, chuyện này. Không biết là kích động vẫn là sợ sệt, Bạch Mi Thần Tăng tiếng nói đều đang run rẩy. Cũng đứt quãng, dù cho hít sâu một hơi, vẫn cứ không cách nào bình tĩnh lên, hô, hắn ở. Hắn ở. Hắn đang vấn đỉnh nhân vương à. Rào. Nghe nói nhân vương hai chữ, Đại Hành Điên Tăng như bị sét đánh giống như vậy, cảm giác tê cả da đầu, trời đất quay cuồng, đặt ngông ngồi dưới đất, đầy đầu đều đang vang vọng nhân vương hai chữ. Nhân đạo đối với rất nhiều người tới nói đều là một cái truyền thuyết xa xưa, cũng là một cái vừa quen thuộc. Lại xa lạ tồn tại. Quen thuộc là bởi vì, này bên trong đất trời có rất nhiều người, nhiều là đếm mãi không hết, cũng mấy chi không rõ, mặc kệ là tiên phật, vẫn là ma quỷ, đại đa số đều là do người tu luyện mà thành, vì lẽ đó, mọi người đối với người rất quen thuộc. Xa lạ là bởi vì, từ xưa tới nay, tiên có tiên đạo, ma có ma đạo, Phật có Phật đạo, quỷ có quỷ đạo, thiên có thiên đạo, chỉ có nhân nhưng không có nhân đạo, thượng cổ không có. Viễn cổ cũng không có, thái cổ cũng không có. Chương 1331, nghịch thiên cải mệnh. Bởi nhân đạo từ xưa tới nay liền chưa từng tồn tại. Vì vậy, người ở này bên trong đất trời không hề thân phận địa vị có thể nói, sinh mệnh càng là có thể so với run rế. Tuy rằng Đại Hành Điên Tăng đã là Tây Thiên Phật Đà, mà lại vẫn là Phật sống, nhưng hắn đã từng là người, trong xương cũng vẫn cho rằng mình là người. Ở hắn nghĩ đến, nếu như nhân đạo tồn tại, người tu hành thân phận địa vị chắc chắn được tăng lên rất cao, sinh mệnh cũng tuyệt đối sẽ không lại so với run rế. Cũng may trong đồn đãi, nhân đạo đem ở kim cổ thời đại thức tỉnh. Đây đối với Đại Hành Điên Tăng tới nói tuyệt đối là một cái thật đáng mừng sự tình, nhưng cao hứng đồng thời, cũng vì sắp thức tỉnh nhân đạo lo lắng. Bởi vì mặc kệ là tiên đạo vẫn là ma đạo, liền ngay cả Phật đạo cùng thiên đạo vẫn luôn đối với nhân đạo mắt nhìn chằm chằm, hơn nữa vì thế. Những này đại đạo từ lúc thượng cổ thời đại cũng đã bắt đầu bố cục chuẩn bị, vì là chính là tranh đoạt nhân đạo, chỉ cần chúa tể nhân đạo, chính là chúa tể thiên địa đại đạo đứng đầu. Hôm nay thiên địa đại đạo sở dĩ dùng tiểu cẩn nhi sinh mệnh áp chế cổ thanh phong, cũng chính là muốn cho cổ thanh phong giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Đại Hành Điên Tăng biết, cổ thanh phong hôm nay không những sẽ không giao ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, hơn nữa nhất định sẽ không giảng hòa. Tất nhiên sẽ để này thiên địa đại đạo vì thế trả giá thật lớn. Hắn biết, hơn nữa còn là phi thường khẳng định biết. Nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới cổ thanh phong dĩ nhiên vào lúc này, lấy chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái nung nấu tự thân, chuẩn bị nhân đạo chi đồ, vấn đỉnh nhân vương vị trí. Đúng thế. Đại Hành Điên Tăng nằm mơ cũng không nghĩ tới cổ thanh phong sẽ làm như vậy. Ở trong ấn tượng của hắn, cổ thanh phong là một cái rất tùy tính người. Cũng là một cái yêu thích tự do, phóng đãng bất kham người, cuộc đời nguyện vọng lớn nhất chính là tự do tự tại sống sót, đối với cái gọi là đại đạo không có bất cứ hứng thú gì, nếu như có hứng thú, năm đó cổ thanh phong vấn đỉnh liền không chỉ là tiên ma vô song vương tọa, cũng không chỉ là cửu u đế ấn đơn giản như vậy. Những người khác hay là không biết, Đại Hành Điên Tăng nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng, hắn biết, nếu như cổ thanh phong đồng ý, lấy này không gì sánh kịp nộ tính. Đừng nói tiên đạo ma đạo, Phật đạo thiên đạo, coi như là Cổ Thanh Phong cầm Tam Thiên Đại Đạo vấn đỉnh một lần, đại hành điên tăng đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Năm đó, Cổ Thanh Phong giết tới cửu thiên, đoạt bao nhiêu tiên đạo đạo vị. Kết quả đều bị hắn đối xử giống như đồ bỏ đi. Năm đó Cổ Thanh Phong vốn là có cơ hội vấn đỉnh ma chủ vị trí, thậm chí còn có tư cách chấp trưởng phong đô. Kết quả đây, cũng bị Cổ Thanh Phong kiên quyết từ chối. Năm đó Cổ Thanh Phong cùng Phật hữu duyên, trước sau 9 lần lập địa thành Phật, hơn nữa thành chính là chân Phật. Kết quả hắn cũng không thèm khát, thành Phật sau khi, tại chỗ lại rơi vào ma đạo. Khỏi nói chân Phật, năm đó Cổ Thanh Phong vấn đỉnh thiên đạo vương tọa đều bị hắn tiện tay tặng người. Tiên đạo đạo vị, ma đạo đạo vị, Phật đạo đạo vị, thậm chí thiên đạo đạo vị, trong đó không thiếu các loại vương tọa, đế tọa, thậm chí còn có tôn tọa, Cổ Thanh Phong đều không để ý, hắn làm khó sẽ quan tâm một người nói vương tọa. Huống chi, Cổ Thanh Phong từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã thành tiểu chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, nếu như hắn thật muốn bước lên nhân đạo chi đồ, vấn đỉnh nhân đạo vương tọa, lại sao đợi được hiện tại? Nhưng hắn vì sao lại đột nhiên chuẩn bị vấn đỉnh nhân đạo vương tọa đây? Hắn này vừa vấn đỉnh, nhưng là triệt để làm tức giận thiên địa đại đạo. Thiên địa đại đạo tuyệt đối sẽ không cho phép hắn vấn đỉnh nhân đạo vương tọa, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem xóa bỏ. Nay còn không là mấu chốt nhất chính là đến thời điểm ra tay chỉ sợ cũng không ngừng tiên đạo Phật đạo cùng thiên đạo, ma đạo, yêu đạo, linh đạo, vũ đạo. Thậm chí liền ngay cả thánh địa e sợ cũng sẽ không cho phép Cổ Thanh Phong đi vấn đỉnh nhân đạo vương tọa. Ma đạo yêu đạo hôm nay không có ra tay, cũng không có nghĩa là bọn họ đè xuống đến mức hảo tâm gì, đó là thiên đạo tiên đạo quá mạnh mẽ, bọn họ đều tình nguyện nhìn thấy Cổ Thanh Phong như thế một cái nhân vật đáng sợ cùng thiên đạo tiên đạo tranh đấu đối lập, Cổ Thanh Phong cùng thiên đạo tiên đạo đấu càng mãnh liệt, đối với những khác đại đạo liền càng mới có lợi. Nhưng cũng giới hạn với như vậy mà thôi. Nếu như Cổ Thanh Phong vấn đỉnh nhân đạo vương tọa, bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì bọn họ cũng đều ham muốn nhân đạo, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Cổ Thanh Phong như thế một cái vô đạo thời đại nguyên tội người, cùng kim cổ thời đại biến số lớn nhất, nắm giữ quá nhiều không cách nào xác định không biết, mà nhân đạo lại là đại đạo căn bản. Một khi nhân đạo tan vỡ, như vậy cái khác đại đạo cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí có đại đạo sẽ trực tiếp biến mất cũng không nhất định. Đạo lý này làm khó Cổ Thanh Phong không biết sao? Không. Nhất định biết. Không thể không biết. Nhưng hắn biết rõ ràng, vì sao còn phải làm như vậy? Làm khó nói. Điên rồi. Tiểu tử này lần này là thật sự điên rồi. Đại hành điên tăng giống như bị sợ rồi như thế, đỏ lên mặt, run run rẩy rẩy nói ra, ta biết tiểu tử này sẽ không giảng hòa, cũng biết tiểu tử này một khi nổi giận lên, chơi tác phẩm từ trước đến giờ đều rất lớn. Có thể lần này, hắn chơi cũng lớn quá rồi đó ba. Hắn lẽ nào thật sự muốn cùng Tam Thiên Đại Đạo là địch phải không? Hắn đâu chỉ là cùng Tam Thiên Đại Đạo là địch, còn muốn cùng Thiên Địa là địch, càng muốn cùng hơn này vận mệnh là địch. Bạch Mi Thánh Tăng liền như thế ngơ ngác nhìn, dù gì nói, Tam Thiên Đại Đạo không cho phép hắn vấn đỉnh nhân đạo chi vương, Thánh Địa cũng sẽ không cho phép, này vận mệnh Thiên Địa này càng sẽ không cho phép. Đại Hành Điên Tăng hỏi, này quan vận mệnh chuyện gì? Nhân đạo là chính là đại đạo căn bản, cũng là muôn dân căn bản, tương tự cũng là thiên địa căn bản, lại sao không liên quan vận mệnh sự tình? Nếu như không liên quan vận mệnh sự tình, thái cực nhân kiệt sinh ra, lại sao cần trên thừa chân mệnh? Nghe Bạch Mi vừa nói như thế, đại hành điên tăng lúc này mới ý thức được, Cổ Thanh Phong tuy rằng thành tiểu chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái bực này nhân đạo vô song tạo hóa, có thể vẫn chưa trên thừa chân mệnh, nói cách khác, vận mệnh căn bản không có thừa nhận chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái tồn tại. Nếu như không có trên thừa chân mệnh, mạnh mẽ vấn đỉnh nhân đạo vương tọa, sẽ thành công sao? Không có được chân mệnh cho phép, không thể vấn đỉnh thành công. Ngươi có thể xác định sao? Đại hành điên tăng phản bác, cổ tiểu tử ở thượng cổ thời đại sẽ không có trên thừa chân mệnh, như thường vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, cửu u đế tọa. Những kêu bất quá là thượng cổ cùng viễn cổ thiên mệnh mà thôi. Cũng không phải là chân mệnh. Hay là Cổ Thanh Phong muốn vấn đỉnh nhân đạo vương tỏa sự tình quá mức điên cuồng, cho tới đại hành điên tăng đầu óc có chút hỗn loạn, đúng là đã quên tiên ma vương tỏa cùng cửu u đế tỏa chỉ là thượng cổ viễn cổ thiên mệnh, cũng không phải chân mệnh. Sư huynh, ngươi biết đến sự tình so với ta nhiều, ngươi nói nếu như không có trên thừa chân mệnh, nhưng mạnh mẽ nghịch mệnh mà đi, sẽ có hậu quả gì không? Quy Khư. Vừa nghe Quy Khư hai chữ, Đại hành điên tăng sợ hãi đến vèo một cái đứng lên đến, hô, ngươi nói vận mệnh sẽ đem cổ tiểu tử đánh vào quy khư. Là cái kia không có thời gian không có không gian, không ở trong thiên địa, được xưng các thần cấm địa quy khư. Chương 1332, vô thượng sát vực, chúng sinh tuyệt diện. Chư sinh phù đồ, vạn tượng chiều bái. Giữa trời bên trong, đầy trời hỗn độn đang xoay tròn. Đầy trời sinh mệnh đang tỏa ra. Đầy trời vạn tượng ở biến hóa. Đầy trời chư sinh ở chiều bái. Ai cũng chưa từng sẽ nghĩ tới cổ Thanh Phong lại đột nhiên luyện chư sinh phù đồ vạn tượng chiều bái bước lên nhân đạo chi đồ, vấn đỉnh nhân đạo vương tọa, này đã không phải nghịch đại đạo chi chiếu mệnh, cũng không phải nghịch trời xanh chi mệnh trời, mà là nghịch thiên chi vận mệnh, đại đạo không cho, trời xanh không cho, thiên địa vận mệnh lại càng không vẻ mặt. Đặc biệt Hiên Viên Đoạn, nàng lần này đến đây có thể nói cũng không hợp lý cũng không hợp pháp cũng không hợp tình. Bởi vì làm thánh địa người, cũng không hẳn là tham dự đại đạo việc, cũng không nên tham dự thiên địa việc. Nhưng nàng vẫn là đến rồi, thử khuyên bảo đại đạo cùng cổ Thanh Phong song phương đình chiến, xác thực nói là khuyên cổ Thanh Phong đình chiến. Nàng biết, sự tình phát triển đến nước này, đại đạo đã hoàn toàn rơi vào bị động, nếu là đánh tiếp nữa, đường lớn này căn bản là không có cách chịu đựng mang đến đánh đổi cùng hậu quả. Vì lẽ đó, ở Hiên Viên Đoản nghĩ đến, chỉ cần cổ Thanh Phong đồng ý đình chiến, đại đạo bên kia tự nhiên cũng sẽ không dây dưa nữa xuống. Vì khuyên cổ Thanh Phong đình chiến, Hiên Viên Đoản đồng ý mượn thánh địa sức mạnh trợ giúp Tiểu Cẩn Nhi, thậm chí đồng ý cùng đi cổ Thanh Phong vì là Tiểu Cẩn Nhi lấy lại công đạo cũng sẽ không tiếc, mà nàng yêu cầu duy nhất chính là để cổ Thanh Phong đình chiến, chỉ đến thế mà thôi. Vì sao lại làm như thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng không phải là bởi vì thánh địa cùng cổ Thanh Phong có cái gì giao tình, cổ Thanh Phong cùng thánh địa trong lúc đó cũng không có giao tình gì. Cũng không phải vì ham muốn cổ Thanh Phong trên người chư sinh phù đồ vạn tượng chiều bái, thánh địa chưa bao giờ đúc kết đại đạo sự tình, tự nhiên cũng không quan tâm nhân đạo vận mệnh. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì Hiên Viên Đoản lo lắng chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng sau khi phong ấn tại cổ Thanh Phong cánh tay bên trong nguyên tội chi huyết sẽ thức tỉnh. Một khi nguyên tội chi huyết cùng cổ Thanh Phong hòa làm một thể, đến thời điểm trả giá thật lớn tuyệt đối không chỉ là tiên đạo Phật đạo, cũng không phải thiên đạo, mà là toàn bộ tam thiên đại đạo, thậm chí nguy cơ thiên địa, thậm chí phá hoại nhân quả cũng không phải là không có khả năng. Vì vậy, chỉ cần cổ Thanh Phong chịu đình chiến, chỉ cần nàng có thể làm được, nàng đều sẽ đáp ứng. Thế nhưng, Hiên Viên Đoản như luận làm sao cũng không nghĩ tới, cổ Thanh Phong sẽ điên cuồng như thế. Điên cuồng nổi khủng cực đoan, càng bất chấp làm trái thiên địa, cũng phải luyện chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái bước lên nhân đạo chi đồ, vấn đỉnh nhân đạo vương tọa. Chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản không cho phép Hiên Viên Đoản suy nghĩ nhiều, nàng sốt ruột vạn phần hò hét nói, cổ Thanh Phong. Ngươi điên rồi sao? Làm khó ngươi thật muốn cùng này tam thiên đại đạo, cùng thiên địa này vận mệnh là địch phải không? Giữa trời bên trong, cổ Thanh Phong chắp tay mà đứng, đứng thẳng tắp. Khác nào một tòa cô phong, nhắm hai mắt mâu, lạnh nhạt nói, cùng này tam thiên đại đạo, thiên địa vận mệnh là địch thì lại làm sao? Ngươi căn bản không có thượng thừa chân mệnh à? Không có thượng thừa chân mệnh, thì thế nào? Ngươi, nhìn cao ngạo bá tuyệt, tĩnh lặng lanh khốc cổ Thanh Phong, Hiên Viên Đoản biểu hiện càng phức tạp, thất thanh nói, tam thiên đại đạo sẽ không cho phép ngươi, thiên địa cũng sẽ không cho phép ngươi, vận mệnh càng sẽ không cho phép ngươi. Cũng chỉ là bọn hắn không cho mà thôi, ta nói rồi, nếu là đại đạo này không cho ta, ta liền diệt này đại đạo, nếu là thiên địa này không cho ta, ta liền hủy thiên địa này, nếu là này vận mệnh không cho ta, ta liền đổ này vận mệnh. Ta cũng đã nói, bắt đầu từ hôm nay, ta như phải có, thương thiên không thể không, ta như muốn không, khắp nơi không thể có, ta như muốn bước lên nhân đạo chi đổ, người cản ta, trên trời dưới đất, giết chết không cần luận tội. Gặp Phật đồ Phật. Gặp thần giết thần. Dứt tiếng. Giao trong nháy mắt, đầy trời hỗn độn điên cuồng xoay tròn, đầy trời sinh mệnh điên cuồng tỏa ra, đầy trời vạn tượng điên cuồng biến hóa, đầy trời chư sinh điên cuồng chiều bái. Cổ Thanh Phong mở con mắt ra, quét ngang thiên hạ, quát chói tai một tiếng nói, tam thiên đại đạo, đều cho lão tử lăn ra đây nhận lấy cái chết. Một trường đánh vào giữa trời. Một đạo tiếng vang kịch liệt, toàn bộ thế giới phảng phất đều trời đất sụp đổ. Ầm ầm ầm. Thiên đạo ẩn chứa cuồn cuộn thiên uy hủy diệt thẩm phán lần thứ hai giáng lâm, so với lúc trước càng sâu. Thiên đạo ẩn chứa cuồn cuộn thiên uy tịnh hóa thẩm phán lần thứ hai bao phủ, Phật đạo ẩn chứa cuồn cuộn Phật uy siêu độ thẩm phán lần thứ hai bao phủ. Tiếp theo. Giao. Một đạo đại nhật từ từ bay lên, ẩn chứa quần quận ma huy, cũng trong lúc đó, lại một vòng đại nhật từ từ bay lên, ẩn chứa quần quận yêu huy. Một đạo tiếp theo một đạo đại nhật từ từ bay lên, 8 đạo, 10 đạo, 19 đạo, 23 đạo, 56 đạo. Mặc kệ là thức tỉnh vẫn là hiên viên hoàn, cũng mặc kệ là bạch mi thánh tăng vẫn là đại hành điên tăng, bọn họ cũng đều biết, những này từ từ bay lên đại nhật không phải cái khác, chính là đại đạo thẩm phán, có ma đạo thẩm phán, yêu đạo thẩm phán, linh đạo thẩm phán, vu đạo thẩm phán. Hiển nhiên, những này đại đạo đều không muốn để cho cổ Thanh Phong bước lên nhân đạo chi đồ, toàn bộ đều lấy ra từng người thẩm phán. Nhìn tình cảnh này, Tô Họa đã sớm bị dọa sợ, dù cho nàng kiếp trước là chính là cửu thiên huyền nữ, nhưng cũng chưa từng thấy nhiều như thế đại đạo đồng thời hạ xuống thẩm phán. Không ngừng nàng chưa từng thấy, không biết tu luyện bao nhiêu năm bạch mi thánh tăng cùng đại hành điên tăng cũng đều chưa từng gặp à. Đến tột cùng có bao nhiêu đại đạo lấy ra thẩm phán, bọn họ không biết, chỉ biết một chút nhìn xung quanh đi qua, phảng phất đầy trời đều là đại nhật, đầy trời đều là thẩm phán. Đọc T.E.G. Huyện cùng cổ Thanh Phong hai tay vung lên, phích một tiếng, lần thứ hai chặn lại rồi nghiền ép mà xuống thiên đạo thẩm phán. Cùng lúc đó, thiên đạo tịnh hóa thẩm phán, Phật đạo siêu độ thẩm phán, ma đạo chu diệt thẩm phán, yêu đạo quỷ dị thẩm phán, linh đạo, vu đạo. Các loại thẩm phán dốc toàn lực mà động, vô số thẩm phán khác nào một từng chùm sáng giống như đem cổ Thanh Phong hết mức bao phủ lên. Liên điểm ấy năng lực, cũng vọng tưởng thẩm phán lao tử. Nơi đây, cổ Thanh Phong hai tay chống phảng phất thương thiên bình thường thiên đạo thẩm phán, gánh tam thiên đại đạo các loại thẩm phán, chỉ thấy hắn hơi lắc người, thân thể bỗng nhiên cũng chấn động, bá tuyệt âm thanh vang vọng ra, cho ta diệt. Chữ chữ kinh thiên địa, thanh âm động càn khôn, như thần minh, như ma hảo, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, lại như đến từ trên trời dưới đất, càng như đến từ thương cổ hồng hoang, một chữ chấn động thiên, một tiếng một hám, một âm một nhất thế, một uy một ưu tĩnh, một thế vừa chết tịch. Đầy trời vô thượng sát vực phóng lên trời, đầy trời chư sinh phủ đồ điên cuồng bạo phát. Vô thượng sát vực, chúng sinh tuyệt diệt. Chư sinh phủ đồ, vạn tượng chiếu bái. Quanh trong nháy mắt, phảng phất thương thiên bình thường thiên đạo thẩm phán tán loạn biến mất, bao phủ ở cổ Thanh Phong trên người tam thiên đại đạo chi thẩm phán cũng ở trong khoảnh khắc tán loạn biến mất, hóa thành cho tàn. Nay cổ Thanh Phong một bước bước ra, thương thiên vì đó sụp đổ, khắp nơi vì đó nứt toác, thế giới vì đó run rẩy. Hắn quét ngang một chút, nhìn đầy trời đại đạo thẩm phán, quát lên, bọn ngươi tam thiên đại đạo, đem các ngươi bản lãnh thật sự đều cho lão tử lấy ra đến. Hắn giương tay, chỉ tiên đạo thẩm phán chi nhãn run rẩy nổ tung, nói, các ngươi cửu thiên tiên đạo chín vị quang minh tịnh hóa long, lan ra đây cho ta. Lại chỉ tay chỉ Phật đạo thẩm phán chi nhãn run rẩy nổ tung, nói, còn có các ngươi Tây Thiên Phật đạo ngũ đại minh vương phận hóa thân, hết thể lăn ra đầy cho ta bốn. Chương 1333, tịnh hóa chi long cùng ngũ đại minh vương. Gào. Cùng một tiếng rồng ngâm nổ vang ra, chấn động thương thiên lại sụp đổ, chấn động khắp nơi ở nước toát, cũng chấn động thế giới lại run rẩy. Tuy theo, một con quái vật khổng lồ từ tiên đạo tịnh hóa chi nhật bên trong vọt ra. Nay quái vật khổng lồ toàn thân thánh khiết trắng bạc, thân thể càng to lớn, lao ra thời gian, phảng phất liên miên không ngừng sơn mạch như thế ngang qua giữa nửa bầu trời. Đầu như lạc đà, sừng như hiệu, mắt giống như thỏ, lỗ thai giống như trâu, hạng giống như rắn, bụng giống trai, vảy như cá chép, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ. Đây là một con rồng. Một cái to lớn thần thánh mà lại quang minh cự long. Nhìn này đầu quang minh cự long, đại hành điên tăng quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, sợ hai nói, cái này chẳng lẽ? Lẽ nào là cửu thiên tiên đạo tịnh hóa chi long sao? Đúng. Nhất định là. Cứ việc đại hành điên tăng chưa từng gặp cửu thiên tiên đạo tịnh hóa chi long, nhưng hắn dám khẳng định, giờ khác này từ tịnh hóa đại nhật bên trong lao ra tuyệt đối là tịnh hóa chi long. Trong truyền thuyết, này tịnh hóa chi long là do tiên đạo bản nguyên thai nghén mà thành, là chính là quang minh hóa thân chi long, có thể tịnh hóa thế gian vạn vật, thật là hùng mãnh uy vũ. Chỉ có điều ở thượng cổ thời đại, tam thiên đại đạo bản nguyên từ khô cạn, tiên đạo cũng không ngoại lệ, vì vậy, tịnh hóa chi long liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cho đến thượng cổ hạo kiếp phát sinh cũng không từng thức tỉnh quá. Mà hạo kiếp sau khi, kim cổ mở ra, tiên đạo bản nguyên sống lại, thiên địa thức tỉnh, nghĩ đến, cửu thiên tiên đạo tịnh hóa chi long cũng đem thức tỉnh. nhưng cũng chỉ là thức tỉnh mà thôi. Ở tiên đạo bản nguyên không có trọng diễn hoàn thành trước, tịnh hóa chi long không thể thức tỉnh. Nói cách khác, hiện tại tiên đạo lấy ra cũng không phải là tịnh hóa chi long bản tôn, mà là tịnh hóa chi long phân hóa thân. Gào gào gào gào gào gào. Một đạo tiếp theo một đạo tiếng rồng ngâm không ngừng nổ vang ra đến, tiếp theo lại có một cái tịnh hóa chi long rít gào mà ra. Điều thứ ba, điều thứ tư. Trong nháy mắt công phu, đầy đủ 9 cái tịnh hóa chi long từ tịnh hóa chi nhật bên trong vọt ra. Nhìn tình cảnh này, đại hành điên tăng sợ hãi đến cả người đều đang run rẩy. Hắn biết nếu như cổ thanh phong mạnh mẽ bước lên nhân đạo chi đồ vấn đỉnh nhân đạo vương tọa, tiên đạo tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem xóa bỏ. Chỉ là hắn không nghĩ tới tiên đạo sẽ như vậy phát điên, lập tức lấy ra đầy đủ 9 cái tịnh hóa chi long. Cứ việc đều là tịnh hóa chi long hóa thân, nhưng cũng đủ để hù chết người, cũng tuyệt đối là cổ kim số 1. Phải biết kim cổ mở ra không hơn 100 năm, tiên đạo bản nguyên như trước chính đang trọng diễn bên trong, mà tịnh hóa chi long cũng chính đang trong giấc ngủ say. Nếu là 9 cái tịnh hóa chi long hóa thân một khi tán loạn, tịnh hóa chi long bản tôn thức tỉnh tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, mà tịnh hóa chi long là chính là tiên đạo bản nguyên thai nghén mà ra, tịnh hóa chi long bản tôn chịu ảnh hưởng, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiên đạo bản nguyên trọng diễn. Hiển nhiên, cựu thiên tiên đạo vì xóa bỏ cổ thanh phong đã cố không được nhiều như vậy, triệt để không thèm đến sửa, coi như sẽ ảnh hưởng đến tịnh hóa chi long bản tôn thức tỉnh, ảnh hưởng tiên đạo bản nguyên trọng diễn cũng sẽ không tiếc. 9 cái to lớn tịnh hóa chi long xoay quanh mà lên, xông thẳng tới chân trời, đàng chính là mênh mông vân tiêu, giá chính là vô thượng mây mù, cùng với quần quận tiên uy. Quăng đầu rồng, phát sinh từng trận long âm, uy thế chi lớn, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Cùng lúc đó, giữa trời bên trong, Phật quang chiếu khắp. A. Di. Đà. Phật. 4 chữ chân ngôn nối liền trời đất. Nam tôn to lớn tượng Phật ở Phật quang chiếu khắp bên trong giáng lâm hiện thế. Đông phương vị này tượng Phật một mặt 8 cánh tay, trên có 3 con mắt, mặt làm phẫn tức giận bạo ác tường, đầu đội bảo quan, toàn thân chu vi có liệt diễm quay chung quanh. Bên phải 3 tay phân biệt nắm 5 cỗ tiễn, bên trái 3 tay mỗi người nắm 5 cỗ câu, bên trong 2 tay cẩn thận kết ấn. Là vì là hàng tam thế minh vương phẫn hóa thân. Ở vào phía nam vị này tượng Phật, 4 phía tứ cánh tay, một mặt từ bi, một mặt mặt phẫn tức giận, một mặt hiền lành, một mặt phất khí. Tay phải chấp kim cương sử, tay trái mãn nguyện ấn, 2 tay làm yết ma ấn, thân đeo huy quang diễm quang ở nguyệt luân bên trong, ngồi màu tím nhạt chi lạnh dung tảng đá to tòa. Đây là quân đồ lợi minh vương phẫn hóa thân. Ở vào phương tây vị này tượng Phật, 6 mặt 6 tay 6 đủ, cầm trong tay hàng phúc kiếm, chính, chân đạp lục diệp liền hoa. Ở vào phương bắc vị này tượng Phật, 3 mặt 6 tay, chính diện mở ra ngũ nhãn, khoảng chừng 2 mặt mỗi người có tam nhãn. Cầm trong tay 5 cỗ sử, hàng ma kiếm, kim cương linh, đứng ở song trên đài sen. Đây là kim cương dạ xoa minh vương phẫn hóa thân. Mà ở và ở giữa còn có một vị tượng Phật. Nay Phật đầu đội 5 cái cánh hoa quan, như ngũ Phật như ngũ Bồ Tát cũng như ngũ khô lâu, quanh thân lửa cháy hừng hực, phảng phất phẫn nộ đến cực điểm. 3 mắt trợn tròn, một chút ngưỡng mộ, như bó trời xanh tiên thần, một chút nhìn xuống, như hủy vô tận yêu ma, một chút nhìn thẳng. Như kinh sợ tất cả quỷ quái, giống như đại nhật hóa thân, giống như quang minh hóa thân, giống như thần thánh hóa thân. Đây là bất động minh vương phẫn hóa thân, cũng là trong truyền thuyết đại nhật Như Lai phẫn hóa thân. Khá lắm. Tây Thiên Phật Đạo ngũ đại minh vương phẫn hóa thân cũng đi ra rồi. Thời khắc này, đại hành điên tăng là sợ hãi, là kích động, là sợ sệt, cũng là lo lắng. Tây Thiên Phật Đạo ngũ đại minh vương cùng cửu thiên tiên đạo tịnh hóa chi long nhất hình dáng. Cũng bởi vì thượng cổ thời đại bản nguyên từ từ khô cạn, từ lâu rơi vào trạng thái ngủ say ở trong, đại hành điên tăng chưa từng gặp cửu thiên tiên đạo tịnh hóa chi long bản tôn, tương tự cũng không từng gặp Tây Thiên Phật Đạo ngũ đại minh vương bản tôn. Kim cổ mở ra sau khi, cửu thiên tiên đạo bản nguyên chính đang trọng diễn, Tây Thiên Phật Đạo bản nguyên cũng tương tự ở trọng diễn. Cửu thiên tiên đạo tịnh hóa chi long tuy thức tỉnh, nhưng chưa thức tỉnh, Tây Thiên Phật Đạo ngũ đại minh vương cũng giống như thế. Cửu thiên tiên đạo tịnh hóa chi long phân hóa thân nếu là tán loạn, tịnh hóa chi long bản tôn thức tỉnh chịu ảnh hưởng, cửu thiên tiên đạo bản nguyên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đồng dạng, nếu là ngũ đại minh vương phân hóa thân tán loạn, ngũ đại minh vương bản tôn thức tỉnh đều sẽ chịu ảnh hưởng, Tây Thiên Phật Đạo bản nguyên trọng diễn cũng đem chịu ảnh hưởng. Cửu thiên tiên đạo vì xóa bỏ cổ thanh phong, dĩ nhiên triệt để khoát đi ra ngoài, mà Tây Thiên Phật Đạo vì xóa bỏ cổ Thanh Phong hiển nhiên cũng khoát đi ra ngoài. Tình cảnh này là điên cuồng. Điên cuồng lệnh nữ tông Diệp Thiên Lam, Tử Tiêu Vương, Đại Trưởng Chữ, Tam Hoàng Tử, cùng với Đại Hành Điên Tăng, Bạch Mi Thánh Tăng, còn có Tô Họa, thậm chí đến từ Thánh Địa Hiên Viên Đoản đều sợ hãi đến quên hô hấp, quên tất cả. Bọn họ hay là ai cũng chưa từng gặp Cửu Thiên Tiên Đạo Tịnh Hóa Chi Long Bản Tôn, cũng không từng gặp Tây Thiên Phật Đạo Ngũ Đại Minh Vương Bản Tôn, nhưng đối với Tịnh Hóa Chi Long cùng Ngũ Đại Minh Vương Phận Hóa Thân, bọn họ ít nhiều gì đều gặp, dù cho chưa từng thấy, cũng đều nghe nói qua. Nhưng mà, bọn họ ai cũng chưa từng thấy Cửu Thiên Tiên Đạo vì mặt giết một người, đầy đủ lấy ra 9 cái Tịnh Hóa Chi Long Phận Hóa Thân, cũng không từng gặp Tây Thiên Phật Đạo vì mặt giết một người, cầm Ngũ Đại Minh Vương Phận Hóa Thân đều mời đi ra. Càng chưa từng gặp Cửu Thiên Tiên Đạo cùng Tây Thiên Phật Đạo cùng giải quyết giờ xin mời Tịnh Hóa Chi Long cùng Ngũ Đại Minh Vương Phận Hóa Thân. Đúng thế. Bọn họ ai cũng chưa từng thấy, không ngừng chưa từng thấy, liền nghe cũng không từng nghe đã nói. Bởi vì ở này bên trong đất trời, chưa từng có ai có tư cách này có cái này năng lực lệnh Cửu Thiên Tiên Đạo cùng Tây Thiên Phật Đạo đồng thời rõ ràng Đại Đạo Chi Linh Phận Hóa Thân. Chương 1334, Huyết Hải Sôi Trào. Nam tôn to lớn Minh Vương Phẫn Hóa Thân. Một vị hàng tam thế Minh Vương Phẫn Hóa Thân ở vào phương Đông. Một vị quân đồ lợi Minh Vương Phẫn Hóa Thân ở vào phương Tây. Một vị đại uy đức Minh Vương Phẫn Hóa Thân ở vào phía Nam. Một vị kim cương dạ xoa Minh Vương Phẫn Hóa Thân ở vào phương Bắc. Một vị đại nhật Như Lai Bất Động Minh Vương Phẫn Hóa Thân ở vào ngay chính giữa. Là ngũ đại Minh Vương mở con mắt ra thời gian, đầy trời Phật Quang lập tức đốt cháy lên. Thần Thánh Phật Quang, vô cùng vô tận, như đốt đun thiên địa này vạn vật Phật hỏa, đốt cháy này bên trong đất trời tất cả tội cùng ác. Là ngũ đại Minh Vương mở miệng thời gian, đầy trời Phật âm lập tức siêu độ lên. Thần Thánh Phật âm, vô biên vô hạn, như siêu độ thiên địa này vạn vật Phật âm, siêu độ bên trong đất trời tội cùng ác. Là ngũ đại Minh Vương vung vẩy cánh tay thời gian, đầy trời phù văn lập tức như mưa trở dưới. Thần Thánh Kinh Văn, không ngừng nghỉ, như độ hóa thiên địa này vạn vật kinh Phật, độ hóa bên trong đất trời tội cùng ác. Nay vô tận Phật hỏa, vô tận Phật âm, vô tận kinh Phật, khác nào từng vị Phật Đà ở Giáng Lâm, trong lúc nhất thời, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời Phật Đà. Thời khắc này, thương thiên không lại sụp đổ, khắp nơi không lại đánh nước, thế giới cũng không lại run rẩy, thời gian phảng phất đình chỉ trôi qua, không gian phảng phất đình chỉ biến hóa. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Tiên Đạo 9 vị Tịnh Hóa Chi Long Phận Hóa Thân cũng là gầm thét lên nhằm phía cổ Thanh Phong. Mà các loại đại đạo thẩm phán chi quang cũng lần thứ 2 đem cổ Thanh Phong bao phủ. Đếm không hết, cũng vô số. Giữa trời bên trong, nam tử mặc áo trắng kia, nay cổ Thanh Phong không nhúc nhích, như trước là như cô Phong bình thường đứng lặng ở trên hư không, lạnh lùng trên khuôn mặt, là này cao ngạo biểu hiện, u ám trong con ngươi, là này bệ nghệ ánh mắt. Bị Tây Thiên Phật Đạo Ngũ Đại Minh Vương Phẫn Hóa Thân siêu độ. Bị Cửu Thiên Tiên Đạo 9 vị Tịnh Hóa Chi Long Tịnh Hóa. Bị chư thiên đại đạo thẩm phán bao phủ thẩm phán. Thân thể của hắn trở nên mơ hồ lên, cũng biến thành chập chờn lên, trở nên như ẩn như hiện, bàng hoàng mưa to gió lớn bên trong một vệ hỏa diễm giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt tan thành mây khói. Dù vậy, hắn như trước không nhúc nhích, liền như vậy yên lặng đứng. Tùy ý ngũ đại minh vương phẫn hóa thân siêu độ mình, tùy ý 9 vị tịnh hóa chi long tịnh hóa mình, cũng tùy ý chư thiên đại đạo thẩm phán bao phủ mình. Trắng hơn tuyết bạch tí gì ở năm tôn minh vương phân hóa thân siêu độ dưới tùy ý tung bay. Như mực tóc đen ở 9 vị tịnh hóa chi long tịnh hóa dưới điên cuồng mùa tung. Mà này vạn tượng, này chư sinh cũng như trước ở chư thiên đại đạo thẩm phán dưới biến hóa, chiều bái. Làm người cảm thấy kinh ngạc chính là, mặc kệ là ngũ đại minh vương phân hóa thân làm sao siêu độ, cũng mặc kệ 9 vị tịnh hóa chi long làm sao tịnh hóa, lại càng không quản chư thiên đại đạo thẩm phán làm sao bao phủ. Trước sau đều không thể đem cổ Thanh Phong triệt để xóa bỏ. Sinh mệnh. Quần quận không ngừng sinh mệnh. Những người khác hay là không thấy được, thế nhưng đại hành điên tăng bọn người xem thanh thanh sở sở. Thời khắc này, biến hóa này vạn tượng, này triều bái chư sinh, khiến cho cổ Thanh Phong nắm giữ vô cùng vô tận sinh mệnh, ra tán loạn sau khi trong nháy mắt lại sẽ thai hóa mà ra, ra là, khiếu huyệt là, lỗ chân lông là, kinh mạch là, huyết dịch là, ngũ tạng lục phủ đều là như vậy. Biến hóa này vạn tượng chính là sinh mạng, này chư sinh triều bái cũng là sinh mệnh. Cổ Thanh Phong tồn tại chính là sinh mạng cội nguồn. Như vậy bên dưới, ngươi Tây Thiên Phật Đạo lấy cái gì siêu độ hắn? Ngươi Cửu Thiên Tiên Đạo thì lại làm sao tịnh hóa hắn? Ngươi Chư Thiên Đại Đạo lại có thể nào thẩm phán hắn? Cái gì gọi là sinh mệnh? Cái này kêu là sinh mệnh. Nơi đây Cổ Thanh Phong liền như chúa tể sinh mệnh như thần. Không tên. Cổ Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn như bình tĩnh thương khung, không biết vì sao, hắn lại nhắm mắt. Mà khi hắn nhắm mắt lại thời gian, quanh thân phần nổi lên hỏa diễm, là tử u sắc hỏa diễm. Hắn mở mắt ra, hơi lắc đầu, một bước bước ra, bay lên trời, nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, Tam Thiên Đại Đạo không ngoài như vậy. Dứt tiếng, ầm ầm ầm. Giang giác. Phảng phất kinh lôi nổ vang, thương khung lần thứ hai sụp đổ, khắp nơi lần thứ hai nứt toác, thế giới lần thứ hai run rẩy. Thượng cổ thời kỳ cuối, các ngươi không được. Lại một bước bước ra, lần thứ hai bay lên trời, tử u sắc hỏa diễm trong khoảnh khắc lan tràn ra, bao phủ thế giới, đốt cháy thiên địa vạn vật. Kim cổ sơ kỳ, các ngươi như trước không được. Tử u sắc điên cuồng đốt cháy, phần chư thiên đại đạo thẩm phán chi quang tán loạn biến mất. Coi như lại một cái luân hồi, lại một cái thiên cổ vạn cổ, dù cho tuyên cổ, các ngươi mãi mãi cũng không được. Lại một bước bước ra, lần thứ hai bay lên trời, lần này tử u sắc hỏa diễm đã biến thành màu xám hỏa diễm. Nếu như tử u sắc hỏa diễm đốt cháy thế giới này thiên địa vạn vật, như vậy màu xám hỏa diễm thì lại chính là phần diệt thiên địa này vạn vật. Tử u sắc hỏa diễm đốt cháy thẩm phán chi quang nối góp tán loạn, mà này phần diệt màu xám hỏa diễm thì lại phần chư thiên đại đạo thẩm phán chi nhãn khác nào một đạo lại một đạo đại nhật giống như dồn dập rơi xuống. Ta đối với các ngươi không có hứng thú, các ngươi tốt nhất cũng đừng tập hợp cái này náo nhiệt, ta cổ mẫu người náo nhiệt, các ngươi tập hợp không nổi. Lại một bước bước ra, lần thứ hai bay lên trời, lần này màu xám hỏa diễm lại đã biến thành hắc ám hỏa diễm. Tử u sắc hỏa diễm đốt cháy thiên địa vạn vật. Màu xám hỏa diễm phần diệt thiên địa vạn vật. Mà này hắc ám hỏa diễm nhưng là đốt sạch thiên địa này vạn vật. Làm hắc ám quang diễm ở phía thế giới này đốt sạch thời gian, không gian phảng phất đều hòa tan như thế, trở nên vặn vẹo mơ hồ lên, toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Bóng tối vô tận. Chư thiên đại đạo thẩm phán chi nhãn hết mức rơi xuống. Kể cả Cửu Thiên Tiên Đạo Tịnh Hóa Chi Long, thậm chí Tây Thiên Phật Đạo Nam Tôn Minh Vương Phân Hóa Thân cũng vì đó lờ mờ. Làm đại nhật rơi xuống, hoàng hôn bắt đầu bao phủ, hắc ám bắt đầu giáng lâm. Này hoàng hôn là cô lãnh hoàng hôn. Này hắc ám là tĩnh mịch hắc ám. Nhìn tình cảnh này, mặc kệ là nữ tông Diệp Thiên Lam, cũng mặc kệ là Bạch Mi Thánh Tăng, Đại Hành Điên Tăng, vẫn là đến từ Thánh Địa Hiên Viên Đoàn, vào lúc này bọn họ đều lạ kỳ nhất trí nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dù gì nói, đại nhật rơi xuống, mộ xác bao phủ, hắc ám kéo tới, ưu đế giáng lâm, tiên ma hoàng hôn. Gào. Cửu Thiên Tiên Đạo chín vị Tịnh Hóa Chi Long phân hóa thân ở hắc ám trong ngọn lửa điên cuồng rít gào, từng trận long âm trở nên càng quang minh. Mà năm tôn Minh Vương phân hóa thân cũng ở trong ngọn lửa tiếp tục siêu độ, lờ mờ bọn họ cũng biến thành càng thần thánh. Hắc ám cùng quang minh đan sen, cũng cùng này thần thánh đan sen. Thế giới cũng biến thành khi thì quang minh, khi thì hắc ám, khi thì thần thánh, khi thì lại hắc ám. Cổ Thanh Phong không hề bị lay động, tùy ý chín vị chi long phân hóa thân quấn quanh mình, tịnh hóa mình, cũng tùy ý năm tôn Minh Vương phân hóa thân bao phủ mình, siêu độ mình. Hắn thậm chí từ đầu đến cuối cũng không từng xem qua một chút, chỉ là một bước lại một bước bước ra, một lần lại một lần bay lên trời. Quanh thân lũ hỏa còn đang thiêu đốt, nhưng đã không ở hắc ám, mà là trở nên màu máu. Tử u sắc hỏa diễm là điên cuồng, phảng phất đốt cháy thiên địa vạn vật. Màu xám hỏa diễm là hung tàn, phảng phất phần diệt thiên địa vạn vật. Hắc ám hỏa diễm bạo liệt, phảng phất đốt sạch thiên địa vạn vật. Mà màu máu hỏa diễm nhưng là tà ác, phảng phất phần phệ thiên địa vạn vật. Đúng thế. Tà ác. Đầy trời màu máu, đầy trời tà ác, khác nào huyết hải bình thường đang gầm thét. Màu máu đối với màu trắng, đối với màu vàng. Tà ác đối với quang minh, đối với thần thánh. Màu trắng quang minh mênh mông cực kỳ, màu vàng thần thánh cũng mênh mông, mà màu máu tà ác thì lại so với càng mênh mông hơn. Màu trắng quang minh vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, màu vàng thần thánh đồng dạng vô biên vô hạn vô cùng vô tận. Mà màu máu tà ác càng là vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Đầy trời huyết hải, đầy trời tà ác nuốt chửng nơi đây màu trắng quang minh cùng màu vàng thần thánh. Chương 1335, huyết hải sôi trào, hỏa diễm đốt phệ, tà ác giết đảo, tử vong bao phủ. Huyết hải, vô biên vô hạn huyết hải. Tà ác, vô cùng vô tận tà ác. Đầy trời đều là. Không có ai biết này huyết hải hỏa diễm đến tột cùng là ra sao tồn tại, sao tà ác như thế. Tà ác dù cho 9 vị tịnh hóa chi long phân hóa thân cũng vì đó lờ mờ, cũng tà ác liền ngay cả 5 tôn minh vương phân hóa thân cũng vì đó nhượng bộ lui binh. Phải biết 9 vị tịnh hóa chi long có thể đều là cửu thiên tiên đạo bản nguyên dựng dục ra đến tồn tại à, được xưng đại quang minh hóa thân, tịnh hóa thế gian vạn vật. Mà 5 tôn minh vương càng là tây thiên Phật đạo bản nguyên thai hóa đi ra tồn tại, lại được xưng thần thánh hóa thân, siêu độ thế gian vạn vật. Sao hiện tại bị này huyết hải hỏa diễm đốt phệ lờ mờ, tránh lui tránh lui. Đến tột cùng là tiên đạo 9 vị tịnh hóa chi long cùng Phật đạo 5 tôn minh vương quá yếu, vẫn là cổ thanh phong huyết hải hỏa diễm quá mức, tà ác quá mức khủng bố. Không. Tất cả mọi người đều biết, mặc kệ là tịnh hóa chi long vẫn là ngũ đại minh vương đều không yếu, coi như chỉ là phân hóa thân, cũng tuyệt đối là đại quang minh đại thần thánh tồn tại. Này không khỏi khiến người kinh dị. Đàn cổ gió lây ra này huyết hải hỏa diễm đến cùng là cái gì? Tô Họa không biết. Đến từ thánh địa Hiên Viên Đoản cũng không biết. Nhưng nàng biết cổ thanh phong năm đó vấn đỉnh qua cửu u đế tọa, chấp trưởng qua cửu u, có cửu u tổ hỏa, còn biết năm đó cổ thanh phong chính là dùng cửu u tổ hỏa một cây đuốc suýt chút nữa đốt cửu thiên. Nhưng là, cổ thanh phong hiện tại đã không phải cửu u đại đế, trên người đế tọa từ lâu biến mất, càng không có chấp trưởng cửu u. Làm khó trên người hắn còn có cửu u tổ hỏa. Có thể coi là như vậy, cửu u tổ hỏa cũng không thể như vậy tà ác à. Hiên Viên Đoản dù sao cũng là đến từ thánh địa người, nàng rất rõ ràng, cửu u tổ hỏa tính tình tuy rằng khá là hung tàn cuồng bạo, nhưng tuyệt đối không thể tà ác như thế. Hơn nữa rõ ràng nhất đặc thù là, cửu u tổ hỏa là chính là tử u vẻ, căn bản không phải màu máu biển lửa. Hiên Viên Đoản còn phát hiện này màu máu biển lửa không chỉ có tà ác, còn lộ ra một loại tử vong chi tức, chính là loại này tà ác tử vong chi tức, áp chế 9 vị tịnh hóa chi long càng lờ mờ, cũng áp chế 5 tôn minh vương không thể không né tránh. Tà ác, tử vong, Hiên Viên Đoản nỉ non, trong giây lát, giống như ý thức được cái gì, sợ hay nói, làm khó nói đây là luyện ngục chi hỏa. Chơi ạ, cái này không thể nào đi. Luyện ngục chi hỏa lại là một loại ra sao tồn tại. Hiên Viên Đoản đồng dạng không biết, nàng chỉ biết luyện ngục chi hỏa là một loại cấm kỵ, hơn nữa còn là một loại cổ lão cấm kỵ. Trong đồn đãi, luyện ngục chi hỏa đại diện cho tử vong, vì vậy, cũng bị xưng là tử vong chi hỏa, cũng chính bởi vì cái đó tồn tại đại biểu tà dị lại đại biểu tử vong, vì lẽ đó, bị thiên địa liệt vào cấm kỵ, liền ngay cả luyện ngục nơi từ lúc cực kỳ lâu trước đã tan thành mây khói. Nay màu máu biển lửa hẳn là không phải luyện ngục chi hỏa chứ. Hiên Viên Đoản thực sự không cách nào xác định. Nếu như là những người khác, nàng hay là còn dám khẳng định không phải, có thể hiện tại người này là Cổ Thanh Phong, một cái vô đạo thời đại nguyên tội người, một cái kim cổ thời đại biên số, một cái liền chư sinh phù đổ vạn tượng triều bái đều có thể thành tiểu đi ra người, này bên trong đất trời, đối với hắn mà nói phảng phất chưa từng có tuyệt đối, một người như vậy, hắn nếu là nắm giữ luyện ngục chi hỏa, ai lại dám nói không thể đây? Huống chi kim cổ là một cái đặc thù thời đại, rất nhiều cổ lão tồn tại đều dồn dập thức tỉnh, liền thần bí nhất vô đạo thời đại đều sẽ tái hiện thiên địa, ai lại dám nói biến mất luyện ngục nơi sẽ không thức tỉnh đây. Luyện ngục chi hỏa sẽ không tái hiện nhân gian đây. Hiên Viên Đoản hy vọng không phải. Nếu như là, vậy thì thật đáng sợ rồi. Cổ Thanh Phong lấy vô thượng sát vực, mở ra một cái sát lục chi đạo. Lại lấy vô thượng tĩnh lặng, lại mở ra một cái tĩnh lặng chi đạo. Còn lấy vô thượng thân thể, mở ra một cái tuyệt đối chi đạo. Hắn hiện tại còn muốn lấy vô thượng chư sinh phù đồ, vạn tượng triều bái mở ra nhân đạo. Nếu như này màu máu biển lửa coi là thật là luyện ngục chi hỏa, như vậy hắn mở ra luyện ngục chi đạo e sợ cũng chỉ là một cái vấn đề thời gian. Thương thiên à! Đại địa a! Hiên Viên Đoản không dám tiếp tục suy nghĩ, càng muốn nàng liền càng sợ sệt liền càng khủng hoảng. Càng thêm làm nàng khủng hoảng chính là, cùng với màu máu trong biển lửa ẩn chứa tà ác cùng tử vong càng cường thịnh, nàng càng xem càng cảm thấy này đầy trời màu máu biển lửa chính là luyện ngục chi hỏa. Không phải. Tuyệt đối không phải. Hiên Viên Đoản như vậy an ủi mình. Vô biên huyết hải đang sôi trào, vô bờ hỏa diễm ở đốt phệ, vô cùng tà ác đang gầm thét, vô tận tử vong ở bao phủ. 9 vị tịnh hóa chi long không lại quan minh, trở nên càng lờ mờ, bị này huyết hải hỏa diễm đốt phệ mơ hồ lên, cũng bị này tà ác tử vong bao phủ vặn vẹo lên, phát sinh từng trận long ngâm, chỉ có điều này long ngâm không lại uy mãnh, càng như một loại kêu rên. Chín vị tịnh hóa chi long là như vậy, mà năm tôn minh vương phận hóa thân cũng không ngoại lệ, chiếm giữ ở đông nam tây bắc ngay chính giữa năm tôn minh vương, cũng không lại thần thánh, càng lờ mờ, Phật quang càng ngày càng yếu ớt, bị này huyết hải hỏa diễm đốt phệ đồng dạng mơ hồ, bị này tà ác tử vong bao phủ đồng dạng vặn mèo. Hay là ý thức được chín vị tịnh hóa chi long phận hóa thân dĩ nhiên không làm gì được cổ thanh phong, cũng hay là lo lắng chín vị tịnh hóa chi long phận hóa thân xuất hiện cái gì bất ngờ, ảnh hưởng bản tôn thức tỉnh, cùng với tiên đạo bản nguyên trọng diễn, tiên đạo như muốn triệu hồi. Giao. Chín đạo cửu thiên tiên đạo quang minh chi nhật ở màu máu trong biển lửa từ từ bay lên, năm đạo thuộc về Tây Thiên Phật đạo thần thánh chi nhật cũng từ từ bay lên. Hiển nhiên, Tây Thiên Phật đạo cũng ý thức được coi như rõ ràng năm tôn minh vương phân hóa thân cũng không làm gì được cổ thanh phong, như vậy bên dưới, cũng đều lo lắng năm tôn minh vương phân hóa thân phát sinh cái gì bất ngờ. Mà lại, hiện tại Tam Thiên Đại Đạo chỉ là lấy ra thẩm phán, cũng không nhúc nhích hàng thật. Bị cổ thanh phong chấn động thẩm phán tán loạn sau khi, cũng không có lại xuất hiện. Bất quá này không trọng yếu, tiên đạo cùng Phật đạo cũng không hy vọng cái khác đại đạo sẽ quyết tâm, chỉ cần tiên đạo chịu đứng ra, tiên đạo cùng Phật đạo thì có sức lực, cũng dám không thèm đến xỉa cùng cổ thanh phong ăn thua đủ, vì xóa bỏ cổ thanh phong, dù cho ảnh hưởng bản nguyên của đại đạo trọng diễn cũng sẽ không tiếc. Có thể then chốt là, thiên đạo bên kia không biết vì sao đột nhiên sẽ không có tin tức. Tiên đạo cùng Phật đạo khổ sở chống đỡ lâu như vậy, cũng không gặp thiên đạo có động tác gì, điều này làm cho tiên đạo cùng Phật đạo trong lòng nhất thời không còn để nhi, cũng không còn dám tiếp tục chống đỡ, lập tức lấy ra đại đạo thẩm phán. Được triệu hoán chín vị tịnh hóa chi long phát sinh tiếng rồng ngâm, quăng đầu rồng, nhằm phía chín đạo quang minh chi nhật. Nam tôn minh vương phẫn hóa thân cũng không lại tiếp tục siêu độ, chuẩn bị đi trở về. Vừa đã lấy ra, cần gì phải muốn triệu hồi. Cổ Thanh Phong không có xem, chỉ là nhàn nhạt nói ra, hôm nay ta nếu không gật đầu, ai cũng đừng nghĩ đi. Dứt tiếng, một bước bước ra, lần thứ hai bay lên trời, rào. Màu máu lại sôi trào, biển lửa lại đốt phệ, bùm bùm một trận vang lên giòn giã, chín đạo vừa vặn từ từ bay lên quang minh chi nhật cùng vô đạo thần thánh chi nhật trong khoảnh khắc rơi xuống. Lần này, tiên đạo cùng Phật đạo càng thêm hoảng loạn. Vèo vèo vèo. Một đạo tiếp theo một đạo quang minh chi nhật nối gót xuất hiện, 10 đạo, 100 đạo, không biết quang minh chi nhật, thần thánh chi nhật cũng là một đạo tiếp theo một đạo ngưng diễn mà ra, trong nháy mắt, đầy trời tất cả đều là một đạo lại một đạo quang minh chi nhật cùng thần thánh chi nhật, đếm không hết, cũng vô số. Chương 1336, Chúa Tể. Ánh sáng như hạt gạo cũng vọng tưởng cùng nhật nguyệt tranh huy. Cổ Thanh Phong dừng lại thời gian, đứng lặng ở giữa trời bên trong. Tay trái chắp sau lưng, tay phải dương thiên chỉ tay, quát lên, hết thể cút xuống cho ta. Rào. Vô thượng sát vực phóng lên trời, vô thượng tĩnh lặng bá tuyệt khắp nơi. Vạn tượng phù đồ chư sinh triều bái, màu máu biển lửa đốt phệ chúng sinh. Một trận bùm bùm vang lên giòn giã, đầy trời quang minh chi nhật, đầy trời thần thánh chi nhật, đều là run rẩy, nổ tung, tán loạn, rơi xuống. Đều không ngoại lệ, toàn bộ như vậy. Như đại nhật rơi xuống. Như hoàng hôn bao phủ, như hắc ám kéo tới, như tiên ma tận thế, như thiên địa hạo kiếp. Tình cảnh này là điên cuồng, cũng là làm người ta nhìn mà than thở, càng là làm người khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Thử hỏi này bên trong đất trời, có ai có thể dương thiên chỉ tay, chỉ diệt này đại đạo các loại thẩm phán? Chỉ có năm đó Xích Tiêu quân vương, chỉ có đã từng cửu u đại đế, chỉ có đi qua cổ thiên lang. Chỉ có hiện tại cổ thanh phong. Thiên đạo cùng Phật đạo vì triệu hồi tịnh hóa chi long cùng năm tôn minh vương phân hóa thân, không ngừng mà hạ xuống thẩm phán chi nhãn, nhưng đáng tiếc, căn bản là vô dụng, thẩm phán chi nhãn vừa vặn lấy ra, liền tan thành mây khói, liền ngay cả phía thế giới này pháp tắc cũng đều bị cổ thanh phong chấn áp không cách nào biến hóa. Vô thượng sát vực bên trong, hắn là chúa tể. Vô thượng tĩnh lặng bên trong, hắn là chúa tể. Chư sinh triều bái bên trong, hắn đồng dạng là chúa tể. Huyết hải phần phệ bên trong, hắn như trước là chúa tể. Đây là đại đạo. Vừa là sát lục chi đạo, cũng là tĩnh lặng chi đạo, càng là tuyệt đối chi đạo. Nhìn tình cảnh này, cũng nhìn một đạo lại một đạo giáng lâm lại tán loạn thẩm phán chi nhãn, Hiên Viên Đoản biết mặc kệ là tiên đạo vẫn là Phật đạo vào giờ phút này nhất định rất hoảng loạn, cũng nhất định rất hối hận. Hối hận không nên dùng Tiểu Cẩn Nhi sinh mệnh đi uy hiếp Cổ Thanh Phong. Cũng hối hận không nên vận dụng đại đạo chi nhật đi thẩm phán Cổ Thanh Phong. Chuyện của tôi. Càng hối hận không nên mời tới 9 vị tịnh hóa chi long cùng 5 tôn minh vương phân hóa thân đến xóa bỏ Cổ Thanh Phong. Đúng thế. Bọn họ nhất định rất hối hận. Bởi vì tình huống bây giờ đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn họ, mời tới 9 vị tịnh hóa chi long cùng 5 tôn minh vương, ở Cổ Thanh Phong dưới áp chế căn bản là không có cách triệu hồi đi. Coi như chỉ là phân hóa thân, nhưng nếu là phát sinh cái gì bất ngờ, cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đại đạo bản tôn cùng bản nguyên trọng diễn. Nếu như có thể xóa bỏ Cổ Thanh Phong, bản nguyên của đại đạo chịu ảnh hưởng cũng đáng, có thể từ tình huống bây giờ đến xem, 9 vị tịnh hóa chi long cùng 5 tôn minh vương phân hóa thân căn bản không làm gì được Cổ Thanh Phong, không những không làm gì được, ngược lại còn có bị xóa bỏ nguy hiểm. Xóa bỏ Cổ Thanh Phong, bản nguyên của đại đạo chịu ảnh hưởng là đáng giá, nhưng nếu là không thể xóa bỏ Cổ Thanh Phong, ngược lại còn bị Cổ Thanh Phong xóa bỏ, như vậy cái này đánh đổi cũng quá lớn. Đặc biệt kim cổ thời đại vừa vặn mở ra, tam thiên đại đạo minh tranh ám đấu, cướp giật tiên cơ rất là trọng yếu, bản nguyên của đại đạo trọng diễn chịu ảnh hưởng, như vậy tất nhiên sẽ bỏ mất rất nhiều tiên cơ, khả năng bị cái khác đại đạo thay thế được cũng không phải là không thể được. Điều này làm cho tiên đạo Phật đạo có thể nào không khủng hoảng, lại có thể nào không hối hận. Chỉ là khủng hoảng về khủng hoảng, hối hận về hối hận. Đối mặt nơi đây Cổ Thanh Phong, bọn họ một chút xíu biện pháp cũng không có. Xin mời đại đạo cao thủ hạ phàm. Ai dám? Cũng không ai dám. Khỏi nói đại đạo cao thủ không dám, mặc dù là đại đạo lao tổ có dám hay không cũng đều là một cái không thể biết được. Làm khó nói tiên đạo cùng Phật đạo sẽ không có cái khác lá bài tẩy sao? Không. Tiên đạo nắm chắc bài, Phật đạo cũng nắm chắc bài. Chỉ là đối mặt Cổ Thanh Phong như thế một cái vô đạo thời đại nguyên tội người cùng kim cổ thời đại biên số, bọn họ cũng không ai dám lấy ra quá nhiều lá bài tẩy. Hơn nữa, nếu là liền tiên đạo 9 vị tịnh hóa chi long cùng Phật đạo 5 tôn minh vương phận hóa thân đều không làm gì được Cổ Thanh Phong, như vậy mặc kệ là đại đạo cao thủ vẫn là đại đạo lao tổ, ai tới cũng vô dụng, hiện tại tiên đạo cùng Phật đạo duy nhất có thể làm chính là ngăn cản Cổ Thanh Phong, chờ thiên đạo ra tay. Chỉ có thiên đạo ra tay, hay là còn có hy vọng? Có thể then chốt là, từ khi thiên đạo thẩm phán chi nhãn biến mất sau khi, liền cũng không có xuất hiện nữa. Cũng không ai biết ông trời đến cùng ở chơi trò xếp gì. Nhưng mà, muốn ngăn cản Cổ Thanh Phong lại nói nghe thì dễ. Chỉ ít, Hiên Viên Đoản biết, nếu như Cổ Thanh Phong thật muốn đối với 9 vị tịnh hóa chi long cùng 5 tôn minh vương động thủ, tiên đạo thắc không được, Phật đạo cũng tương tự thắc không được. Này chính là đáp lại câu nói kia, này bên trong đất trời, đối với Cổ Thanh Phong tới nói, chưa từng có dám hay không, chỉ có muốn cùng không muốn. Hắn như muốn có, thương thiên không thể không. Hắn như muốn không, đại địa không thể có. Hắn là nói như vậy, cũng là như thế làm. Trong chớp mắt, giữa trời bên trong, 9 vị tịnh hóa chi long cùng 5 tôn minh vương phận hóa thân đồng thời phát sinh biến hóa. 9 vị tịnh hóa chi long xoay quanh cùng nhau, vặn vẹo cùng nhau. Ánh sáng màu trắng tỏa ra thời gian, phảng phất hình thành một đạo che chắn phía chân trời quang minh chi nhật. Cùng lúc đó, Nam Tôn Minh Vương phẫn hóa thân cũng là nặng chồng lên nhau, ánh sáng màu vàng nóng tỏa ra thời gian, phảng phất hình thành một đạo to lớn thần thánh chi nhật. Gào! Một đạo tiếng rồng ngâm đột nhiên truyền đến. Này tiếng rồng ngâm phảng phất đến từ trên trời dưới đất, cũng như lai từ xưa già hừng hoang, phẫn nộ đến cực điểm. Làm tiếng rồng ngâm nổ vang đến mở. Quang minh chi nhật trong nháy mắt tán loạn, 9 vị tịnh hóa chi long phân hóa thân cũng biến mất không còn tăm hơi, đổi chi xuất hiện chính là một vị phảng phất vô biên vô hạn quang minh chi long. Này quang minh thánh long phảng phất xuyên qua phía chân trời, đi ngang qua thế giới giống như vậy, xuất hiện thời gian, tiên uy nổ tung, quang minh bao phủ. Cũng trong lúc đó, giữa trời bên trong này một đạo to lớn thần thánh chi nhật cũng lần lượt tán loạn, Nam Tôn Minh Vương phân hóa thân cũng biến mất không còn tăm hơi. Đổi chi xuất hiện chính là một vị vô biên vô hạn thần thánh dấu hiệu. Nay thần thánh tượng Phật cũng như xuyên qua phía chân trời, đi ngang qua thế giới giống như vậy, xuất hiện thời gian, Phật quang nổ tung, thần thánh bao phủ. Điên rồi. Đều hắn mẹ điên rồi à? Nhìn tình cảnh này, đại hành điên tăng dừng không ngừng run rẩy, sợ hãi nói, Cửu Thiên Tiên Đạo đây là dùng 9 vị phân hóa thân cầm Tịnh Hóa Chi Long Quang Minh Pháp Tướng cũng xin mời hạ xuống à? Tây Thiên Phật Đạo cũng dùng 5 tôn Minh Vương phân hóa thân cầm Minh Vương Thần Thánh Pháp Tướng cũng xin mời hạ xuống rồi. Pháp Tướng muốn so với phân hóa thân mạnh mẽ nhiều lắm, cũng đáng sợ nhiều lắm. Phân hóa thân tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng chung quy cũng chỉ là một cái phẫn nộ hóa thân thôi. Mà Pháp Tướng thì lại khác, Pháp Tướng tồn tại cũng không chỉ là phẫn nộ hóa thân, mà là Tịnh Hóa Chi Long Quang Minh hóa thân, cũng là năm tôn Minh Vương Thần Thánh hóa thân. Nếu như nói phẫn hóa thân chỉ là bản tôn phẫn tức giận sức mạnh, như vậy Pháp Tướng nhưng là Quang Minh cũng là Thần Thánh sức mạnh. Trong đó chênh lệch chi lớn, khác nào dòng sông cùng biển rộng. Đồng dạng, nếu là phẫn hóa thân tán loạn, Tịnh Hóa Chi Long cùng năm tôn Minh Vương bản tôn thức tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng, mà Tiên Đạo cùng Phật Đạo bản nguyên trọng diễn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Mà nếu như Pháp Tướng cũng tán loạn, đến thời điểm liền không chỉ là ảnh hưởng đơn giản như vậy, Tịnh Hóa Chi Long cùng Ngũ Đại Minh Vương bản tôn có thể hay không thức tỉnh đều là một cái không thể biết được, mà Tiên Đạo, Phật Đạo bản nguyên có thể không trọng diễn hoàn thành chỉ sợ cũng phải biến thành một cái không thể biết được. Cửu Thiên Tiên Đạo cùng Tây Thiên Phật Đạo lần này là triệt để không thèm đến xỉa rồi. Chương 1337, A Tỷ Vô Gian Ác Tu La. Gào. Tịnh Hóa Chi Long Quang Minh Pháp Tướng che kín bầu trời, quang đầu rồng to lớn, phát sinh từng trận tiếng rồng âm, dương nanh múa vớt, muốn đem cổ thanh phong xé thành mảnh vỡ, nứt ra buồn máu miệng rộng, muốn đem cổ thanh phong một cái nuốt lấy. Cửu Thiên Tiên Đạo, các ngươi cho rằng bằng này một con xuất sinh, liền có thể xóa bỏ lão tử sao? Cổ thanh phong không né không tránh, trước mặt mà lên, thả người nhảy lên thời gian, gầm lên mà nói, cho lão tử lăn xuống đi. Âm thanh hạ xuống. Đến từ tuyệt đối thân thể vô thượng tuyệt đối lực lượng, đến từ tĩnh tịch tinh thần vô thượng tĩnh lặng lực lượng, đến từ giết chóc chi tâm vô thượng sát vực lực lượng, đến từ chư sinh triều bái vô thượng sinh mệnh chi lực, đến từ huyết hải phần phệ vô thượng tử vong chi lực, vào đúng lúc này hết mức buộc phát ra. Chỉ thấy hắn phảng phất hóa thành một đạo lợi kiếm, mạnh mẽ cắm ở đầu rồng mi tâm, chấn động Tịnh Hóa Chi Long tùy nhiên trụy xuống, phát sinh kêu rên tiếng. Gào. Tịnh Hóa Chi Long phẫn nộ đến cực điểm, ngửa mặt lên trời gào thét, quang minh chi lực điên cuồng bạo phát. Cùng lúc đó, giữa trời bên trên, phảng phất nối liền trời đất to lớn tượng Phật bỗng nhiên giơ tay, một trường đè xuống. Một trường này, như thiên cũng như địa, Phật pháp mênh mông lại vô biên, đủ số bất tận thần thông biến hóa, đủ số bất tận lớn ngàn ảo diệu, càng đủ số bất tận sinh tử luân hồi. Đây là Đại Từ Đại Bi Luân Hồi Trưởng, nhìn chung thiên địa, mặc kệ ngươi là tiên vẫn là ma, cũng mặc kệ ngươi là cỡ nào tạo hóa, thực lực làm sao mạnh mẽ, chỉ cần được này Đại Từ Đại Bi Luân Hồi Trưởng, tại chỗ sẽ biến thành cho bụi, rơi vào luân hồi. Cổ thanh phong không sợ không sợ, như trước không né không tránh, nâng hai cánh tay lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Dù cho ngươi là đại Phật, cũng vọng tưởng dùng này Đại Từ Đại Bi để lao tử luân hồi. Một trường hạ xuống, cổ thanh phong đứng lặng ở Tịnh Hóa Chi Long mi tâm, dùng hai tay chặn lại rồi này một vị thuộc về Ngũ Đại Minh Vương Thần Thánh Pháp Tướng lấy ra Đại Từ Đại Bi luân hồi trưởng. Cổ thanh phong lấy vô thượng tuyệt đối lực lượng, lấy vô thượng sát vực lực lượng, lấy vô thượng tĩnh lặng lực lượng, lấy chư sinh triều bái vô thượng sinh mệnh chi lực, lấy huyết hải hỏa diễm tử vong chi lực mạnh mẽ chống lại Tịnh Hóa Chi Long Quang Minh chi lực, cùng Ngũ Đại Minh Vương tượng Phật lực lượng thần thánh. Ầm ầm ầm. Giang giác. Thương thiên điên cuồng sụp đổ, khắp nơi điên cuồng nứt toác, thế giới điên cuồng run rẩy. Điên cuồng. Tất cả đều là điên cuồng. Trắng hơn tuyết bạch đi rỉa đang điên cuồng tung bay. Như mực tóc đen đang điên cuồng múa tung. Cổ thanh phong huyết mâu cũng đang điên cuồng sôi trào. Ta dùng tuyệt đối thân thể, tế dùng tuyệt đối chi đạo. Giao. Cơ thể hắn thời khắc này cũng đang điên cuồng biến hóa, ra là, khiếu huyệt là, huyết thống là, cả người đều đang phát sinh khó mà tin nổi biến hóa. Ta lấy vô thượng sát vực, tế lấy sát lục chi đạo. Giao. Thời khắc này đầy trời vô thượng sát vực cũng điên cuồng biến hóa, sát cơ là, sát ý là, sát uy là, sát thế cũng là. Ta lấy tĩnh tịch tinh thần, tế lấy tĩnh tịch chi đạo. Thời khắc này đầy trời tĩnh tịch tinh thần cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ta lấy chư sinh triều bái, tế lấy sinh mệnh chi đạo. Giao. Chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái cũng bắt đầu điên cuồng biến hóa. Ta lấy này tà ác chi hỏa, tế lấy tử vong chi đạo. Giao. Đầy trời tà ác chi hỏa phóng lên trời, phát sinh biến hóa. Thời khắc này, đã không chỉ là sức mạnh trong lúc đó chống lại, mà là đại đạo trong lúc đó va chạm, cũng là đại đạo trong lúc đó tranh đấu, càng là đại đạo trong lúc đó chém giết. Là cổ thanh phong tuyệt đối chi đạo, sát lục chi đạo, tính tịch chi đạo, sinh mệnh chi đạo, tử vong chi đạo, tức giận khiêng cửu thiên tiên đạo, quang minh chi đạo, cùng tây thiên Phật đạo, thần thánh chi đạo. Ta muốn đây tuyệt đối chi đạo tận về ta thân thể, ta muốn này tĩnh tịch chi đạo tận về ta chi tinh thần, ta muốn này sát lục chi đạo tận về ta bên trong tâm, ta muốn này sinh mệnh chi đạo tận về ta ý, ta muốn này tử vong chi đạo tận về ta hồn. Nhìn tình cảnh này, Tô Họa từ lâu sợ hãi đến quên tất cả. Mà đến từ thánh địa Hiên Viên Đoản cũng là mặt xám như cho tàn, nàng biết cổ thanh phong thần bí quỷ dị, nộ tính siêu tuyệt, trên trời dưới đất, hầu như không ai bằng. Đúng thế. Nàng biết, vẫn luôn biết. Nhưng dù cho như thế, nàng dù như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, cổ thanh phong một người dĩ nhiên bước lên 5 loại đại đạo. Hơn nữa này 5 loại đại đạo một loại so với một loại thần bí, một loại so với một loại quỷ dị, một loại so với một loại đáng sợ, một loại so với một loại khủng bố. Tuyệt đối chi đạo, tinh tịch chi đạo, sát lục chi đạo, sinh mệnh chi đạo, tử vong chi đạo. Những này đại đạo, hoặc là cấm kỵ đại đạo, hoặc là không thể xâm phạm đại đạo, đều là tam thiên đại đạo bên trong vô thượng đại đạo. Hiện tại đều thức tỉnh, không chỉ có thức tỉnh, cổ thanh phong còn đứng núi chịu sào, cái thứ nhất bước lên, trở thành những này đại đạo người số một. Hắn là làm sao làm được? Không biết. Hiên Viên Đoản thật sự không biết, vào giờ phút này phát sinh một màn, từ lâu vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Xong chưa? Không có xong. Cũng sẽ không xong. Giữa trời bên trong, cổ thanh phong chân đạp tịnh hóa chi long, tay nâng minh vương tượng Phật, ngửa mặt lên trời thét dài, gào thét mà nói, ta muốn nảy luyện ngục chi hỏa, đốt ta chư thân. Phía dưới, đến từ thánh địa Hiên Viên Đoản đã là cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng lúc trước cũng đã hoài nghi này ẩn chứa vô thượng tà ác, vô thượng tử vong huyết hải hỏa diễm khả năng là luyện ngục chi hỏa. Chỉ là nàng không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được. Nội tâm vẫn đang cầu khẩn không phải. Nhưng mà, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hiện tại, nàng rốt cuộc biết, này huyết hải phần phệ hỏa diễm chính là luyện ngục chi hỏa. Nàng không biết cổ thanh phong đến cùng làm sao tế luyện ra này luyện ngục chi hỏa, nàng không biết. Cũng không tưởng tượng ra được, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, vậy thì là nếu như cổ thanh phong có thể tế luyện ra luyện ngục chi hỏa, như vậy tương lai không xa, hắn bước lên liền không chỉ là 5 loại đại đạo, khả năng là 6 loại đại đạo, còn có một loại luyện ngục chi đạo. Đột nhiên, cổ thanh phong tiếng giống giận dữ lần thứ 2 truyền đến, ta muốn nảy luyện ngục chi môn, vì ta mở ra. Rào. Đầy trời màu máu biển lửa biến thành màu máu thâm nguyên, huyết hải sôi trào. Rít gào mà lên, đốt phệ thiên địa. Nhìn tình cảnh này, Hiên Viên Đoản cảm giác đất trời tối tăm, nàng cho rằng cổ thanh phong chỉ là tế luyện ra luyện ngục chi hỏa, tương lai không xa mới sẽ bước lên luyện ngục chi đạo. Hiện tại nàng mới ý thức tới, tất cả những thứ này đều chỉ là mình cho rằng mà thôi. Cổ thanh phong căn bản không cần ở tương lai bước lên luyện ngục chi đạo, bởi vì hắn đã bước lên luyện ngục chi đạo. Trời ạ! Làm sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hiên Viên Đoản thân thể ở lung lay sắp đổ, đầu óc cũng hôn loạn tương bừng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, là bị sợ hãi đến, càng xác thực nói là không thể nào tiếp thu được cổ thanh phong bước lên này 6 loại đại đạo. Ta muốn bằng vào ta chi linh, hóa thân A tỷ vô gian ác tu la, làm huyết phá khắp nơi nhiễm thương khung thời gian, làm luyện ngục chi hỏa đốt phệ thiên địa thời gian, làm luyện ngục chi môn mở ra thời gian. Cổ thanh phong cũng không tiếp tục là cổ thanh phong, mà là hóa thân thành một vị quái vật to lớn. 3 đầu 6 tay 9 con mắt. Thân càng tu di sơn, đứng ở huyết hải bên trên. Một con giống như chân Phật, 2 tay tạo thành chữ thập, tam nhãn khép hở, biểu hiện nghiêm nghị, giống như từ bi, lại giống như thương xót, quanh thân Phật quang lấp lóe, giống như này độ hóa thiên địa Phật quang. Một con giống như chân thần, 2 tay vây quanh, tam nhãn khép hở, biểu hiện cao ngạo, giống như bệ nghệ, lại giống như bá tuyệt. Quanh thân phảng phất thần quang bao phủ, giống như người chúa tể kia thiên địa thần quang. Còn có một con giống như chân ma, 2 tay múa tung, tương tự là tam nhãn khép hở, biểu hiện tà ác, giống như bạo liệt, giống như hung tàn. Quanh thân ma quang bao phủ, giống như này hủy diệt đất trời thần quang. Nhìn này một vị to lớn 3 con quái vật, lung lay sắp đổ Hiên Viên Đoản cũng lại không chịu nổi, triệt để bại liệt trên đất, người cũng triệt để dọa sợ, như gặp quỷ như thần, cả người đều ở rừng không ngừng run rẩy. Quỷ thần? Không. Chí ít Hiên Viên Đoản biết cổ thanh phong hóa thân vật này tuyệt đối so với quỷ thần đáng sợ ngàn lần vạn lần còn chưa hết. Ba mặt tam tướng thủ, sáu tay lục tướng thủ, chín mắt cửu tướng giới, đây là A Tỷ Vô Gian Ác Tu La à, là chúa tể luyện ngục chi đạo bá chủ, càng là bên trong đất trời cấm kỵ bên trong cấm kỵ à. Chương 1338, trên trời dưới đất duy ta độc tôn. Không có ai biết A Tỷ Vô Gian Tu La đến tột cùng là một loại thế nào tồn tại. Chỉ biết A Tỷ Vô Gian Ác Tu La tồn tại, vừa là tà ác hóa thân, cũng là tử vong hóa thân. Là chính là tà ác cấm kỵ, cũng là tử vong cấm kỵ. Giống như Phật cũng không phải Phật, mà là Phật bên trong tà ác chi Phật. Giống như ma cũng không phải ma, cũng là ma bên trong tà ác chi ma. Giống như thần cũng không phải thần, càng là thần bên trong tà ác chi thần. Giống như Phật, so với bất kỳ Phật đều muốn từ bi. Giống như ma, so với bất kỳ ma đô muốn hung tàn. Giống như thần, lại so với bất kỳ thần đô muốn cao quý. Thời khắc này, Hiên Viên Đoản rốt cuộc biết cổ thanh phong vì sao có thể tế luyện luyện ngục chi hỏa, lại vì sao có thể mở ra luyện ngục chi môn. Bởi vì nơi đây, hắn chính là chúa tể luyện ngục Ác Tỷ Vô Gian Ác Tu La. Hiên Viên Đoản bại liệt, cũng lại không đứng lên nổi. Ý thức mơ hồ, thần trí cũng hỗn độn, quên hô hấp, quên suy tư, quên sợ hãi, cũng quên tất cả. Nàng là như vậy. Trong sân nữ tông Diệp Thiên Lam, còn có Bạch Mi Thánh Tăng cùng với Tử Tiêu Vương, Đại Trưởng Chữ, Tam Hoàng Tử cũng không có ngoại lệ, toàn bộ đều choáng váng. Bọn họ biết cổ thanh phong sâu không lường được, so với tưởng tượng còn muốn sâu không lường được, chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới cổ thanh phong sâu không lường được không những bước lên 5 loại cấm kỵ đại đạo, hiện tại càng là hóa thân chúa tể luyện ngục Ác Tỷ Vô Gian Ác Tu La. Nếu như nói năm đó cổ thiên lang là chính là một thân nghịch thiên tạo hóa, như vậy giờ này ngày này cổ thanh phong nhưng là một thân thiên địa cấm kỵ. Đúng thế. Một thân cấm kỵ. Tuyệt đối chi đạo là, tinh tịch chi đạo là, sát lục chi đạo là, tử vong chi đạo là, liền ngay cả chư sinh triều bái sinh mệnh chi đạo cũng là, mà luyện ngục chi đạo càng là. Hóa thân A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cổ thanh phong như trước là đứng lặng ở giữa trời, chân đạp tịnh hóa chi long quang minh pháp tướng, tay chặn nằm tôn minh vương thần thánh pháp tương. Làm cổ thanh phong lấy này luyện ngục chi hỏa đốt cái đó chư thân, làm luyện ngục chi môn vì đó mở ra, khi hắn hóa thân làm A Tỷ Vô Gian Ác Tu La thời điểm, tịnh hóa chi long quang minh pháp tướng cũng lại quang minh không đứng lên, nam tôn minh vương thần thánh pháp tương cũng lại thần thánh không đứng lên. Chỉ là như vậy sao? Không. Tuyệt đối không chỉ là như vậy. Xong chưa? Không. Không có xong, cũng sẽ không xong. Huyết tế luyện ngục, vô thượng tà ác, tử vong triều bái. Rào. Ma hảo thanh âm. Tiếng quỷ khóc. Y. VN thét dài thanh âm. Giết chóc thanh âm. Khí thanh âm. Không dứt bên tai, đầy trời đều là. Trong biển máu, vô số tử vong ác linh từ bên trong bò đi ra, như thị huyết ác quỷ, như câu hồn bộ xương, như thao thiết chi thú, như hung tàn chi ma. Đếm không hết, cũng vô số. Những này tử vong ác linh xuất hiện sau khi, đều là quay về hóa thân A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cổ thanh phong triều bái lên. Tình cảnh này coi là thật là bá cổ tuyệt kim. Vạn tượng ở biến hóa, chư sinh ở triều bái. Luyện ngục đang sôi trào, thử linh tại triều bái. Này vạn tượng, đại diện cho chư sinh, này chư sinh đại diện cho sinh mệnh. Này luyện ngục, đại diện cho tử linh, này tử linh đại diện cho tử vong. Một cái sinh mệnh ở hướng về cổ thanh phong triều bái, một cái tử vong ở hướng về cổ thanh phong triều bái. Nếu như này bên trong đất trời, có chấp trưởng sinh mệnh cùng tử vong thần linh, như vậy thời khắc này cổ thanh phong chính là ta vì là chân ma, trên trời dưới đất lại vô tiên cùng Phật. Hóa thân A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cổ thanh phong, viên thứ hai đầu lâu ba con mắt mở, đó là một viên giống như ma cũng không phải ma đầu lâu, mở mắt ra giờ, một chút bạo liệt, một chút hung tàn, một chút dữ tợn, hai tay múa tung, dương nanh múa vuốt, cũng mang theo vô tận ma quang. Này ma quang là chu diệt tất cả ma quang, tịnh hóa chi long quang minh pháp tướng cùng năm tôn minh vương thần thánh pháp tương lập tức phát sinh thống khổ kêu rên run rẩy lên. Ta vì là chân Phật, trên trời dưới đất các thần có thể làm khó dễ được ta. Hóa thân A Tỷ Vô Gian Ác Tu La cổ thanh phong, một cái đầu lâu trên ba con mắt đột nhiên mở, đó là một viên là Phật cũng không phải Phật đầu lâu, mở mắt ra giờ, một chút từ bi, một chút thần thánh, một chút quang minh, hai tay đưa ra, chậm rãi tạo thành chữ thập, mang theo vô tận tàn ảnh, cũng mang theo vô tận tà ác Phật quang. Này Phật quang là độ hóa tất cả Phật quang. Tịnh hóa chi long quang minh pháp tướng cùng năm tôn minh vương thần thánh pháp tương lập tức mơ hồ vặn vẹo lên. Ta vì là chân thần, trên trời dưới đất duy ta độc tôn. Hóa thân A tỷ vô gian ác tu la cổ thanh phong, đệ ba cái đầu ba con mắt mở, đó là một viên giống như thần cũng không phải thần đầu lâu, mở mắt ra giờ, một chút bệ nghệ, một chút bá tuyệt, một chút chúa tể, vây quanh hai tay, cũng mang theo vô tận thần quang. Này thần quang là chúa tể tất cả thần quang. Tịnh hóa chi long quang minh pháp tướng cùng năm tôn minh vương thần thánh pháp tương lập tức như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Chúng ta từ nhỏ tự do thân, ai lại dám cao cao tại thượng. Thiên như ép ta, phá vỡ này thiên. Ẩm. Thương thiên phảng phất hóa thành cho tàn. Địa như trói buộc ta, nát tan này địa. Ẩm. Khắp nơi phảng phất hóa thành cho tàn. Ta như huy hoàng, định so với các thần còn càn rỡ. Ẩm. Thế giới phảng phất cũng hóa thành cho tàn. Trong nháy mắt, đầy trời Phật quang, cũng như đầy trời Phật đà. Đầy trời ma quang, cũng như đầy trời yêu ma. Đầy trời thần quang, cũng như đầy trời thần linh. Hết thể cho ta diệt. Diệt. Diệt. Đầy trời Phật quang, ma quang, thần quang đan chéo đan sen. Phật bên trong có ma, ma bên trong có Phật. Phật là ma, ma lại là Phật, thần là ma. Đến tột cùng là thần là ma vẫn là Phật, cũng không ai biết. Chỉ biết, Tịnh hóa chi long quang minh pháp tướng cùng năm tôn minh vương thần thánh pháp tương vào đúng lúc này tan thành mây khói, hóa thành cho tàn. Diệt. Diệt. Tịnh hóa chi long quang minh pháp tướng là, năm tôn minh vương thần thánh pháp tương là. Liền ngay cả này thương thiên, này khắp nơi, thế giới này phảng phất toàn bộ đều hóa thành cho tàn, thế nhưng hóa thành cho tàn đồng thời, thương thiên, khắp nơi. Thế giới lại đang trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đến tột cùng tại sao? Phát sinh cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Vào giờ phút này, bọn họ cũng không để ý những này. Trong mắt tất cả đều là này đầy trời độ hóa tất cả Phật quang, đầy trời hủy diệt tất cả Phật quang, đầy trời chúa tể tất cả thần quang. Cũng tất cả đều là này giống như rất giống ma giống như Phật hóa thân á tỷ vô gian ác tu là cổ thanh phong. Vạn tượng như trước ở biến hóa. Luyện ngục như trước ở đốt phệ. Vạn tượng biến hóa đồng thời, luyện ngục cũng ở đốt phệ, đến tột cùng là vạn tượng ở biến hóa, vẫn là luyện ngục ở đốt phệ, không người hiểu rõ. Chư sinh ở triều bái, chư chết cũng tại triều bái, đến tột cùng là chư sinh ở triều bái, vẫn là chư chết ở triều bái, tương tự không người hiểu rõ. Vạn tượng giống như luyện ngục giống như vạn tượng. Chư sinh giống như chư chết giống như chư sinh. Sinh giống như chết, chết cũng sinh. Như luân hồi. Cũng là vào lúc này, mặc kệ là đại hành điên tăng, vẫn là bạch mi thánh tăng, mặc kệ là nữ tông Diệp Thiên Lam, vẫn là đến từ thánh địa Hiên Viên Hoàng, hay là còn có tiên đạo, Phật đạo, thậm chí tam thiên đại đạo bọn họ đều ý thức được một cái càng chuyện đáng sợ, vậy thì là cổ thanh phong đến cùng muốn làm cái gì? Chính đang làm gì? Chuẩn bị làm cái gì? Bọn họ cho rằng cổ thanh phong tế lấy chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái là vì là bước lên nhân đạo chi đồ, vấn đỉnh người chi vương tọa. Mà hiện tại bọn họ đều ý thức được, cổ thanh phong tế một chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, một khi bước lên nhân đạo chi đồ, vấn đỉnh tuyệt đối không chỉ là người chi vương tọa. Luyện ngục ở đốt phệ, chư chết ở triều bái chính là đại biểu tà ác, đại biểu tử vong ác tỷ vô gian ác tu la. Vạn tượng ở biến hóa, chư sinh ở triều bái. Này triều bái thì là ai? Không biết. Bọn họ cũng không ai dám tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì thật đáng sợ, cũng quá khủng bố. Chương 1339, Dung luyện huyết nguyện. Tiên đạo thẩm phán biến mất rồi. Phật đạo thẩm phán cũng biến mất rồi. Tam thiên đại đạo thẩm phán cũng biến mất rồi. Liền liền thiên đạo thẩm phán cũng lại chưa từng xuất hiện. Nhiên. Thương thiên như trước ở sụp đổ. Khắp nơi như trước ở đánh nước. Thế giới như trước đang run rẩy, vạn tượng như trước ở biến hóa, luyện ngục như trước ở thiêu đốt, chư sinh chư tử cũng như trước tại triều bái. Bạch y rỉa cũng như trước đang tung bay. Tóc đen cũng như trước ở mùa tung. Này một đôi huyết mâu cũng như trước đang sôi trào. Hóa thân A tỷ vô gian ác tu la cổ thanh phong phảng phất như thần đứng lặng ở làm trong không gian. Hán vi khẽ nâng lên đầu, giơ tay chỉ vào sụp đổ thương khung, quát lên, thiên đạo lăn xuống đến đánh với ta một trận. Thiên đạo cũng không có đáp lại, mà là lựa chọn trầm mặc. Làm khó thiên đạo không nhìn thấy cũng không nghe thấy cổ Thanh Phong khiêu khích sao? Không. Vừa vặn ngược lại, mặc kệ là đại hành điên tăng vẫn là hiên viên đoàn, bọn họ đều biết thiên đạo không chỉ có thấy được cũng nghe được thấy, hơn nữa so với bất luận người nào đều thấy rõ, cũng so với bất luận người nào nghe rõ ràng. Nếu như thế, thiên đạo vì sao lựa chọn trầm mặc? Làm khó thiên đạo sợ sao? Có lẽ vậy. Ai lại không sợ? Cổ Thanh Phong dĩ nhiên bước lên 6 loại đại đạo, hơn nữa đều là cấm kỵ đại đạo, càng là hóa thân ác tỷ vô gian ác tu la, tiếp thu chư sinh chư tử triều bái, liền tiên đạo tịnh hóa chi long quang minh pháp tướng, Phật đạo ngũ đại minh vương thần thánh pháp tướng đều bị hắn diệt, tam thiên đại đạo ai không sợ? Ai dám không sợ? Thiên đạo cố nhiên được xưng chúa tể thiên địa này, nhưng cũng chỉ là được xưng mà thôi. Thượng cổ thời đại hay là... Nhưng kim cổ thời đại ai tới chúa tể thiên địa vẫn là một cái không thể biết được. Huống chi, tiên đạo Phật đạo bản nguyên chính đang trọng diễn, thiên đạo bản nguyên đồng dạng cũng không ngoại lệ. Nếu không ngang, vậy thì đàng hoàng trở lại chờ, chờ lao tử giết tới thiên đạo thời gian, chính là ngươi thiên đạo diệt vong ngày. Dứt lời. Cổ Thanh Phong giơ tay chấn động chư sinh chư tử tỏa ra vạn tấm hỗn độn ánh sáng, quang hoa ngút trời mà lên, khắc nào một đầu giao long, phá tan vân tiêu. Xuyên thấu thế giới hàng rào, sông thẳng thương khung. Thử hỏi ai dám như vậy tứ không e rẻ coi trời bằng vùng công nhiên cùng thiên đạo hò hét. Nhìn chung thiên địa, nhìn chung cổ kim. Không phải là không có. Cổ Thanh Phong không phải cái thứ nhất, cũng không thể là cái cuối cùng, nhưng tuyệt đối là từ trước tới nay điên cuồng nhất tối hung hăng một cái. Điên cuồng lệnh thiên đạo nhận túng trầm mặc, hung hăng dám cầm chiến thư trực tiếp đưa trên thương khung. Tĩnh. Tĩnh lặng. Vô biên đú tĩnh. Vô tận tĩnh mịch. Chỉ có một lượt huyết nguyệt vẫn cứ treo lơ lửng ở làm trong không gian. Nó xem ra phảng phất không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Tam thiên đại đạo thẩm phán không có ảnh hưởng đến nó. Cửu thiên tiên đạo quang minh không có. Phật đạo thần thánh cũng không có. Thiên đạo cũng không có. Huyết nguyệt từ đầu đến cuối đều là như vậy ở làm trong không gian xoay tròn. Hiên viên đoàn biết đây là một đạo thuộc về vô đạo thời đại huyết nguyệt. Nhưng cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi. Ngoài ra, nàng đối với huyết nguyệt không biết gì cả. Nhìn xoay tròn huyết nguyệt, nhìn nơi đây cổ Thanh Phong, hiên viên đoàn nội tâm rất sợ sệt, bởi vì nàng biết cổ Thanh Phong đem tiểu cẩn nhi huyết linh hòa vào tự thân, chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng, cổ Thanh Phong nguyên bản phong ấn tại cánh tay trái nguyên tội chi huyết dĩ nhiên thức tỉnh, hơn nữa chính đang từng giọt nhỏ ăn mòn cổ Thanh Phong thân thể. Càng thêm làm cho nàng sợ sệt chính là, đối mặt ăn mòn toàn thân nguyên tội chi huyết, cổ Thanh Phong dĩ nhiên không có ngăn lại. Ngay khi nàng không biết làm sao thời điểm, cổ Thanh Phong đột nhiên chuyển động, một bước bước ra, hướng về huyết nguyệt mà đi. Hắn phải làm gì? Hắn muốn làm cái gì? Hiên viên đoạn sợ hãi đến mặt xám như cho tàn, đứng lên, chuẩn bị làm những gì, nhưng vẫn là đã muộn, cổ Thanh Phong thả người nhảy lên thời điểm, vọt thẳng vào huyết nguyệt bên trong. Cổ Thanh Phong hai tay đưa ra. Tuyệt đối chi đạo, tinh tịch chi đạo, sinh mệnh chi đạo, tử vong chi đạo, sát lục chi đạo. Luyện ngục chi đạo, sáu đại cấm kỵ chi đạo tận về cái đó thân. Vạn tượng luyện ngục điên cuồng biến hóa, chư sinh điên cuồng triều bái. Thoáng chốc, huyết nguyệt run rẩy lên. Nhìn tình cảnh này, vốn là đứng lên hiên viên đoạn lần thứ hai sợ hãi đến bại liệt trên đất, run run rẩy rẩy dù gì nói, trời ạ. Hắn dĩ nhiên, hắn lại muốn đem huyết nguyệt hòa vào tự thân. Hắn làm sao có thể như vậy, hắn tại sao có thể như vậy? Hiên viên đoàn không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được, càng không thể nào hiểu được, cổ Thanh Phong tại sao nhất định phải làm như vậy. Hiện tại tiên đạo, Phật đạo cũng đã bị hắn đánh cũng không dám nữa lộ diện, mà thiên đạo càng là lựa chọn trầm mặc. Như vậy bên dưới, cổ Thanh Phong phải làm trước đem tiểu cẩn nhi huyết linh thả ra ngoài, để tránh khỏi chịu đến huyết nguyệt ảnh hưởng lệnh nguyên tội chi huyết ăn mòn toàn thân. Nhưng là cổ Thanh Phong cũng không có làm như thế. Hắn không những không có đem tiểu cẩn nhi huyết linh thả ra ngoài, cũng không có ngăn lại nguyên tội chi huyết ăn mòn toàn thân, ngược lại điên cuồng phải đem huyết nguyệt hòa vào tự thân. Hắn điên rồi sao? Vậy cũng là vô đạo thời đại huyết nguyệt à, hơn nữa vẫn có thể ảnh hưởng nguyên tội chi huyết huyết nguyệt. Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn thật sự muốn cho nguyên tội chi huyết ăn mòn thân thể cùng linh hồn. Nếu như nguyên tội chi huyết ăn mòn cổ Thanh Phong thân thể cùng linh hồn, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, Hiên Viên Đoản không biết, nàng chỉ biết đến thời điểm nhất định sẽ phát sinh rất đáng sợ chuyện rất đáng sợ. Đúng thế. Nàng biết. Thế nhưng đối mặt điên cuồng Cổ Thanh Phong, nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Nàng không cách nào ngăn cản, ai cũng không cách nào ngăn cản. Nếu như có thể ngăn cản, Thiên Đạo e sợ cũng không sẽ chọn chọn trầm mặc. Mở cho ta. Cổ Thanh Phong ngửa mặt lên trời thét dài, huyệt khiếu quanh người hết mức mở ra, mỗi một đạo khiếu huyệt cũng như một vùng thế giới, bên trong phong vân biến hóa, điện ẩn lôi minh, tất cả đều là hỗn độn, hỗn độn xoay tròn thời gian, điên cuồng thu nạp huyết nguyệt. Huyết nguyệt bắt đầu mơ hồ vặn mèo lên, vạn tượng biến hóa càng điên cuồng, luyện ngục đốt phệ cũng càng điên cuồng, chư sinh chư tử triều bái đồng dạng càng ngày càng điên cuồng, mà Cổ Thanh Phong cặp kia huyết mâu cũng biến thành càng đỏ sẫm càng tà dị. Nguyên bản như mực tóc dài vào đúng lúc này cũng biến thành tố bạch khởi đến. Không biết quá bao lâu. Thật sự không biết. Chỉ biết huyết nguyệt càng ngày càng mơ hồ, vạn tượng là, luyện ngục là, chư sinh chư tử toàn bộ đều là. Dần dần, huyết nguyệt không còn là huyết nguyệt, vạn tượng cũng không còn là vạn tượng, luyện ngục không còn là luyện ngục, chư sinh không còn là chư sinh, chư tử cũng không còn là chư tử. Đã biến thành một đoàn hỗn độn. Đột nhiên. Một đạo thương cổ mà lại dày nặng âm thanh quần quần truyền đến, tựa như đến từ trên trời, lại như lai từ lòng đất, càng như lai từ xưa giả thời đại hồng hoang, phảng phất phủ đầy bụi ngàn tỷ năm cửa đá bị dần dần mở ra như thế. Âm thanh truyền đến thời gian, khác nào tồi cổ kéo hủ giống như kinh sợ chúng sinh tâm thần, cũng kinh sợ vô tận tiên ma linh hồn, liền ngay cả tam thiên đại đạo cũng bị này cổ lao âm thanh kinh sợ, thậm chí phía thế giới này. Thậm chí vùng thế giới này đều phảng phất chịu đến âm thanh này ảnh hưởng, kịch liệt run rẩy lên. Tiếp theo, một luồng vô thượng chi tức trong nháy mắt cuốn sạch lấy toàn bộ thế giới. Không sai. Chính là vô thượng chi tức. Tất cả mọi người cái cảm giác này. Mà bên trong đất trời có thể xưng tụng vô thượng chi tức chỉ có thần thánh. Đây là thần thánh chi tức. Là chính là lệnh muôn dân, khiến cho tiên ma, cũng là lệnh đại đạo cũng vì đó kính nể thần thánh. Theo cổ lão âm thanh tiếp tục truyền đến, thần thánh chi tức càng thêm mãnh liệt, thế giới này thiên địa này run rẩy cũng càng thêm lợi hại. Tại sao thần thánh chi tức lại đột nhiên giáng lâm? Hiên Viên Đoản sợ hãi ngơ ngác cảm thụ nơi đây thần thánh chi tức, hết bệnh cảm thụ hết bệnh khủng hoảng, đặc biệt thần thánh chi tức còn cùng với này kinh sợ tất cả thương cổ thanh âm. Thần thánh chi tức, tuyên cổ chi môn, huyền hoàng chi trùng, thiên địa cân dợ. Hiên Viên Đoản nỉ non, phảng phất ý thức được cái gì. Trong lúc nhất thời, trong lòng càng thêm sợ hãi, càng thêm ngơ ngác, cũng càng thêm kính nể. Nàng ý thức được, đây là thẩm phán. Là thần thánh thẩm phán, cũng là thiên địa thẩm phán. Làm tuyên cổ chi môn mở ra thời gian, thần thánh chi tức thì sẽ giáng lâm. Làm thần thánh chi tức giáng lâm thời gian, huyền hoàng chi trung thì sẽ vang lên. Làm huyền hoàng chi trung vang lên thời gian, thiên địa thẩm phán liền sẽ xuất hiện. Làm khó thần thánh sắp sửa lần thứ hai thẩm phán hắn sao. Chương 1340, hỗn độn. Hiên Viên Đoản rất rõ ràng. Từ xưa tới nay, chỉ có một trường hợp dưới, thần thánh thẩm phán mới sẽ giáng lâm, chính là thiên địa không cho tồn tại. Mà Cổ Thanh Phong từ lúc hơn 10 năm trước dung hợp nguyên tội chi huyết bản thân đã là thiên địa không cho, sau đó lại thành tiểu chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, cộng thêm một cái thâm nguyên chi mâu. Hư không chi thể cổ chi cấm kỵ càng là thiên địa không cho. Hiện tại hắn một người bước lên tuyệt đối chi đạo, tinh tịch chi đạo, sát lục chi đạo, sinh mệnh chi đạo, tử vong chi đạo, luyện ngục chi đạo. Nếu là bước lên cái khác đại đạo ngược lại cũng không quan trọng, một mực Cổ Thanh Phong bước lên này 6 loại đại đạo đều chính là bên trong đất trời cấm kỵ đại đạo. Như vậy bên dưới, thiên địa lại sao tha cho hắn? Chỉ là để Hiên Viên Đoản không thể nào hiểu được chính là, tuyên cổ chi môn dĩ nhiên mở ra, thần thánh chi tức cũng đã giáng lâm, vì sao huyền hoàng chi trung nhưng không có vang lên. Làm khó nói này không phải thiên địa thẩm phán, mà là cái khác thẩm phán. Bên trong đất trời, có thể bị liệt vào thần thánh, thiên địa là một cái, vận mệnh cũng là một cái, còn có sinh mệnh cũng vậy. Nếu như nói này không phải thiên địa thẩm phán, như vậy chỉ có vận mệnh cùng sinh mệnh. Có thể điều này cũng không đúng vậy. Mặc kệ là thiên địa thẩm phán, vẫn là sinh mệnh cùng vận mệnh thẩm phán, huyền hoàng chi trung đều sẽ vang lên. Có thể then chốt là hiện tại huyền hoàng chi trung vẫn chưa vang lên. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chờ chút. Hiên Viên Đoản vừa giống như ý thức được cái gì, dù gì nói, làm khó nói nhân đạo bắt đầu thức tỉnh sao? Nhân đạo được xưng đại đạo căn bản, nếu là thức tỉnh, tuyên cổ chi môn mở ra, thần thánh giáng lâm cũng không phải là không thể được. Nếu như đúng là nhân đạo thức tỉnh lệnh tuyên cổ chi môn mở ra, vậy thì thật đáng sợ. Nhân đạo sớm không tỉnh lại, muộn không tỉnh lại, một mực vào lúc này thức tỉnh, này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhất định cùng cổ Thanh Phong có quan hệ. Nói cách khác, vào giờ phút này cổ Thanh Phong chính đang việc làm, tỉnh lại ngủ say nhân đạo. Hắn đang làm gì? Đến tột cùng đang làm gì? Không biết. Hiên Viên Đoản chỉ biết cổ Thanh Phong đem 6 loại đại đạo tận về cái đó thân, vạn tượng luyện ngục, chư sinh chư tử không hiểu ra sao đã biến thành một đoàn hỗn độn. Hỗn độn điên cuồng xoay tròn, càng mạnh mẽ. Gào gừ. Không tên. Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Này gào thét hắc ám đến cực điểm, khủng bố tuyệt luân, phảng phất kinh sợ thiên địa, cũng kinh sợ vô thượng thần thánh. Thời khắc này tất cả mọi người một loại cảm giác, một loại phảng phất bị cái gì món đồ gì nhìn chằm chằm như thế cảm giác, dường như bị một con quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm. Thực sự là cái cảm giác này, là loại kia không chỗ có thể trốn, không còn chỗ ẩn thân, dường như bị tử thần nhìn chằm chằm như thế. Tại sao lại như vậy? Hiên Viên Đoản trong lòng chìm xuống, mở ra nhìn sang, thình lình phát hiện trong hỗn độn không biết lúc nào xuất hiện hai cái lỗ thủng, hai cái u ám lỗ thủng dường như thâm uyên như thế, trong vực sâu, một đạo chư sinh ở triều bái, một đạo chư tử tại triều bái. Tiếp theo Hiên Viên Đoản lại phát hiện là lạ, nàng cảm thấy hỗn độn hư không thật giống đều ở động, loại kia không động đậy là run rẩy, cũng không phải nổ tung, mà là thật sự ở động. Cảm giác lại như toàn bộ hỗn độn nắm giữ sinh mệnh ý thức như thế đang ngọ ngoại. Nhìn này thâm uyên như thế con người, nhìn này hỗn độn như thế thân thể. Hiên Viên Đoản không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nàng rõ ràng nhớ tới, hơn 10 năm trước, ở Đại Tây Bắc thời điểm, cổ Thanh Phong đã từng lấy chư sinh phù đồ, vạn tượng triều bái thai hóa ra một đạo cổ chi cấm kỵ. Này cổ chi cấm kỵ là cái gì? Hiên Viên Đoản đến nay cũng không biết, chỉ biết này cấm kỵ chính là lấy thâm uyên vì làm mâu, lấy hư không vì là thân. Hiện tại này một đạo cổ chi cấm kỵ xuất hiện lần nữa. Không giống chính là cổ chi cấm kỵ không phải lấy thâm nguyên vì làm mâu, mà là lấy chư sinh chư tử vì làm mâu, mắt trái phảng phất chư sinh, mắt phải phảng phất chư tử. Cũng không lại lấy hư không vì là thân, mà là biến hóa này vạn tượng, lấy này đốt vệ luyện ngục, lấy này vô cùng vô tận hỗn độn vì là thể. Hắn đang làm gì? Đến tột cùng đang làm gì à? Hiên Viên Đoản rất sợ sệt không kềm chế được. Hỗn độn, đầy trời hỗn độn, điên cuồng xoay tròn hỗn độn. Đột nhiên, để đọc truy hệ động, một đạo tiếng chuông truyền đến. Tiếng chuông trang nghiêm nghiêm túc, thần thánh lại mênh ngông, phảng phất xuyên thấu vô tận thương khung, xuyên qua chư thiên vạn giới, kinh sợ trời cùng đất. Thời khắc này, không gian đình chỉ biến hóa, thời gian cũng giống như đình chỉ trôi qua. Tất cả hết thể đều bất động ở chỗ này. Đây là huyền hoàng chi trung, cũng là thần thánh thẩm phán. Làm huyền hoàng chi trung vang lên, chính là đến từ thiên địa thần thánh thẩm phán. Thẩm phán chính là nơi đây cổ Thanh Phong. Quả nhiên, đến từ thiên địa thẩm phán trung quy vẫn là giáng lâm. Đùng. Lại một đạo huyền hoàng chi trung vang lên. Điên cuồng hỗn độn không lại điên cuồng, xoay tròn hỗn độn cũng chậm chậm rất nhiều. Nho nhỏ một vùng thế giới. Ngươi bất quá là này hoàn vũ bên trong một hạt bé nhỏ không đáng kể bản nguyên mà thôi, cũng vọng tưởng thẩm phán lão tử. Trong hỗn độn truyền đến cổ Thanh Phong âm thanh. Thanh âm này tuy không phải thần thánh, cũng không phải mênh ngông, nhưng là cao ngạo đến cực điểm, bá tuyệt vô thượng, muốn cùng huyền hoàng chi trung tranh đấu sánh vai, tương tự là xuyên thấu vô tận thương khung, xuyên qua chư thiên vạn giới, kinh sợ trời cùng đất. Ta lấy sinh mệnh chi đạo làm gốc, lấy này vạn tượng biến hóa. Lấy này chư sinh triều bái vì là nguyên, ta muốn này sinh mệnh cánh cửa vì ta mở ra. Vụ. Lại một đạo thương cổ mà lại dày nặng âm thanh quần quận truyền đến, tựa như đến từ trên trời, lại như lai từ lòng đất, càng như lai từ xưa giả thời đại hồng hoang, phảng phất phủ đầy bụi ngàn tỷ năm cửa đá bị dần dần mở ra như thế. Khẩn đón lấy, vô thượng chi tức bao phủ tới, bao phủ toàn bộ thế giới. Này vô thượng chi tức, cũng không phải là thần thánh. Mà là sinh mệnh, là thánh khiết, là tinh khiết, là quần quận không ngừng, vô cùng vô tận sinh mệnh chi tức. Ta lấy này tử vong chi đạo làm gốc, lấy này luyện ngục đốt phệ, lấy này chư tử triều bái vị nguyên, ta muốn này cánh cửa tử vong vì ta mở ra. Cổ Thanh Phong âm thanh lần thứ hai nổ vang ra đến. Lại một đạo thương cổ dày nặng âm thanh quần quận truyền đến, tương tự là phảng phất đến từ trên trời dưới đất, cũng như cổ lão hồng hoang. Khẩn đón lấy, vô thượng biết bao phủ tới, lần thứ hai bao phủ toàn bộ thế giới. Nay vô thượng chi tức, không phải thần thánh, cũng không phải sinh mệnh, mà là tử vong. Là tà ác, là hắc ám, là quần quận không ngừng, vô cùng vô tận tử vong chi tức. Hắn mở ra sinh mệnh cánh cửa, cũng mở ra cánh cửa tử vong. Không biết, ai cũng không rõ ràng. Chỉ biết đầy trời sinh mệnh chi tức đang tỏa ra, đầy trời tử vong chi tức đang gầm thét, cùng với hỗn độn lần thứ hai điên cuồng xoay tròn lên. Đông. Huyền hoàng chi trung lại vang lên. Giống như ở áp chế đầy trời sinh mệnh, đầy trời tử vong, cũng ở áp chế đầy trời hỗn độn. Ta lấy nguyên tội tên, muốn này nguyên tội chi huyết nung nấu ta thân. Rào. Đầy trời hỗn độn càng điên cuồng. Nếu như nói lúc trước Hiên Viên Đoản còn không biết Cổ Thanh Phong đang làm gì, như vậy vào giờ phút này, Hiên Viên Đoản đại khái hay là đã đoán đi ra, Cổ Thanh Phong cũng không phải đang cùng này tiên đạo tranh đấu, cũng không phải đang cùng Phật đạo tranh đấu, càng không phải cùng thiên đạo tranh đấu, thậm chí tam thiên đại đạo, từ vừa mới bắt đầu liền không phải, mà là đang cùng thiên địa này tranh đấu, cùng này thần thánh tranh đấu, cùng này vận mệnh tranh đấu, cùng này nhân quả tranh đấu. Vì thế, hắn không chỉ có nung nấu vô đạo huyết nguyệt, hiện tại còn muốn nung nấu nguyên tội chi huyết. Hắn điên rồi. Tuyệt đối điên rồi. Không người nào dám cùng thiên địa tranh đấu, cũng không có ai dám cùng này thần thánh tranh đấu, càng không có người dám cùng này vận mệnh nhân quả tranh đấu. Chương 1341, cười nhạo. Đông. Đến từ thiên địa huyền hoàng chi trung lại vang lên, bùm bùm một trận vang lên giòn giã, chấn động này đẩy trời hỗn độn kịch liệt run rẩy lên. Nhiên. Càng run rẩy, này hỗn độn liền càng điên cuồng. Ta muốn lấy tên của ta, để này hỗn độn vì ta tỏa ra. Cổ Thanh Phong âm thanh nổ vang ra đến, điên cuồng xoay tròn hỗn độn triệt để sôi trào lên, liền dường như hỗn độn chi hoa giống như điên cuồng tỏa ra. Thời khắc này, thương thiên không phải thương thiên. Khắp nơi không phải khắp nơi. Thế giới cũng đã không phải thế giới. Chỉ có điên cuồng tỏa ra hỗn độn. Trong hỗn độn, phảng phất biến chuyển từng ngày. Ngày hôm đó, là chính là quang minh chi nhật. Nay nguyệt, là chính là hắc ám chi nguyệt. Biến chuyển từng ngày thời gian, như quang minh hắc ám ở đàn sen, càng như nhật nguyệt ở dung hợp. Ầm ầm ầm, giang giác. Biến chuyển từng ngày sau khi gió nổi mây vẩn. Này gió, là tinh khiết chi phong. Này vân, là vẩn đục chi vân. Gió nổi mây vẩn thời gian, cũng như tinh khiết cùng vẩn đục ở đàn sen, càng như phong vân ở dung hợp. Gió nổi mây vần sau khi điện ẩn lôi mình. Này điện, là thần thánh điện. Này lôi, là tà ác lôi. Điện ẩn lôi mình thời gian, thần thánh cùng tà ác ở đàn sen, càng như thần thánh cùng tà ác ở dung hợp. Điện ẩn lôi mình sau khi, thiên địa hợp nhất. Ngày này, là sinh mệnh chi thiên. Này, là tử vong chi địa. Thiên địa hợp nhất thời gian, thương thiên thánh kinh cùng tử vong ở đàn sen, càng như thương thiên khắp nơi ở dung hợp. Hỗn độn, vô biên vô hạn hỗn độn, vô cùng vô tận hỗn độn. Như vậy hỗn độn, nuốt hết thần thánh chi tức, cũng nuốt hết huyền hoàng chi trung. Ta muốn bằng vào ta thân, lấy trái tim ta, bằng vào ta chi linh, bằng vào ta chi hồn, bằng vào ta chi thần, bằng vào ta chư thân tất cả, hóa thân làm này chúa tể sinh tử bá chủ. Ẩm, nông bá, làm cổ thanh phong âm thanh lần thứ hai nổ vang, điên cuồng xoay tròn hỗn độn đột nhiên muốn nổ tung lên. Một người từ nổ tung hỗn độn bên trong đứng lên. Này đúng là một người. Nhưng cũng không phải người bình thường, mà là một cái người khổng lồ, một cái đầu đỉnh thương thiên, chân đạp khắp nơi người khổng lồ. Một cái gân cốt như núi sông, máu tươi như dòng sông, bàn tay như sơn nhạc, bộ lông như rừng rậm người khổng lồ. Ông trời ạ! Hiên Viên Đoản, Đại Hành Điên Tăng, Nữ Tông Diệp Thiên Lam đều bị sợ hãi đến co quắp trên mặt đất, mặt xám như tro tàn. Cả người rừng không ngừng run rẩy. Đây là nhân vật gì? Không người hiểu rõ. Chỉ biết người khổng lồ này nắm giữ hỗn độn chi thể, một chút tất cả đều là sinh mệnh, một chút tất cả đều là tử vong, một tay như quang minh, một tay như hắc ám, một chân giống như thần thánh, một chân giống như tà ác. Người khổng lồ này nhìn phương xa, giống như nhìn này thương khung ở ngoài tuyên cổ chi môn, vừa giống như nhìn này cực kỳ thần thánh thiên địa, chỉ thấy hắn nâng hai cánh tay lên. Mười ngón đan chéo, phảng phất tay cầm hỗn độn chi búa như thế, quát chói tai mà nói, cho ta diệt. đồng nhiên đánh ở trong hư không. Này một búa, như khai thiên tích địa vai. Đánh cho thương thiên phảng phất tán loạn. Đánh cho khắp nơi phảng phất tán loạn. Đánh cho thế giới phảng phất tán loạn. Đánh cho tuyên cổ phảng phất tán loạn. Đánh cho huyền hoàng phảng phất tán loạn. Đánh cho thiên địa này vạn vật hư không tất cả phảng phất cũng hết mức tán loạn. Phát sinh cái gì? Hiên Viên Đoản không biết, đại hành điên tăng mấy người cũng không biết, bởi vì làm cổ thanh phong hóa thân làm hỗn độn người khổng lồ, nâng hai cánh tay lên phảng phất khai thiên tích địa thời gian, bọn họ nên cái gì cũng không biết. Không biết quá bao lâu. Hiên Viên Đoản từ hôn mê tỉnh lại. Nhưng cũng chỉ là tỉnh lại. Đầu ảm đạm, cả người không còn chút sức lực nào, ý thức mơ hồ, tư duy cũng vô cùng ngổn ngang. Nàng lắc lắc cảm đạm đầu, dương mắt mở ra nhìn sang, đâu đâu cũng có một vùng phế tích, phảng như vô biên vô hạn như thế. Đây là nơi nào? Hiên Viên Đoản không biết, giờ khác này nàng cũng không có hứng thú biết, đầy đầu đều là hôn mê trước nhìn thấy tình cảnh đó màn điên cuồng tình cảnh. Ha ha! Nhìn thương khung, Hiên Viên Đoản không hiểu ra sao nở nụ cười. Nay cười tràn ngập trào phúng, cũng tràn ngập phim ngược. Nàng cười tiên đạo, cũng cười Phật đạo, càng cười thiên đạo, cười tận này tam thiên đại đạo. Tại sao? Đến tột cùng là tại sao? Hiên Viên Đoản dáng vẻ phảng phất thất tâm phong như thế, giống như đang chất vấn tam thiên đại đạo cũng chất vấn thiên địa thương khung, nói, các ngươi tại sao nhất định phải làm như vậy? Hắn xác thực là vô đạo thời đại nguyên tội người, xác thực là kim cổ thời đại biến số cũng không sai, cũng xác thực là nguyên tội chi huyết cũng không sai, càng xác thực thai hóa ra chư sinh phủ đồ vạn tượng triều bái. Sự tồn tại của hắn xác thực là một cái không biết uy hiếp, nhưng cũng chỉ là một cái không biết uy hiếp. Một cái không biết uy hiếp, cũng không có nghĩa là cái gì. Ai lại dám cam đoan, tiên vĩnh viễn là tiên, Phật vĩnh viễn là Phật, người vĩnh viễn là người, thiên liền vĩnh viễn là thiên, liền vĩnh viễn là, ai lại dám cam đoan, tiên Phật tương lai sẽ không trở thành uy hiếp, thiên địa tương lai sẽ không trở thành uy hiếp. Các ngươi ai cũng không cách nào bảo đảm. Tất cả những thứ này đều là không biết. Làm khó vì không biết, liền muốn xóa bỏ tất cả khả năng sao. Ha ha. Hắn đã nói, hắn cuộc đời nguyện vọng lớn nhất, chỉ là muốn cầu đến một đời tiêu diêu tự tại, chỉ đến thế mà thôi. Có thể các ngươi không tin, càng muốn nói sự tồn tại của hắn là một cái uy hiếp đại đạo muôn dân, cũng uy hiếp thiên địa vạn vật. Các ngươi vẫn đang buộc hắn, từ vừa mới bắt đầu liền đang buộc hắn. Hiện tại rốt cục như các ngươi mong muốn, đem hắn bức thành một cái chân chính uy hiếp. Hắn trước đây bất quá là một thân quỷ dị tạo hóa, mà hiện tại mạnh mẽ bị các ngươi bức thành một thân cấm kỵ đại đạo. Hắn có 6 loại cấm kỵ đại đạo, lại có thể hóa thân chúa tể luyện ngục ca tỷ vô gian ác tu la, trên có vạn tượng biến hóa, chư sinh triều bái, dưới có luyện ngục đốt phệ, chư tử triều bái. Vừa mới, hắn lại hóa thân này hỗn độn chi thể, một chút tất cả đều là sinh mệnh, một chút tất cả đều là tử vong, một tay như quang minh, một tay như hắc ám, một chân giống như thần thánh, một chân giống như tà ác. Này hỗn độn chi thể khai thiên tích địa, liền này thần thánh chi tức đều bị hắn đánh cho tán loạn, liền này tuyên cổ chi môn đều bị hắn đánh cho đóng, liền này huyền hoàng chi trung đều bị hắn đánh cho không còn sót lại chút gì, liền này thần thánh thẩm phán đều bị hắn đánh cho tan thành mây khói. Mà các ngươi, ha ha, dĩ nhiên, lại vẫn tự cho là vọng tưởng dùng tiểu cẩn nhi sinh mệnh đi áp chế hắn. Liền thiên đạo đều sợ hãi đến nhận kinh hãi. Mà các ngươi còn động lấy cái gì chín vị tịnh hóa chi long, năm tôn minh vương pháp tướng phận hóa thân. Hiên Viên Đoản càng nói càng muốn cười, cười tam thiên đại đạo, cười này thương khung thiên địa. Ha ha, còn chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ hắn. Các ngươi liền nhân ra một sợi lông đều lay động không được, liền các ngươi chín vị tịnh hóa chi long, năm tôn minh vương pháp tướng phận hóa thân đều bị người ta đánh biến thành cho bụi. Các ngươi bản nguyên của đại đạo sau đó có thể thành công hay không trọng diễn đều là một cái không thể biết được. Các ngươi lấy cái gì mà giết người ta? Buồn cười không buồn cười? Ngu xuẩn không ngu xuẩn? Hối hận không? Ta tương tin các ngươi nhất định rất hối hận, nhưng hiện tại mới bắt đầu hối hận đã chậm. Chờ xem, đều đàng hoàng chờ xem, chuyện này còn chưa kết thúc, cũng sẽ không kết thúc, hay là liền vừa mới bắt đầu cũng không bằng. Hắn nói, hắn muốn tiêu diệt tận này tam thiên đại đạo. Chém hết này thương khung thiên địa. Hắn đã nói, ta cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ làm như vậy. Chương 1342, vận mệnh rôi tay. Đại hành điên tăng cũng từ hôn mê tỉnh lại, hắn như trước là co quắp ngồi dưới đất, liền như thế ngẩng đầu nhìn phế tích như thế thương khung, nhắm mắt lại, nhớ lại hôn mê trước các loại. Quá hồi lâu truy sau, mới rủ gì nói, sư huynh, ngươi biết không? Lao tổ đã từng nói với ta một câu nói, hắn lao nhân ra nói cổ tiểu tử là cấm kỵ, cắt tâm đầu ý hợp chi, nghịch thì lại biến hóa, biến thì lại sinh tử, lại mà hỗn độn, hủy thiên diệt địa, vô đạo luân hồi. Ta hỏi lao tổ, như thế nào hỗn độn? Lao tổ nói, thần thánh là, ta ác là, quang minh là, hắc ám là, tất cả đều là. Ta lại hỏi lao tổ, như thế nào vô đạo luân hồi? Lao tổ không có chính diện trả lời ta, chỉ nói luân hồi sau khi, mới là thần bí bắt đầu, mới là không biết bắt đầu, mới là vận mệnh bắt đầu. Trước đây ta không hiểu, hiện tại ta như trước không hiểu. Bên cạnh, Bạch Mi Thánh Tăng giống như cũng mới vừa từ hôn mê tỉnh lại, hắn hai tay tạo thành chữ thập, thấp giọng niệm một câu A-di-đà Phật, hỏi, sư đệ cũng biết cổ cư sĩ cuối cùng hóa thân này hỗn độn người khổng lồ là hà tồn tại. Không biết. Đại hành điên tăng lắc đầu một cái, hồn bay phách lạc nói ra, cũng không muốn biết. Vì sao? Vì sao? Đại hành điên tăng xoay người, mất cảm giác nhìn Bạch Mi Thánh Tăng, ánh mắt kia xem ra rất là không hiểu ra sao, lại bỗng nhiên nở nụ cười, cười càng là không hiểu ra sao. Sư đệ, ngươi vì sao cười? Ta vì sao cười? Ha ha, ha ha ha. Đại hành điên tăng lắc đầu một cái, nhìn Bạch Mi Thánh Tăng, rất thật lòng nói ra. Sư huynh, cổ tiểu tử hóa thân món đồ kia, không chỉ có nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, liền hắn mẹ thần thánh thẩm phán đều bị hắn đánh cho biến thành cho bụi, ngươi còn biết hắn hóa thân món đồ kia là cỡ nào tổn đang làm gì? Còn có ý nghĩa sao? Biết rồi thì thế nào, ngươi có thể sao? Tiên đạo thì lại làm sao? Phật đạo thì thế nào? Chín vị tịnh hóa chi long, năm tôn minh vương, bọn họ pháp tướng phấn hóa thân, lấy ra sau khi... bị đánh liền tổ tông cũng không nhận ra, liền trở lại cũng không thể trở lại, cuối cùng bị tiểu tử kia mạnh mẽ cho xóa bỏ rồi. Tam thiên đại đạo liên thủ thẩm phán một lần, nhưng cũng chỉ là một lần, thiên đạo thẩm phán một lần, bị sợ hai đến cũng không dám nữa lộ diện, tiểu tử kia trực tiếp cầm chiến thư nện ở thiên đạo trên mặt, thiên đạo đều hắn mẹ không dám thả một cái thí. Thần thánh thẩm phán châu bò không châu bò, lại là cái gì tuyên cổ chi môn, lại huyền hoàng chi trùng. Càng là được xưng các thần phán quyết, có thể thì lại làm sao? Không phải hắn mẹ sau đó cũng tan thành mây khói sao? Sư huynh, ngươi không phải nói vận mệnh sẽ xuất thủ, đem tiểu tử kia đánh vào vô tận quy khư sao? Nhưng hắn mẹ vận mệnh người đâu? Sợ hãi đến liền hắn mẹ cũng không dám lộ à? Đối mặt đại hành điên tăng tiếp cận phát điên rít gào, Bạch Mi Thánh Tăng muốn nói lại thôi, sau đó sâu sắc rên rỉ thở dài. Nay thở dài, thán hết trong lòng bất đắc dĩ. Cũng thán hết trong lòng từ bi, càng là thán hết trong lòng bàng hoàng cùng mờ mịt. Quá hồi lâu chốc lát, Bạch Mi Thánh Tăng lại nói, vận mệnh không hề lộ diện, nhưng cũng không có nghĩa là không có ra tay. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, vận mệnh đã ra tay rồi? Hơn nữa đã đem cổ tiểu tử đánh vào vô tận quy khư. Ta nói sư huynh, con người của ta tuy rằng đọc sách so với ngươi ít, học thức kiến thức cũng không bằng ngươi. Có thể cũng không có nghĩa là đầu óc không bằng ngươi, ngươi có thể đừng mông ta à? Sư đệ chớ nên hiểu lầm, sư huynh cũng không phải là ý này, vận mệnh cũng không từng đem cổ cư sĩ đánh vào vô tận quy khư. Vậy ngươi nói vận mệnh ra tay, xuất cái gì thủ? Khi nào ra tay? Ta làm sao không biết? Sư đệ cũng biết nơi này là nơi nào? Phí lời, này còn có thể là nơi nào, đương nhiên là lúc trước này phương thế giới. Bất quá hiện tại đã biến thành một vùng phế tích mà thôi. Đại hành điên tăng là chính là Tây Thiên Phật sống, quanh năm du lịch ở 3.000 đại thế giới, có thể nói kiến thức rộng rãi, tự nhiên cũng từng trải qua một thế giới nhân sức mạnh mạnh mẽ mà tán loạn, chuyện này cũng không ngạc nhiên, đại năng trong lúc đó quyết đấu, nếu là đánh mù quáng, khiến thế giới bên trong sinh linh đổ thán, hóa thành phế tích tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Đại năng quyết đấu còn như vậy, phải biết cổ thanh phong ở này phương phương thế giới nhưng là cùng tam thiên đại đạo tranh đấu, sau đó hóa thân món đồ kia, càng là nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Khỏi nói phía thế giới này biến thành phế tích, chính là thiên địa biến thành phế tích, đại hành điên tăng cũng không cảm thấy bất ngờ. Sư đệ, mà lại nhìn kỹ một chút. Hả? Nghe Bạch Mi vừa nói như thế, đại hành điên tăng cảm thấy nghi hoặc, cẩn thận mở ra nhìn sang, phát hiện là lạ. Phía thế giới này dĩ nhiên không có một người. Làm khó thiên hạ muôn dân đều chết rồi. Không thể nào. Coi như thiên hạ muôn dân đều chết rồi, chí ít còn có hài cốt chứ. Làm sao liền hài cốt cũng không có, coi như không có hài cốt, cũng có thể có chút sức sống chứ. Làm sao liền sức sống cũng không có. Rất nhanh, đại hành điên tăng phát hiện, thế giới này không những không có sức sống, liền đại tự nhiên cũng không có, không chỉ có đại tự nhiên, liền ngay cả nhật nguyệt cũng đều không có. Này càng thêm không thể nào. Chuyện gì xảy ra? Đại hành điên tăng lấy ra thần thức tìm tòi tra, thình lình phát hiện nơi này căn bản không phải lúc trước thế giới kia, chỉ là một cái hoang vu không gian. Tình huống thế nào? Chúng ta làm sao sẽ ở cái này hoang vu không gian? Vừa mới ta nói vận mệnh ra tay, đã là như thế. Đại hành điên tăng cảm thấy khó có thể tin, hỏi, ngươi là nói vận mệnh ra tay đem chúng ta mang tới thế giới này. Cũng không phải là đem chúng ta mang tới thời gian này, mà là vận mệnh lặng yên không tức dùng này phương hoang vu không gian thay lúc trước thế giới. Lúc nào? Ta làm sao không hề có một chút nào phát hiện? Ta cũng là tỉnh lại mới nhận ra được, còn là lúc nào, cũng không biết, hay là từ vừa mới bắt đầu liền thay, hay là trên đường thay, cũng hay là sau đó thay. Ai có lớn như vậy bản lĩnh, lại có thể lặng yên không tức thay thế giới này không gian? Vận mệnh! Vận mệnh! Đại hành điên tăng trong lúc nhất thời có chút mộng, đồng nhiên vừa nghĩ, lập tức nghĩ đến một người, một cái được sừng trên trời dưới đất không chỗ nào không biết, được khen là nhân quả sứ giả, vận mệnh hóa thân tồn tại, được sừng thiên cơ lão nhân, lại vì là tuyên cổ vô danh. Nếu như nói này bên trong đất trời có ai có thể lặng yên không tức chuyển đổi thế giới không gian, như vậy người này cũng chỉ có tuyên cổ vô danh rồi. Tuyên cổ vô danh từng xuất hiện. Bạch mi thánh tăng gật gù, nhưng lại lắc đầu, nói, có lẽ vậy. Nếu như tuyên cổ vô danh thật sự từng xuất hiện, vậy thì càng thêm đáng sợ. Lần này đến phiên Bạch mi nghi hoặc, hỏi, vì sao? Người suy nghĩ một chút, cổ thanh phong tiểu tử kia mua bán lại ra một cái chúa tể sinh tử lại hủy thiên diệt địa tồn tại. Tuyên cổ vô danh nếu là không biết cũng là thôi, nhưng hắn một mực biết, không những biết, hơn nữa còn ở hiện trường, nhưng không có ngăn lại, vậy nói rõ cái gì? Hoặc là hắn ngăn cản không được, hoặc là hắn ngầm thừa nhận. Vận mệnh việc, cũng không phải là chúng ta có khả năng suy đoán. Dừng một chút, Bạch Mi Thánh Tăng lại nói, ta trước sau tin tưởng từ nơi sâu xa tự có định sổ, thiên địa vạn vật chi vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Sư huynh, ngươi cũng không nên quên, định sổ ở ngoài, còn có biến số. Đại hành điên tăng nói, mà cổ tiểu tử chính là kim cổ biến số lớn nhất. Chương 1343 lên trời xuống đất, phế tích bên trong. Hai đạo mờ ảo bóng người mơ hồ huyền như sương khói giống như nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư không. Trong đó một đạo là chính là ma đạo sứ giả, Nại Lạc. Mặt khác một quy tắc là yêu đạo sứ giả, Hồ Mị Nương. Hai người ai cũng không nói gì, liền như vậy trôi nổi, nhìn nơi đây một phương hoàng vù phế tích không gian, nhìn cực kỳ lâu. Người đang suy nghĩ gì? Hồ Mị Nương hỏi một câu. Ta đang suy nghĩ hắn cuối cùng hóa thân này hỗn độn người khổng lồ đến tột cùng là cỡ nào tồn tại. Vậy ngươi nghĩ ra được sao? Nại Lạc lắc đầu một cái, lại sau một chốc, mới nói ra, ta chỉ có thể xác định, này hỗn độn người khổng lồ hẳn là cùng nhân đạo thủy tổ có quan hệ. Vì sao? Còn nhớ hơn 10 năm trước sao? Năm đó hắn lấy một thân thái cực tạo hóa thai hóa ra chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái. Sau đó lại lấy chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái thai hóa ra một cái thâm viên chi mâu, hư không chi thể cổ chi cấm kỵ, này cổ chi cấm kỵ chính là một vị nhân đạo thủy tổ, duy nhất không giống chính là, năm đó vị này cổ chi cấm kỵ nhân đạo thủy tổ là ngủ say, mà bây giờ lại bị hắn tỉnh lại, không chỉ có tỉnh lại, hắn còn cùng vị này cổ chi cấm kỵ nhân đạo thủy tổ dung hợp. Nhân đạo thủy tổ Hồ Mị Nương ngờ vực nói, ngươi không cần nói cho ta. Tên kia hóa thân hỗn độn người khổng lồ là trong truyền thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế mấy vị kia thủy tổ. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì quá tệ. Không. Vậy thì thật đáng sợ. Cũng không phải. Nếu như đúng là Tam Hoàng Ngũ Đế một trong, chuyện này quả là... Ai? Hồ Mị Nương thực sự không cách nào hình dung. Nếu là cổ thanh phong hóa thân hỗn độn người khổng lồ là chính là nhân đạo thủy tổ Tam Hoàng Ngũ Đế trong đó một vị, như vậy hắn chính là chân chính nhân đạo bá chủ. Trên trời dưới đất, lại cũng không có người có thể lay động hắn mảy may. Ngươi sai rồi, nếu như hắn hóa thân hỗn độn người khổng lồ thực sự là nhân đạo thủy tổ Tam Hoàng Ngũ Đế một trong, không những sẽ không gây go, ngược lại vẫn là một chuyện tốt, chí ít, đối với Tam Thiên Đại Đạo, đối với thiên địa, đối với nhân đạo tới nói đều là một chuyện tốt. Chuyện tốt? Làm sao có khả năng là chuyện tốt? Hồ Mị Nương nói, ngươi có thể không nên quên, tên kia hiện tại có thể nói triệt để cùng đại đạo làm lộn tung lên. Hơn nữa hắn nếu đã nói muốn tiêu diệt Tam Thiên Đại Đạo, như vậy ta tin tưởng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nuốt lời, đến thời điểm. Khỏi nói Tam Thiên Đại Đạo, chính là thiên địa này e sợ cũng không dễ chịu. Hắn cũng chỉ nói là nói mà thôi. Ngại là Cú U nói ra, hắn người này, hay là không để ý chúng sinh chết sống, cũng hay là không để ý Tam Thiên Đại Đạo, càng không để ý thiên địa này vạn vật chết sống, nhưng hắn so với bất luận người nào quan tâm hắn quan tâm người chết sống. Mặc kệ là thế giới này, vẫn là cái này đại đạo, vẫn là này bên trong đất trời đều có rất nhiều hắn quan tâm người. Ta cũng tin tưởng, chỉ cần những này người còn sống sót, hắn thì sẽ không diệt này đại đạo, diệt thiên địa này. Hắn so với bất luận người nào đều nặng tình, cũng so với bất luận người nào đều nặng nghĩa. Ngươi cho rằng tuyển cổ vô danh triển khai không gian đại na gì thời điểm, hắn không biết sao. Không, hắn biết, chính vì hắn biết, vì lẽ đó hắn mới dám thoải mái tay chân. Như vậy tứ không e rẻ cùng Tam Thiên Đại Đạo tranh đấu, cùng thiên địa tranh đấu. Được rồi. Coi như là như vậy, thì lại làm sao? Ngươi cũng không nên quên, tên kia không chỉ có nung nấu vô đạo huyết nguyệt, cũng tỉnh lại nguyên tội chi huyết, đến thời điểm. Đừng nói hắn có thể không duy trì lý trí, cũng đừng nói hắn có hay không điên cuồng, hắn còn có phải là hắn hay không cũng có thể là một cái không thể biết được. Vì lẽ đó, ta mới nói nếu là hắn hóa thân hỗn độn người khổng lồ thực sự là nhân đạo thủy tổ tam hoàng ngũ đế một trong, sự tình có thể hay không biến được, ta không dám khẳng định, nhưng nhất định sẽ không quá tệ. Tam hoàng ngũ đế mặc kệ vị nào nhân đạo thủy tổ, đều ủng có vô thượng sức mạnh, dù cho không cách nào ngăn cản nguyên tội chi huyết thức tỉnh, cũng có thể tạm thời đem áp chế. Ngại lạc rên rỉ thở dài, nói, có thể vấn đề là, hắn hóa thân hỗn độn người khổng lồ là một cái cổ chi cấm kỵ, mà nhân đạo thủy tổ tam hoàng ngũ đế không phải là thiên địa cấm kỵ. Cũng là, nhân đạo thủy tổ tam hoàng ngũ đế, không chỉ có không phải cấm kỵ, hơn nữa còn là bên trong đất trời thánh nhân, có thể như quả hắn hóa thân hỗn độn người khổng lồ không phải tam hoàng ngũ đế, thì là ai? Nhân đạo thủy tổ cũng không chỉ tam hoàng ngũ đế. Ta biết, ngoại trừ tam hoàng ngũ đế, còn có vài vị, có thể chưa từng nghe nói nhân đạo thủy tổ có một vị bị liệt vào thiên địa cấm kỵ à? Chính nói, Hồ Mị Nương giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sợ hãi đến sắc mặt biến đổi lớn, quá thật lớn một lúc, không khỏi hít sâu một hơi, vẫn như cũ không cách nào lệnh run rẩy nội tâm bình tĩnh lại, sợ hãi nói, trời ạ, ngươi nên sẽ không cho là. Hắn hóa thân hỗn độn người khổng lồ là vị kia lên trời xuống đất chủ nhân chứ. Nhân đạo thủy tổ bên trong, cũng chỉ có hắn bị liệt vào thiên địa cấm kỵ. Nhưng là vị kia đại gia năm đó không phải là bị vận mệnh đánh vào vô tận quy khư sao? Sau khi nói đến đây, Hồ Mị Nương lại nghĩ đến một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, được xưng các thần cấm địa vô tận quy khư từ lâu theo thượng cổ chung kết mà tán loạn, bên trong bị trấn áp cấm kỵ cũng hết mức thức tỉnh. Đây là một cái truyền thuyết. Đến tột cùng là thật hay giả, không người hiểu rõ. Hồ Mị Nương không biết, Ngại Lạc cũng không biết. Nhưng các nàng hai người căn cứ kim cổ thời đại các loại dấu hiệu, đều cảm thấy truyền thuyết khả năng là thật sự, vô tận quy khư khả năng thật sự cùng với thượng cổ chung kết mà tán loạn, bên trong bị trấn áp rất nhiều cấm kỵ cũng khả năng ở kim cổ tái hiện thức tỉnh. Nếu như cổ thanh phong hóa thân hỗn độn người khổng lồ coi là thật là lên trời xuống đất vị kia ra, chuyện này quả thật. Quả thực. Hồ Mị Nương thực sự không dám nghĩ tới. Bên cạnh, Ngoại Lạc như trước nhìn này đầy trời phế tích. U nói ra, này còn không là đáng sợ nhất chính là, hắn hiện tại đã nung nấu vô đạo huyết nguyệt, cũng tỉnh lại nguyên tội chi huyết. Như ngươi nói như vậy, đến thời điểm, đừng nói hắn có thể không duy trì lý trí, cũng đừng nói hắn có hay không điên cuồng, hắn còn có phải là hắn hay không cũng có thể là một cái không thể biết được. Một cái vô đạo thời đại thai tinh huyết nguyệt, một cái vô đạo thời đại nguyên tội chi huyết, ai? Nghĩ tới đây, Ngại Lạc cũng là nhức đầu không thôi, sâu sắc ai thán một tiếng, thán chính là trong lòng vô số sự bất đắc dĩ, vô số bàng hoàng, nàng ngưỡng vọng thương khung, hơi lắc đầu, cảm giác sinh không thể luyến. Trầm mặc rất lâu sau đó. Hồ Mị Nương lại nói, ngươi nói, vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, đến tuột cùng sẽ phát sinh cỡ nào chuyện đáng sợ. Ngại Lạc lắc đầu một cái vấn đề này, nàng căn bản là không có cách trả lời, cũng trả lời không được. Tiên đạo, Phật đạo không cần phải nói, hiện tại nhất định rất hối hận, 9 vị tịnh hóa chi long cùng 5 tôn minh vương pháp tướng phận hóa thân biến thành cho bụi, bọn họ bản nguyên của đại đạo chịu đến ảnh hưởng rất lớn, có thể nói bị thiệt lớn, lấy bọn họ tình huống trước mắt, e sợ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, đã không có cách nào làm sao đến họ cổ tên kia. Tiên đạo Phật đạo không phải là không có biện pháp, mà là sợ, lần này là triệt để sợ, cho bọn họ 10.000 cái lá gan, cũng không còn dám động người kia mảy may. Đặc biệt, lần này bọn họ lại bị thiên đạo ở sau lưng chọc vào một đao, càng như chim sợ cảnh cong. Ai nói không phải đây? Nhớ tới chuyện này, Hồ Mị Nương liền không nhịn được cười. Vốn là lần này tiên đạo cùng Phật đạo cũng không dám không thèm đến xỉa cùng họ cổ tên kia chết khái, có thể một mực vẫn im lặng không lên tiếng thiên đạo xuất hiện, hơn nữa còn chủ động hạ xuống thẩm phán. Tiên đạo cùng Phật đạo cho rằng thiên đạo cũng muốn xóa bỏ họ cổ tên kia, nhưng ai biết thiên đạo hạ xuống thẩm phán sau đó liền biến mất rồi. Trực tiếp cầm tiên đạo Phật đạo lượng ở nơi đó, làm bọn họ ý thức được trên làm thời điểm cũng đã muộn. Chương 1344, trên một sợi dây thừng châu chấu. Thiên đạo từ trước đến giờ đều là như vậy cao thâm khó dò. Hồ Mị Nương thở dài nói, thật không biết ông trời lần này lại chơi trò xếp gì. Hay là ông trời chỉ là đang đợi? Các ngươi ma đạo làm sao không phải là? Ai lại không phải? Nại Lạc cùng Hồ Mị Nương đều biết cái gọi là chờ đợi không phải cái khác, mà là vận mệnh. Đối mặt Cổ Thanh Phong như thế một cái vô đạo thời đại nguyên tội người, lại là kim cổ biến số, tam thiên đại đạo có thể làm cũng có thể chờ đợi mệnh vận giáng lâm. Chúng ta đều đang chờ đợi vận mệnh. Nhìn vô biên vô hạn hoang mạc phế tích, Nại Lạc dù gì nói, vận mệnh xem ra cũng đang đợi. Cứ việc Nại Lạc không có nói rõ, Hồ Mị Nương nhưng cũng biết, nếu như vận mệnh cũng đang đợi, như vậy chỉ có chờ vô đạo sơn. Chỉ là, ai cũng biết vô đạo sơn có phải là cũng đang đợi đây. Nếu như vô đạo sơn cũng đang đợi, chờ đợi chính là cái gì? Đáp án chỉ có hai chữ. Nhân quả. Thiên địa văn vật, ân oán tình cửu cũng được, vẫn là cái khác cũng được, mặc kệ làm sao nhiễu, trước sau đều nhiễu không ra, cũng tránh không khỏi nhân quả hai chữ. Nhân quả tuần hoàn, vô cùng vô tận, chỉ có bắt đầu, xưa nay sẽ không có kết thúc. Phế tích bên trong. Một vị nam tử ngồi khoanh chân. Trắng hơn tuyết bạch đi gì hơi tung bay, như mực tóc dài nhẹ nhàng múa tung, một tấm lạnh lùng trên khuôn mặt, sắc mặt có chút tái nhợt, biểu hiện có chút nghiêm nghị, khẩn nhắm hai mắt mâu, sâu cao mày. Không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Giờ khác này hắn chính đang quan sát cơ thể chính mình. Thân thể tình huống so với tưởng tượng còn muốn phức tạp còn biết bắt hơn. Tự nung nấu này một vòng tà dị huyết nguyệt sau khi, nguyên tội chi huyết có thể nói triệt để thức tỉnh, chính đang từng giọt nhỏ ăn mòn cơ thể hắn, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một đạo khiếu huyệt, mỗi một cái gân cốt, mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một giọt máu đều đang phát sinh thần bí không biết biến hóa. Không chỉ có như vậy, hắn tinh tịch chi đạo, tuyệt đối chi đạo, sát lục chi đạo, sinh mệnh chi đạo, tử vong chi đạo, luyện ngục chi đạo, thậm chí bao gồm hắn vừa vận thành tựu lên trời xuống đất nhân đạo thủy tổ cổ chi cấm kỵ hóa thân, thậm chí hắn ác tỷ vô gian ác tu la linh hồn, thân thể tất cả dù cho là một sợi lông, một vệ tạp nghiệm, đều đang bị nguyên tội chi huyết từng tí ăn mòn, cũng đều đang phát sinh thần bí không biết biến hóa. Cho tới là biến hóa gì đó. Cổ Thanh Phong không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, nhất định là không tốt biến hóa. Loại này không được, cũng không phải là đối với cơ thể hắn, linh hồn, tạo hóa không được, ngược lại, loại biến hóa này, không những không có bất kỳ chỗ hỏng, ngược lại còn lệnh cơ thể hắn linh hồn tạo hóa biến đến cường đại dị thường. Nếu như nói trước đây Cổ Thanh Phong một hơi có thể mang một dãy núi thổi biến thành cho bụi, như vậy hắn bây giờ, một hơi xuống, toàn bộ thế giới e sợ cũng phải run rẩy. Cổ Thanh Phong không có thí nghiệm, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Sở dĩ khó mà nói, là bởi vì nguyên tội chi huyết ăn mòn không chỉ có là cơ thể hắn linh hồn tạo hóa, đồng thời còn có hắn đại tự tại chi tâm, không sợ tinh thần, tiêu căng khó thuần ý chí, thậm chí bao gồm hắn tự mình ý thức cũng đều đang phát sinh biến hóa. Làm nguyên tội chi huyết triệt để dung hợp sau khi, Cổ Thanh Phong căn bản không biết mình tự mình ý thức còn có ở hay không, cũng không biết đến thời điểm mình còn là không phải mình. Đúng thế. Hắn không biết. Ngăn cản. Đối mặt nguyên tội chi huyết tan mòn, Cổ Thanh Phong căn bản ngăn cản không được. Bởi vì hắn căn bản không có năng lực đi ngăn cản. Nay không trọng yếu, trọng yếu chính là, mặc dù có năng lực đi ngăn lại, Cổ Thanh Phong cũng sẽ không ngăn lại, càng sẽ không từ chối nguyên tội chi huyết ăn mòn, thậm chí còn sẽ hoan nghênh. Lại như lúc trước đối mặt nguyên tội chi huyết dung hợp, hắn cũng không cách nào từ chối như thế. Lúc trước, ở Đại Tây Bắc, đối mặt nguyên tội chi huyết dung hợp, loại cảm giác đó phảng phất có người đang kêu gọi mình như thế, càng cảm thấy nguyên tội chi huyết vốn là loài với mình, không phải không cách nào từ chối, mà là đối mặt nguyên tội chi huyết, lúc đó căn bản không có từ chối khái niệm, một cách tự nhiên liền dung hợp, không có bất kỳ khó chịu nào. Hiện đang đối mặt nguyên tội chi huyết ăn mòn, cái cảm giác này càng sâu. Nói thật, giờ khác này Cổ Thanh Phong tu luyện nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ có như hiện tại như thế cảm giác, bị nguyên tội chi huyết ăn mòn, phảng phất cùng lâu không gặp người thân ôm nhau như thế, không những không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại rất kích động, thậm chí có gan viên mãn cảm giác. Như vậy bên dưới, để Cổ Thanh Phong làm sao từ chối, thì lại làm sao ngăn lại. Còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, vậy thì là Cổ Thanh Phong trước sau đều có một loại cảm giác chỉ có cùng nguyên tội chi huyết hoàn mỹ dung hợp, mới có thể tìm tới loài với mình nhân quả. Đến tột cùng nguyên tội chi huyết hoàn mỹ dung hợp sau khi, mình rốt cuộc sẽ trở nên hình dáng gì, lại đến cùng còn là không phải mình. Thật không tiện. Này không phải Cổ Thanh Phong hẳn là cân nhắc vấn đề. Chí ít, tạm thời không phải. A-di-đà Phật. Lao hòa thượng âm thanh truyền đến. Cổ Thanh Phong hơi suy nghĩ, tiến vào tịch diệt cốt ngọc. Mơ ảo thế giới, có một tòa mơ ảo sơn, mơ ảo trên núi có một tòa mơ ảo miếu, mơ ảo trong miếu ở lại một vị Cổ Thanh Phong chưa từng gặp Lao hòa thượng. Chỉ có điều, này mơ ảo thế giới bên trong giống như cũng chính đang phát sinh thần bí quái lạ biến hóa. Yêu, không nghĩ tới này tịch diệt cốt ngọc cũng chịu ảnh hưởng à. Cổ cư sĩ từ lâu cùng tịch diệt cốt ngọc dung hợp, bây giờ nguyên tội chi huyết thức tỉnh, Cổ Thanh Phong tự thân các loại tất cả đều sẽ chịu ảnh hưởng, tịch diệt cốt ngọc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vậy còn ngươi? Lão nạp cũng như vậy. Vậy ngươi còn không mau chóng rời đi. Cổ Thanh Phong cười nói, làm sao, ngươi cũng muốn bị nguyên tội chi huyết ăn mòn à. Lão nạp đã sớm đem mình hòa vào này tịch diệt cốt ngọc, không thể rời bỏ. Cũng không muốn rời đi. Không thể rời bỏ, cũng không muốn rời đi. Ngươi đem mình hòa vào tịch diệt cốt ngọc, không thể rời bỏ, ta có thể hiểu được, bất quá, không muốn rời đi, lại là vì sao? Lão nạp đối mặt tịch diệt cốt ngọc, không thể rời bỏ cũng không muốn rời đi, mà cổ cư sĩ đối mặt nguyên tội chi huyết, cũng là từ chối không được, càng không muốn từ chối, đúng hay không? Không sai. Xin hỏi cổ cư sĩ lại vì sao không muốn cự tuyệt? Không nói được. Nói không rõ, nếu như không nên nói, hẳn là một loại cảm giác đi, ân. Là một loại cảm giác, là cái cảm giác này để ta không muốn cự tuyệt, cũng không phải là không muốn từ chối. Mà là Cổ Thanh Phong thử đi miêu tả loại cảm giác đó, nhưng đáng tiếc, loại cảm giác đó căn bản là không có cách dùng bất kỳ ngôn ngữ để diễn tả đi ra. Cổ cư sĩ như vậy, Lão Nạp cũng như thế. Dừng một chút, Lão Hòa Thượng lại nói. Đây là cổ cư sĩ đi về nhân quả duy nhất con đường, đồng thời cũng là Lão Nạp mình nhân quả. Trước đây Lão Nạp không biết, cho đến hiện tại, Lão Nạp rốt cục ý thức được, làm Lão Nạp đem mình hòa vào này tịch diệt cốt ngọc, làm tịch diệt cốt ngọc lựa chọn cổ cư sĩ sau khi, hết thảy đều đã nhất định. Ha ha ha! Cổ Thanh Phong cười to nói, Lão Hòa Thượng à Lão Hòa Thượng, ngươi hiện tại mới rõ ràng chúng ta là trên một sợi dây thừng châu châu à? Không! Lão Nạp cùng Cổ Thanh Phong cũng không phải một cái thằng châu chấu, nếu như không phải muốn nói như vậy, Lão Nạp tối đa bất quá là cái kia con kiến trên dây thường thôi, cổ cư sĩ hướng về đi đâu, cái kia thằng liền hướng về đi đâu, Lão Nạp cũng không ngoại lệ, dù cho Lão Nạp không cam tâm, nhưng cũng vô lực ngăn cản, từ khi lên này dây thừng, Lão Nạp cũng lại xuống không được. Chương 1345, ảnh hưởng. Lão Hòa Thượng y tứ, xem ra giống như nhận mệnh. Sự thực cũng xác thực như vậy. Lão Hòa Thượng là chính là vô đạo thời đại người, năm đó bởi vì vô đạo thời đại biến mất, hắn bất đắc dĩ ẩn thân với này tịch diệt cốt ngọc bên trong. Hắn cho rằng từ nay về sau, liền có thể thoát đi vô đạo thời đại nguyền rủa. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới tịch diệt cốt ngọc sẽ chọn Cổ Thanh Phong, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Cổ Thanh Phong dĩ nhiên là nguyên tội người, nhất làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Cổ Thanh Phong không những là nguyên tội người, còn dung hợp nguyên tội chi huyết, mà lại vẫn là tràn ngập không biết tràn ngập biến số một giọt nguyên tội chi huyết. Rốt cục, lão hòa thượng ý thức được mình trung quy vẫn không có từ vô đạo thời đại nhân quả nguyền rủa bên trong thoát đi đi ra ngoài. Bất quá, hắn vẫn chưa từ bỏ. Vì phong ngừa nguyền rủa lại luân hồi, hắn hy vọng dùng Phật pháp độ hóa cổ thanh phong. Làm sao? Giảng Phật giảng đến cuối cùng, không chỉ có không có độ hóa cổ thanh phong, ngược lại lệnh cổ thanh phong không chỉ có ngộ đến Phật gia đại tự tại, cũng ngộ đến Phật gia lớn tịch diệt, mà mặc kệ là đại tự tại vẫn là lớn tịch diệt, đều là Phật gia trí cao vô thượng tồn tại. Từ đó về sau, lão hòa thượng cũng không dám nữa cùng cổ thanh phong giảng Phật, hắn bắt đầu khuyên bảo cổ thanh phong từ bỏ nhân quả. Nhưng cũng chỉ là khuyên bảo. Mặc kệ hắn làm sao khuyên, cổ thanh phong từ đầu đến cuối đều là làm theo ý mình. Nếu như nói năm đó cổ thanh phong cùng nguyên tội chi huyết dung hợp, còn để hắn ôm ấp như vậy một tơ hy vọng một ít huyên muốn, như vậy làm cổ thanh phong trong cơ thể nguyên tội chi huyết bắt đầu sau khi giác tỉnh, hiếm hoi còn sót lại một tơ hy vọng cùng ảo tưởng cũng tan theo mây khói. Vì lẽ đó, lão hòa thượng nhận mệnh, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Giờ này ngày này, ngoại trừ nhận mệnh, hắn cái gì cũng làm không rồi. Nhưng mà, cổ thanh phong tựa hồ cũng không tin những này. Hắn nói ra, đến, lão hòa thượng, đừng cho ta chơi những này giả tạo, ta hay là không biết ngươi là ra sao tồn tại, cũng không biết này tịch diệt cốt ngọc là vật gì, nhưng có một chút, ta còn là phi thường khẳng định, ngươi tồn tại tuyệt đối không chỉ là vô đạo thời đại một cái hòa thượng đơn giản như vậy, này tịch diệt cốt ngọc cũng tuyệt đối không chỉ là vô đạo thời đại một khối phá cốt ngọc, ngươi xuất hiện ở này tịch diệt cốt ngọc, cũng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đặc biệt là nguyên tội chi huyết sau khi giác tỉnh, ta càng thêm xác nhận điểm này, đặc biệt là tịch diệt cốt ngọc. Nhìn tịch diệt cốt ngọc bên trong này mờ ảo thế giới, cổ thanh phong nói ra, nếu như ta suy đoán không sai, này tịch diệt cốt ngọc e sợ cũng cùng nguyên tội chi huyết có ngàn vạn kia quan hệ, nghe nói nguyên tội chi huyết là vị kia vô đạo tôn thượng huyết, không biết này tịch diệt cốt ngọc có phải là cũng thuộc về vị kia vô đạo đại gia đây. Lão hòa thượng chỉ là thấp giọng niệm một câu Á Di Đà Phật cũng không có đáp lại. Trầm mặc một lúc lâu, lão hòa thượng lại hỏi, không biết cổ cư sĩ cũng biết người thành tiểu hỗn độn hóa thân là cỡ nào tồn tại? Hẳn là năm đó lên trời xuống đất vị kia ra chứ? Xem ra cổ cư sĩ đã sớm biết. Phí lời, hơn 10 năm trước từ đứa kia từ chư sinh phù đổ vạn tượng triều bái bên trong mạo sau khi đi ra, ra ta liền đoán 89/10, nhân đạo thủy tổ bên trong cũng chỉ có vị kia đại gia mới là thiên địa không cho cổ chi cấm kỵ. Nay cổ cư sĩ cũng biết hắn vì sao bị thiên địa không cho liệt vào cổ chi cấm kỵ. Nghe nói qua, thật giống là nói vị kia ra cầm nhật nguyệt làm đan dược lời nói, cầm tam thiên đại đạo dẫm cùng tôn tử giống như, sau đó thật giống điên cuồng. Cầm thiên địa đập phá vài cái lỗ thủng, không phải nói nữ hoa chính là vì thế bù thiên sao. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, đến tột cùng năm đó chân tướng là cái gì, chúng ta cũng không biết. Tuy là truyền thuyết, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Lão hòa thượng nói ra, cổ cư sĩ, cũng biết vị này cấm kỵ thủy tổ kết cục. Nói là bị các thần đánh biến thành cho bụi, lại bị vận mệnh đánh vào vô tận quy khư. Hiện tại vị này nhân đạo cấm kỵ thủy tổ dĩ nhiên thức tỉnh, làm khó cổ cư sĩ liền không một chút nào hiếu kỳ sao. Làm sao? Ngươi muốn nói cho ta vô tận quy khư đã tán loạn sao? Lão nạp cũng không biết. Liền ngươi cũng không biết, ta làm sao có khả năng biết, bất quá ta cũng không muốn biết, vô tận quy khư tán loạn hay không, theo ta có cái lông quan hệ. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười nói, cẩn thận ngẫm lại, đúng là người anh em này rất không gặp may, thật vất vả từ vô tận quy khư bỏ ra ngoài, rồi lại đụng với ta không quan trọng, có thể then chốt là ra trong cơ thể ta nguyên tội chi huyết thức tỉnh rồi à. Người anh em này cũng không cách nào tránh khỏi đồng dạng bị nguyên tội chi huyết ăn mòn. Sau đó không chắc sẽ biến thành dạng gì đây. Lần này lão hòa thượng như trước không hề nói gì, lại niệm một câu Á Di Đà Phật. Qua đi, mới mở miệng hỏi, cổ cư sĩ, lão nạp có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Đương nhiên, không biết cổ cư sĩ sau này có tính toán gì không? Dự định, không có tính toán gì. Đi được tới đâu hay tới đó chứ, đi tới hôm nay, ngươi cảm thấy ta còn có thể có tính toán gì? Cổ cư sĩ đã làm tốt dự tính xấu nhất, đúng không? Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, hỏi, nói thế nào? Cổ cư sĩ hẳn là đã cảm giác được vô đạo sơn triệu hoán, Hơn nữa cổ cư sĩ cũng nhất định cảm giác được vô đạo sơn giáng lâm thời gian, sẽ có chuyện đáng sợ phát sinh, cổ cư sĩ hay là không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, cũng không biết nguyên tội chi huyết hoàn mỹ dung hợp sau khi đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Vì lẽ đó, cổ cư sĩ từ lâu làm tốt dự tính xấu nhất, mà cái này dự tính xấu nhất, chính là không tiếc bất cứ giá nào, đi thủ hộ người quan tâm người. Vì thế, cổ cư sĩ mở ra tĩnh tịch chi đạo, tuyệt đối chi đạo, sát lục chi đạo, sinh mệnh chi đạo, tử vong chi đạo, luyện ngục chi đạo. Mà lại đem những này cấm kỵ đại đạo tận về cái đó thân, tỉnh lại A Tỷ vô gian ác tu la chi linh hồn, tỉnh lại lên trời xuống đất nhân đạo thủy tổ chi cấm kỵ hóa thân, nung nấu vô đạo huyết nguyệt, tỉnh lại nguyên tội chi huyết. Cổ cư sĩ đã nói, ngươi muốn chém tận này tam thiên đại đạo, diệt tận thiên địa này thương khung, dù cho vận mệnh nhân quả cũng không ngoại lệ, cổ cư sĩ là nói như vậy, cũng chuẩn bị làm như thế. Cổ Thanh Phong thu hồi khỏe miệng ý cười, trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu nhìn mờ ảo trên núi tòa kia mờ ảo miếu thờ, nói ra, ta có cái khác lựa chọn sao? Ta nhớ tới ngươi đã nói, thiên địa vạn vật đều do nhân quả bắt đầu, lại do vận mệnh mà định, hay là sự tồn tại của ta, chính là vì này sống sót, không? Không phải hay là, rất nhiều lúc, hồi tưởng ta này một đời, ta càng ngày càng cảm thấy, sự tồn tại của ta chính là vì diệt thiên địa này mà sinh. Cổ Thanh Phong nhắm mắt lại, u nói ra, từ vừa mới bắt đầu này thế nhân liền không tha cho ta, thiên hạ này là, thế giới này là, đường lớn này là, thiên địa này càng là, ta tự hỏi này một đường đi không thẹn với lòng, làm sao tạo hóa trêu người, hay là cũng không phải thế giới này không tha cho ta, cũng không phải thiên địa này không tha cho ta, lại càng không là này vận mệnh không tha cho ta, mà là thuộc về ta nhân quả vốn là như vậy. A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng lại niệm một câu A-di-đà Phật. Chỉ bất quá lần này so với di vãng bất cứ lúc nào đều muốn thương cổ, đều muốn trang nghiêm, đều muốn nghiêm túc. Xem ra nguyên tội chi huyết dĩ nhiên bắt đầu ảnh hưởng cổ cư sĩ ý thức tinh thần. Chương 1346, vận mệnh bố cục. Nguyên tội chi huyết có ảnh hưởng hay không tinh thần của ta ý chí, đối với ta đối với đến hiện tại đã không trọng yếu. A-di-đà Phật, cổ cư sĩ tiếp nhận rồi nhân quả sao? Không phải vậy đây. Nếu như cổ cư sĩ tiếp nhận rồi nhân quả, liền cũng chẳng khác nào hướng về vận mệnh cúi đầu. Lão Nạp vẫn tin chắc, cổ cư sĩ xưa nay sẽ không hướng về vận mệnh cúi đầu. Lý tưởng mãi mãi cũng là tốt đẹp, mà hiện thực thì lại mãi mãi cũng là tàn khốc. Ta nếu là không hướng về vận mệnh cúi đầu sẽ chết, nhưng ta còn không sống đủ. Vì lẽ đó, ta không muốn chết, chỉ có hướng về vận mệnh cúi đầu. Vâng theo này đã được quyết định từ lâu nhân quả, từ lâu an bài xong vận mệnh. Đi chém đường lớn này, phá hủy này thương thiên, diệt này khắp nơi. Cổ cư sĩ, nếu là ngươi thật sự làm như thế, cũng biết sẽ có hậu quả gì không? Không biết, cũng không muốn biết. Cổ Thanh Phong trả lời lãnh khốc vô tình không mang theo chút nào tình cảm. Thiên cổ hạo kiếp thiên diễn, tam chuyển luân hồi vạn cổ hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời lao hòa thượng nhỉ non câu nói này, nói ra, đến lúc đó. Nhân quả hố đen đều sẽ triệt để mở ra, nhân quả nguyền rủa cũng sẽ lần thứ hai giáng lâm, thiên địa vạn vật đều sẽ lần thứ hai luân hồi. Kim cổ thời đại chung kết, một cái thời đại mới đều sẽ mở ra, mà cái này thời đại mới chính là rơi vào nhân quả hố đen, bị nguyền rủa vô đạo thời đại, người không phải người, tiên không phải tiên, Phật không phải Phật, ma không phải ma, thiên không phải thiên, cũng không phải. Ta nói rồi, ta không để ý, cũng không muốn quan tâm. Cổ cư sĩ coi là thật không để ý sao? Cổ Thanh Phong trần chờ chốc lát, như trước là lắc đầu đáp lại nói, không để ý. Cổ cư sĩ, Lão Nạp có thể hay không hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng? Hỏi. Cổ cư sĩ có thể sẽ thân thủ giết chết người quan tâm người? Cái vấn đề này cổ Thanh Phong cũng không trả lời. Mà Lão Hòa Thượng tiếp tục nói ra, vô đạo sơn giáng lâm thời gian, cổ cư sĩ rất nhiều bạn cũ e sợ đều sẽ hiện thân. Những này bạn cũ bên trong, hay là đã từng đối với cổ cư sĩ có ân, cũng hay là đã từng đối với cổ cư sĩ có tình, cũng hay là đã từng đối với cổ cư sĩ có nghĩa. Trong bọn họ có lẽ có không muốn để cho cổ cư sĩ phá hủy đường lớn này, thiên địa này. Trong bọn họ cũng hay là không muốn để cho nhân quả hố đen mở ra, không muốn để cho nhân quả nguyền rủa giáng lâm. Càng không muốn để vô đạo thời đại thức tỉnh. Hay là còn có rất nhiều từ lâu muốn kết thúc tất cả những thứ này, tất cả những thứ này. Ngươi đều có thể thân thủ giết chết bọn họ sao? ngươi có thể bảo đảm mình có thể làm được sao? Đối mặt lão hòa thượng hỏi do, cổ Thanh Phong lần thứ hai rơi vào trong trầm mặc, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Hỏa Đức bóng người, cũng hiện ra Hoa Đảo lao đạo bóng người, còn có Đường lao quái bóng người, La Huyền lao gia tử bóng người, Tiểu Tiên tiền bối bóng người, Đại Hành Điên Tăng bóng người, thậm chí Ân Sư Chân Giác lao gia tử bóng người, còn có năm đó cùng hắn đồng thời tung hoành thiên hạ vô số Xích Tiêu huynh đệ bóng người. Cổ Thanh Phong thật sự không biết nếu là mình nhất ý cô hành, còn có thể hay không quan tâm những này người chết sống, lại có thể hay không lánh khóc vô tình chém giết những này người. Càng sâu người còn có Vân Nghê Thường bóng người, Phong Trục Nguyệt bóng người, Đường bóng người, Diệp Thiên Lam bóng người, Quân Tuyển Cơ bóng người. Cổ Thanh Phong vẫn rõ ràng nhớ tới, các nàng toàn bộ đều đã nói đồng dạng một câu nói, vậy thì là muốn kết thúc tất cả những thứ này, kết thúc này một đoạn bị nguyền rủa nhân quả. Nếu như đối mặt Hoa Đức, La Huyền, Ân Sư chờ người, cổ Thanh Phong không biết làm sao làm, như vậy đối mặt Vân Nghê Thường, Phong Trục Nguyệt những nữ nhân này, cổ Thanh Phong càng thêm không biết. Cho tới nay, ta đều đang suy nghĩ một vấn đề, vậy thì là vì sao Vân Nghê Thường, Phong Trục Nguyệt, Đường những này người tại sao lại cùng ta sản sinh nhân quả, ta biết các nàng vì nhân quả, từ lâu trước giờ bố cục, thế nhưng ta không nghĩ tới bọn họ bố nhưng là như vậy một cái bẫy. Một cái đánh cảm tình bài cái bẫy. Cổ Thanh Phong nở nụ cười, cười rất cân nhắc, cũng rất phức tạp, nói, Đường nói, đánh như thế một cái cảm tình cục, cũng thật là đâm chúng rồi ra ta uy hiếp. Cổ cư sĩ chớ nên hiểu lầm, nếu như tất cả những thứ này đúng là một cái bẫy, này cũng là bởi vì quả bố cục, càng là vận mệnh bố cục, các nàng bất quá là ván cờ bên trong một viên tình cảm quân cờ mà thôi. Vậy còn ngươi? Cổ Thanh Phong nhìn mờ ảo trên núi tòa kia mờ ảo miếu thờ, cũng nhìn mờ ảo miếu thờ bên trong vị kia mình chưa từng gặp lao hòa thượng, hỏi, ngươi có phải là cũng là bởi vì quả vận mệnh bố một con cờ? Lao hòa thượng trầm mặc cực kỳ lâu. Không biết qua bao lâu, lão hòa thượng thấp giọng niệm một câu A-di-đà Phật, nói, cổ cư sĩ trong lòng đã sáng tỏ từ lâu, cần gì phải hỏi lại lao nạp? Trong lòng ta sáng tỏ hay không, là chuyện của ta. Ngươi có nói hay không là chuyện của ngươi, cái vấn đề này, ta hỏi qua ngươi rất nhiều lần, ngươi chưa bao giờ chính diện trả lời quá. Cứ việc lão nạp không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, lão nạp cũng là này nhân quả vận mệnh bố ván cờ bên trong một con cờ. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, làm lão nạp gặp may đúng dịp đi nhầm vào này tịch diệt cốt ngọc thời gian, liền đã rơi vào vận mệnh bố trí trong ván cờ, tất cả những thứ này đến cùng là nhân quả gây ra, vẫn là vận mệnh sắp xếp. Lão nạp cũng không biết, nghĩ đến, các nàng cũng không biết, tất cả những thứ này hay là vận mệnh bố cục, cũng hay là thật sự đều bắt nguồn từ nhân quả, này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là nhân quả vận mệnh dĩ nhiên như vậy. Sau khi nói đến đây, lão hòa thượng âm thanh nghe tới giống như rất là bàng hoàng, nói ra, vô đạo thời đại bị nguyền rủa, vô đạo thời đại người đều là như vậy, lão nạp cũng không ngoại lệ, chúng ta đều muốn kết thúc tất cả những thứ này. Giết chết ta, liền có thể kết thúc tất cả những thứ này sao? Hay là, ngươi không cách nào chắc chắn chứ? Ai cũng không cách nào xác định, nhưng các loại dấu hiệu đều chỉ về cổ cư sĩ nhân một giọt nguyên tội chi huyết mà sinh, mà này một giọt nguyên tội chi huyết cũng không chỉ là một giọt dị biến nguyên tội chi huyết, đồng thời cũng là tỉnh lại vô đạo sơn, tỉnh lại nhân quả hố đen, tỉnh lại nhân quả nguyên rủa, tỉnh lại vô đạo thời đại. Thậm chí tỉnh lại vô đạo tôn thượng một giọt nguyên tội chi huyết. Nếu như thế, vì sao ngươi vẫn không hề động thủ, ở này tịch diệt cốt ngọc bên trong, nếu như ngươi muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Lão nạp đã nói hiện tại còn không cách nào xác định, chỉ có vô đạo sơn giáng lâm, phương có thể biết, cổ cư sĩ trong cơ thể này một giọt nguyên tội chi huyết có phải là tỉnh lại vô đạo thời đại một chiếc chìa khóa. Cổ Thanh Phong hỏi, vì lẽ đó, nếu là vô đạo sơn giáng lâm, trong cơ thể ta nguyên tội chi huyết là tỉnh lại vô đạo thời đại chiếc chìa khóa đó, ngươi sẽ động thủ với ta, đúng không? Lão hòa thượng lần thứ hai rơi vào trầm mặc, lại quá rất lâu, mới mở miệng đáp lại nói, lão nạp không biết, thật không biết, có lẽ sẽ, cũng hay là không biết. Rất bàng hoàng, cũng rất mở mịt. Lão nạp là như vậy, các nàng đều giống nhau, bao quát cổ cư sĩ cũng không ngoại lệ, thử hỏi. Làm khó cổ cư sĩ nội tâm thật sự dĩ nhiên quyết định sao? Lần này đến phiên cổ Thanh Phong trầm mặc. Hắn cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi, tại sao từ vừa mới bắt đầu không có đem ta khả năng này bóp chết đi? Nếu như trong cơ thể ta nguyên tội chi huyết coi là thật là tỉnh lại vô đạo thời đại chìa khóa, đến thời điểm ngươi lại nghĩ giết ta, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Bởi vì lão nạp tin tưởng cổ cư sĩ. Tin tưởng ta cái gì? Tin tưởng ta không sẽ chém diệt này đại đạo, hủy diệt thiên địa này. Chính là... Ha ha ha ha ha ha. Lão hòa thượng à lão hòa thượng, liền ta chính mình cũng không thể tin được ta mình, ai cho dũng khí của ngươi đến tin tưởng ta. Chương 1347, nên đến trung quy vẫn là đến rồi. Cổ Thanh Phong rời đi. Chỉ để lại hắn này thương cổ bá tuyệt tiếng cười lớn ở tịch diệt cốt ngọc mờ ảo trong thế giới không ngừng vang vọng. Vang vọng cực kỳ lâu, chấn động này mờ ảo thế giới phảng phất đều đang run rẩy. Không biết qua bao lâu, làm tiếng cười lớn của hắn đình chỉ vang vọng, mờ ảo thế giới cũng rốt cục không lại run rẩy. Lao hòa thượng. Không tên. Một đạo giọng của nữ nhân truyền đến, giống như ở hỏi dò cái gì, nói, ngươi thật sự tin tưởng hắn. Tin tưởng. Thực sự là chuyện cười, ngươi mới vừa rồi không có nghe thấy hắn nói mà nói sao. Hắn liền chính mình cũng không thể tin được mình, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng hắn. Lão nạp tin tưởng cổ cư sĩ, bằng chính là cổ cư sĩ là người. Là người. Ha ha ha. Người phụ nữ kia giống như nghe thấy bên trong đất trời buồn cười nhất chuyện cười như thế, ha ha cười to lên, nói, hắn đem 6 loại cấm kỵ đại đạo tận về cái đó thân. Dưới có A tỷ vô gian ác tu la linh hồn chấp trưởng luyện ngục, trên có lên trời xuống đất chi nhân đạo thủy tổ cấm kỵ chi hóa thân chấp trưởng sinh tử, nói rõ muốn làm dáng muốn chém diệt đại đạo, hủy diệt thiên địa này, mà ngươi lại vẫn nói cái gì tin tưởng hắn là người. Cổ cư sĩ chỉ là đem nên làm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng chỉ là chuẩn bị mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định sẽ làm. Được rồi, coi như thực sự là như vậy, có thể ngươi không nên quên. Hắn còn nung nấu vô đạo huyết nguyệt, tỉnh lại nguyên tội chi huyết, ngươi nói hắn tên kia hay là chỉ là chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Một khi nguyên tội chi huyết triệt để cùng hắn hòa làm một thể, đến thời điểm hắn đem cũng không tiếp tục là hắn, hắn hay là chỉ là chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hắn nếu như không phải hắn đây. Mặt đối với nữ nhân nghi vấn, Lao Hòa Thượng vẫn chưa đáp lại. Ngươi thật hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền động thủ đem hắn giết chết. Ta là lúc trước không có ý thức đến sự tồn tại của hắn trọng yếu như vậy, nếu như ta biết sự tồn tại của hắn có thể sẽ tỉnh lại vô đạo hố đen, còn có nhân quả nguyền rủa, ta tuyệt đối sẽ không chút nào nương tay đem xóa bỏ. Xin hỏi nữ thí chủ, có chắc chắn hay không đem cổ cư sĩ xóa bỏ? Nữ thí chủ nhất thời nghẹn lời, ta. Nay tịch diệt cốt ngọc từ lâu cùng cổ cư sĩ hòa làm một thể, mà ngươi lại có ở này cốt ngọc bên trong. Thì lại làm sao có thể giết cổ cư sĩ? Ta thừa nhận ta không có bản lĩnh này, bất quá, ta không có giết chết bản lĩnh của hắn, cũng không có nghĩa là ngươi cái này Lão Hòa Thượng không có. Lão Hòa Thượng chỉ là thấp giọng niệm một câu A-di-đà Phật, vẫn chưa đáp lại. Sau một chốc, nữ thí chủ lại hỏi, vừa mới ngươi nói ra hiện tại tịch diệt cốt ngọc, còn có Vân Nghê Thường, quân tuyển cơ những này vô đạo người cùng hắn trong lúc đó ân oán tình cừu. Tất cả những thứ này hết thảy đều là vận mệnh bố cục. Lão Hòa Thượng đáp lại nói, hay là vận mệnh bố cục, cũng hay là nhân quả vốn là như vậy. Nếu như nhân quả vốn là như vậy, thật là thật nhiều. Cũng không phải. Người phụ nữ kia hỏi, tại sao? Nếu là vận mệnh bố cục, hay là còn có thể xương tụng được, nếu là nhân quả vốn là như vậy, vậy thì quá tệ. Thì tại sao? Nếu là vận mệnh bố cục, nói rõ vận mệnh còn có thể sắp xếp tất cả, nhưng nếu là nhân quả vốn là như vậy, vậy chỉ có thể nói vận mệnh cũng không thể làm gì. Chúng ta đều muốn kết thúc tất cả những thứ này, vận mệnh đồng dạng cũng không ngoại lệ, nhân quả e sợ cũng là như thế, mà vận mệnh hay là có thể kết thúc, có thể nhân quả nếu như có thể kết thúc, vậy còn cứ gọi nhân quả sao? Nghe Lão Hòa Thượng vừa nói như thế, nữ thí chủ nội tâm càng thấp thỏm, cũng cực kỳ bất an, hỏi, rốt cuộc là ý gì? Ta làm sao càng nghe càng hồ đồ. Hồ đồ rất tốt, hồ đồ rất tốt à. Hiếm thấy hồ đồ. Lão Hòa Thượng trả lời không hiểu ra sao. Chó má. Nữ thí chủ giống như tức đến nổ phổi, chất vấn. Vậy ngươi nói cho ta hắn đến cùng có thể hay không tỉnh lại vô đạo hố đen, lại có thể hay không tỉnh lại nhân quả nguyền rủa. Không biết. Thiên địa có thể hay không ngăn cản hắn. Vận mệnh có thể hay không ngăn cản hắn. Không biết. Giết hắn đến cùng có thể hay không kết thúc tất cả những thứ này, ngươi cuối cùng phải biết chứ? Không biết. Lão hòa thượng vừa hỏi bà không biết, này nhưng làm nữ thí chủ tức giận không nhẹ, quả là nhanh muốn điên rồi, giận dữ hét, điều này cũng không biết, vậy cũng không biết, vậy ngươi đến tột cùng biết cái gì? Cổ cư sĩ là chính là biến số, vẫn là vô đạo thời đại biến số, vừa vì là biến số, thiên mà không thể biết, vận mệnh không thể định, nhân quả cũng không thể theo, duy nhất có thể biết, có thể định, có thể theo chỉ có này biến số mình. Phế tích. Vô biên phế tích, vô bờ phế tích. Cổ Thanh Phong ở đầy trời báo cắt bên trong cũng ở hỗn loạn trong hư không mạn bộ, trắng hơn tuyết bạch đi ở cao ngạo dáng người trên tung bay, như mực tóc đen ở lạnh lùng trên khuôn mặt múa tung, hắn nhấc theo một vò rượu, có một cái không một cái uống. Đây là nơi nào, hắn không biết. Hẳn là một cái không gian bí cảnh, hơn nữa còn là thế giới bên trong một cái nào đó cái không gian bí cảnh. Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ, lúc trước ở cùng tiên đạo Phật đạo động thủ thời điểm, có người không biết dùng cái gì đại thủ đoạn lặng yên không tức triển khai không gian đại na gì đem không gian thay đổi. Cho tới là ai? Cổ Thanh Phong cũng không biết. Ở không gian này bí cảnh đi dạo một lúc, đang muốn rời đi, trong trước mắt, một vòng ánh sáng ở đầy trời bão cắt bên trong từ từ bay lên. Ánh sáng giống như âm nguyệt, lại như dương nhật. Giống như quang minh, lại giống như hắc ám, quang minh ở biến, hắc ám ở hóa. Giống như thần thánh, lại giống như tà ác. Nay một vòng ánh sáng nguyện như màu máu nhật nguyệt, xuất hiện thời gian, giữa nửa bầu trời đều bị nhuộm thành màu máu đang sôi trào, vừa giống như đang thiêu đốt, cùng với mà đến chính là một luồng khủng bố đến cực điểm vì thế, một luồng phảng phất đem thiên địa đều hòa tan vì thế. Màu máu nhật nguyệt bên trong, một vị nữ tử giống như bên này thoáng hiện mà tới. 3000 tóc bạc, một bộ huyết y rẻ, một cái phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp kinh hồng, tuyệt thế vô song nữ nhân, cũng là một cái xem ra cực kỳ thê mỹ nữ nhân. Cái đó mỹ mỹ phảng phất dám cùng nhật nguyệt tranh diễm, cũng mỹ lệnh thế gian vạn vật ở trước mặt nàng cũng theo đó lờ mờ thất sắc. Nàng xuất hiện, một tấm xinh đẹp kinh hồng phảng phất không thuộc về nhân thế gian tuyệt mỹ dung nhan trên giống như ở rung động, nhìn Cổ Thanh Phong, giống như ở tưởng niệm, giống như ở xoắn xuýt, vừa giống như ở ưu hoán, lại giống như ở tự trách. Rất nhiều tâm tình hỗn loạn cùng nhau, phức tạp không ngớt, càng nhiều chính là bàng hoàng, là mờ mịt, cũng là lạc lối. Máu nhuộm nhật nguyệt. Đầy trời tất cả đều là. Thế Tôn nương nương, Quân Tuyền Cơ. Đây là một điều bí ẩn như thế nữ nhân. Mặc kệ là ở đại hoang thiên giới, vẫn là ở phía thế giới này, đều là như vậy. Nàng từng là cửu thiên huyền nữ, cũng từng là cửu u ma nữ, nàng xông vào quá cửu thiên giết qua thiên nhân. Cũng xông vào quá cửu u đồ quá yêu ma, nàng nhập quá ma, cũng thành quá Phật, nàng từng đại biểu quang minh tồn tại, cũng đại biểu quá hắc ám tồn tại, từng bị thần thánh bao phủ, cũng từng bị tà ác bao phủ. Nàng là trong thiên địa này, tối nữ nhân thần bí không có ai biết nàng đến từ nơi nào, thuộc về nơi nào, lại muốn đi nơi nào. Nhìn từ từ bay lên này một lượt huyết nguyệt nhật nguyệt, Cổ Thanh Phong không khỏi nhíu mày, giống như rơi vào trầm tư. Người trung quy vẫn là tỉnh lại này một giọt sống sót nguyên tội chi huyết Quân Tuyển Cơ xem ra vẫn là như vậy điên điên khủng khủng, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, dù gì nói, nên đến. Trung quy vẫn là đến rồi. Chương 1348, Quân Tuyển Cơ bàng hoàng. Tưởng tượng lần trước nhìn thấy Quân Tuyển Cơ vẫn là ở cái kia cái gọi là nguyên tội ác ngộng bên trong. Quân Tuyển Cơ nói, bên trong đất trời có rất nhiều nguyên tội chi huyết, cũng có rất nhiều nguyên tội người. Nàng Minh chính là một người trong đó. Không chỉ là nguyên tội người, cũng từng dung hợp quá nguyên tội chi huyết. Duy nhất không giống chính là Quân Tuyển Cơ nói mình dung hợp nguyên tội chi huyết là duy nhất một nhỏ phát sinh dị biến nguyên tội chi huyết, cũng là duy nhất một nhỏ sống sót nguyên tội chi huyết. Lúc đó Cổ Thanh Phong hỏi dò hai người có khác biệt gì. Quân Tuyển Cơ nói, chỉ có sống sót nguyên tội chi huyết mới thật sự là ý nghĩa trên nguyên tội chi huyết, cũng chỉ có sống sót nguyên tội chi huyết mới nắm giữ sinh mệnh. Quân Tuyển Cơ còn nói, nếu là mình tỉnh lại này một giọt sống sót nguyên tội chi huyết, thì sẽ tỉnh lại nguyên tội tinh thần ý chí, đến thời điểm có thể trở thành nguyên tội hóa thân, cũng là thứ hai nguyên tội chi nguyên. Quân Tuyển Cơ cũng từng nói, mình không có kiếp trước, hết thể vô đạo người đều không có kiếp trước, bị nhân quả nguyền rủa. Nàng còn nói, để mình không nên tin nhân quả là giả. Nàng nói, có người muốn để mình trở thành nguyên tội hóa thân, hoặc là nhân quả, hoặc là vận mệnh. Hoặc là nguyên tội, nàng không biết. Nàng quên, chỉ biết tất cả đã bắt đầu rồi, làm cổ Thanh Phong dung hợp này một giọt nguyên tội chi huyết, làm bước lên tìm kiếm nhân quả con đường này thời điểm, cũng đã bắt đầu rồi. Nàng còn nói cho cổ Thanh Phong, không muốn lạc lối, đặc biệt là không muốn ở nhân quả trên đường lạc lối, một khi lạc lối, liền sẽ trở thành nguyên tội hóa thân. Quân Tuyển Cơ nói những câu nói này, cổ Thanh Phong lúc đó cũng không hiểu. Bất quá từ khi tỉnh lại trong cơ thể nguyên tội chi huyết sau khi, hắn giống như đã hiểu. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Cứ việc rất mơ hồ, rất yếu ớt, nhưng cổ Thanh Phong thật sự có thể cảm giác được. Hơn nữa cái cảm giác này, cùng với nguyên tội chi huyết không ngừng mà ăn mòn cơ thể chính mình cùng linh hồn, càng ngày càng rõ ràng. Hay là đúng như Quân Tuyển Cơ nói tới như vậy, là mình tỉnh lại nguyên tội chi huyết sau khi, này một giọt nguyên tội chi huyết liền sống lại, khi này một giọt nguyên tội chi huyết phục sinh sau khi, mình khả năng thật sự sẽ trở thành nguyên tội hóa thân. Ngươi có thể cảm giác được, đúng không? Ngươi nhất định có thể cảm giác được, nhất định có thể. Quân Tuyển Cơ nhìn cổ Thanh Phong, nhẹ giọng dù gì nói, nhất định, hết thể đều là nhất định. Cổ Thanh Phong cũng nhìn nàng, nói, nếu là ngươi muốn giết ta, hiện tại liền có thể động thủ, không cần đợi được Vô Đạo Sơn giáng lâm. Giết ngươi. Quân Tuyển Cơ hơi lắc đầu, tựa như rất là bàng hoàng, nói, ta không biết có nên giết ngươi hay không, cũng không biết có nên giết hay không ngươi, càng không biết có muốn hay không giết ngươi, ta thậm chí không biết có thể hay không kết thúc tất cả những thứ này, ta nghĩ kết thúc, nhưng ta lại không muốn kết thúc. Ta biết tại sao muốn kết thúc tất cả những thứ này, nhưng ta không biết tại sao không muốn kết thúc tất cả những thứ này. Ta quên rồi. Cũng lạc lối Quân Tuyển Cơ ánh mắt rất trống vắng, liền như vậy u u nhìn cổ Thanh Phong, nhẹ giọng nói, hay là chính là bởi vì như vậy mờ mịt cùng bàng hoàng, ta mới sẽ chọn quên, mới sẽ chọn lạc lối. Ngươi cũng rất mờ mịt, rất bàng hoàng, đúng không? Ngươi cũng không biết nên làm sao lựa chọn, đúng không? Đối mặt Quân Tuyển Cơ hỏi dò, cổ Thanh Phong trầm mặc. Xác thực. Giờ này ngày này cổ Thanh Phong xác thực rất mờ mịt, cũng xác thực rất bàng hoàng. Sự thực cũng đúng như Quân Tuyển Cơ nói như vậy, hắn cũng không biết nên làm gì đi lựa chọn. Hắn ở bên trong tâm không chỉ một lần hỏi qua mình. Nếu như Vô Đạo Sơn giáng lâm thời gian, sự tồn tại của chính mình thật sự sẽ gợi ra nhân quả hố đen mở ra, thật sự sẽ gợi ra nhân quả nguyền rủa bao phủ, thật sự sẽ hóa thân nguyên tội, mình lại nên làm như thế nào? Mặc cho cái đó phát sinh, vẫn là thế nào? Nói thật, cổ Thanh Phong không để ý chém hết này tam thiên đại đạo, cũng không để ý hủy diệt thiên địa này. Hắn chỉ quan tâm mình quan tâm người. Nếu là chém hết này tam thiên đại đạo, diệt tận thiên địa này, mình quan tâm người phải đi con đường nào? Lại có thể hay không chịu đến nhân quả hố đen cùng nhân quả nguyền rủa ảnh hưởng? Không biết. Cổ Thanh Phong thật không biết. Đáp ứng ta một yêu cầu được không? Quân Tuyển Cơ đột nhiên hỏi một câu. Cổ Thanh Phong không rõ, nói, yêu cầu gì? Vô Đạo Sơn giáng lâm thời gian, mặc kệ ngươi làm sao lựa chọn, nhất định trước đem ta giết chết, được không? Nghe vậy, cổ Thanh Phong trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Câu nói này đối với hắn mà nói là quen thuộc như vậy, rồi lại là như vậy xa lạ. Hắn vẫn rõ ràng nhớ tới, Vân Nghê Thường đã từng đối với tự mình nói quá như vậy. Phong Trục Nguyệt cũng từng đối với tự mình nói quá như vậy. Đường Hằng Nữ cũng đã nói. Liền ngay cả Tàn Dương Vô Ưu cũng đều nói. Hiện tại Quân Tuyển Cơ cũng nói rồi một câu nói như vậy. Tại sao? Ta nghĩ giải thoát. Giết ngươi, liền có thể giải thoát sao? Có lẽ vậy. Hay là... Liền ngươi chính mình cũng không cách nào khẳng định, ta như giết ngươi, ngươi nhưng không có cách giải thoát, làm sao bây giờ? Quân Tuyển Cơ cũng không trả lời cái vấn đề này, như trước là nhìn cổ Thanh Phong, ánh mắt càng phức tạp, cũng càng mờ mịt cùng bàng hoàng, lắc đầu một cái, nói rồi không biết ba chữ. Nếu là ta chết rồi, ngươi có thể giải thoát sao? Tất cả những thứ này sẽ kết thúc sao? Không biết. Dứt lời, Quân Tuyển Cơ lại nói, ta cũng không cho phép ngươi chết, ta nói rồi, ta sẽ ở Hư Vọng Sơn chờ ngươi, vẫn chờ ngươi. Ta biết cũng tin chắc cuối cùng có một ngày ngươi sẽ trở về. Câu nói này đối với cổ Thanh Phong tới nói đồng dạng là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bởi vì ở nguyên tội ác ngộng bên trong, thì có như thế một thanh âm vẫn ở lặp lại câu nói này, người kia là ai, cổ Thanh Phong cho đến hiện tại cũng không biết. Nàng liền nói như vậy, liền như thế nhìn, nói, ta bản ngã, nói cho mình, ta nghĩ chờ ngươi trở về, ta tự mình nhưng nói cho mình, ta không muốn để cho người trở về. Ta nghĩ kết thúc tất cả những thứ này, ta không biết người nào mới thật sự là ta, ta lạc lối. Thật sự lạc lối. Ngươi cũng sẽ bị lạc. Ngươi cũng sẽ. Quân Tuyển Cơ nói mà nói đều là như thế không hiểu ra sao, gầm gầm gừ gừ, Cổ Thanh Phong chưa từng nghe biết quá, lần này cũng không ngoại lệ. Ở ngươi lạc lối trước, giết ta, được không? Coi như tắc thành ta, được không? Quân Tuyển Cơ lần thứ hai khẩn cầu. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nói, ta không biết. Tại sao? Cổ Thanh Phong nhìn chăm chú nàng, nghiêm nghị nói, không hạ thủ được. Tại sao không hạ thủ được? Không muốn. Tại sao không muốn? Lần này Cổ Thanh Phong không có lại trả lời. Mà Quân Tuyển Cơ không có lại truy hỏi, chăm chú nhìn kỹ Cổ Thanh Phong. Quá rất lâu sau đó, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, xoay người, giống như phải rời đi như thế, mở miệng nói ra, biết không? Nếu như ngươi ngay cả ta cũng không nỡ lòng bỏ giết, như vậy cũng là mang ý nghĩa ngươi đã hướng về vận mệnh cúi đầu. Ngươi là biến số người, thiên mà không thể biết, vận mệnh không thể định, nhân quả cũng không thể theo, duy nhất có thể biết, có thể định, có thể theo chỉ có ngươi mình. Mà thân là biến số ngươi, rồi lại so với bất luận người nào trọng tình trọng nghĩa, vận mệnh hay là đã sớm nhìn thấu điểm này, vì lẽ đó, ngươi cùng ta mới sẽ ở kim cổ gặp gỡ. Chương 1349, gặp lại Tàn Dương Vô Ưu. Ta không biết có muốn hay không kết thúc tất cả những thứ này, ta cũng không biết làm sao làm ra lựa chọn. Ngươi cũng không biết có muốn hay không kết thúc tất cả những thứ này, cũng không biết làm sao làm ra lựa chọn. Nếu chúng ta đều không thể làm ra lựa chọn, như vậy, chúng ta liền giao cho vận mệnh đến lựa chọn đi. Quân Tuyển Cơ xoay người sau khi, liền rời khỏi, bóng người huyền như vân yên giống như càng mơ hồ mờ ảo. Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Ngươi không muốn giết ta, nhưng ta cam lòng giết ngươi. Sau khi nói đến đây, Quân Tuyển Cơ dừng một chút, lại nói, ta tự mình hay là cũng không muốn, nhưng ta bản ngã nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình, làm vô đạo sơn giáng lâm. Ta đem cũng không tiếp tục là ngươi từng ở kim cổ gặp gỡ cái kia Quân Tuyển Cơ, vì lẽ đó, ngươi cũng không cần lưu tình. Nhất định phải như vậy phải không? Cổ Thanh Phong hỏi một câu. Chúng ta, còn có cái khác lựa chọn sao? Ta không có lựa chọn, ngươi cũng không có lựa chọn, nếu là có lựa chọn, này vận mệnh cũng không tiếp tục là vận mệnh, hết thảy đều là nhất định, này hay là chính là nhân quả đi. Ta đi rồi, Vô Đạo Sơn. Gặp lại. Quân Tuyển Cơ biến mất rồi. Lại như dĩ vãng như vậy biến mất rồi, đến đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Nhắm mắt lại nhớ lại Quân Tuyển Cơ nói. Trước đây Quân Tuyển Cơ nói, hắn hay là nghe không hiểu. Thế nhưng lần này, hắn nghe hiểu. Chính như Quân Tuyển Cơ nói như vậy, nếu chúng ta đều không thể làm ra lựa chọn, vậy thì giao cho vận mệnh đến lựa chọn đi, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Nhất định phải như vậy phải không? Quân Tuyển Cơ nói chúng ta không có lựa chọn. Chỉ là... thật không có lựa chọn sao? Không hẳn. Chí ít. Cổ Thanh Phong không phải là không có lựa chọn. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ, lắc mình biến mất rồi, từ này hoang vu không gian bí cảnh rời đi. Hắn muốn đi một chuyến Đại Tây Bắc, đi một chuyến Tàn Dương Quốc, gặp một lần Tàn Dương Vô Ưu. Chuyện đến nước này, hắn cảm thấy có tất muốn gặp một lần Tàn Dương Vô Ưu người này. Cũng tất yếu biết rõ tất cả những thứ này đến cùng là làm sao bắt đầu. Từ không gian bí cảnh sau khi rời đi, trở lại đại thế giới. Mặt trời gay gắt giữa trời. Để đọc truyện. Vạn dặm không mây. Này hư không vẫn là hôm qua hư không. Mặt trời gay gắt vẫn là hôm qua mặt trời gay gắt. Thiên hạ vẫn là hôm qua thiên hạ. Thế giới vẫn là hôm qua thế giới. Tất cả phảng phất đều không có bao nhiêu biến hóa lớn. Đại Tây Bắc cũng như trước là hôm qua Đại Tây Bắc. Lần thứ hai trở lại Đại Tây Bắc, Cổ Thanh Phong nội tâm khá là phức tạp, cũng không phải ở cảm khái, cũng không phải ở hồi ức, chỉ là nội tâm có chút rung động thôi. Bởi vì Đại Tây Bắc chính là tất cả những thứ này bắt đầu. 500 năm thoáng một cái đã qua, các loại nhớ lại, khác nào xem qua Vân Yên. Lắc đầu một cái, cười cợt, ngửa đầu đem một vò rượu uống một hơi cạn sạch, nhấc chân thời gian, bước vào Tàn Dương Quốc. Lại lướt người đi, tiến vào Tàn Dương bí cảnh. Bí cảnh bên trong, không có bầu trời, cũng không có khắp nơi, không có nhật nguyệt, không có âm dương, cũng không có ngũ hành, không có thứ gì. Chỉ có hắc ám. Bóng tối vô tận. Trong bóng tối, trôi nổi một vị nữ tử. Nữ tử ăn mặc một bộ màu đỏ sẫm trang phục, lại như trôi nổi ở trong biển rộng như thế, trôi nổi ở trên hư không trong bóng tối. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là mỹ rất đặc biệt, lại như ở trong bóng tối nở rộ hoa hồng như thế, thần bí lại yêu diễm, đoan trang lại cao quý. Loại này cao quý không phải thần thánh quang rõ cao quý, càng như là một loại tà ác hắc ám cao quý, khiến cho người không dám xâm phạm. Nàng chính là Tàn Dương Vô Ưu. Cổ Thanh Phong đã từng thấy một lần. Cũng là ở đây. Duy nhất không giống chính là, năm đó Tàn Dương Vô Ưu khắp toàn thân không có bất kỳ sức sống, mà hiện tại Tàn Dương Vô Ưu nhưng tỏa ra vô cùng vô tận sức sống. Người trung quy vẫn là tỉnh lại này một giọt sống sót nguyên tội chi huyết. Nên đến. Trung quy vẫn là đến rồi. Nhất định, hết thảy đều là nhất định. Tàn Dương Vô Ưu âm thanh truyền đến, nói mà nói cùng Quân Tuyển Cơ giống nhau như lúc. Không chỉ có như vậy. Quân Tuyển Cơ lộ ra một loại mê man, lộ ra một loại bàng hoàng. Mà Tàn Dương Vô Ưu âm thanh đồng dạng là tràn ngập mê man, tràn ngập bàng hoàng. Người ở thức tỉnh. Cổ Thanh Phong nhìn trôi nổi ở trong hư không tối tăm Tàn Dương Vô Ưu, lạnh lạnh băng băng hỏi một câu lời nói. Đúng thế. Thức tỉnh làm cái gì? Kết thúc tất cả những thứ này. Làm sao kết thúc tất cả? Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong nở nụ cười. Hắn mình cũng không biết tại sao muốn cười. Ta không có lựa chọn, ngươi cũng không có lựa chọn. Tất cả những thứ này đã được quyết định từ lâu. Nếu đã được quyết định từ lâu, vậy thì giao cho vận mệnh tới chọn chọn đi. Cổ Thanh Phong cười nói, ta vừa nãy gặp Quân Tuyển Cơ, nàng cũng là nói như vậy. Đương nhiên, nàng so với ta mê man, so với ta càng bàng hoàng, cũng so với ta càng không có lựa chọn. Ngươi hiểu rất rõ nàng. Không, ta không biết nàng, ta chỉ là hiểu rõ vận mệnh của mình thôi. Cổ Thanh Phong rất không thích vận mệnh hai chữ này, từ sinh ra tới nay, hắn liền không thích, không những không thích, ngược lại còn đối với vận mệnh hai chữ này càng phản cảm thậm chí căm ghét, là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo căm ghét, cũng là một loại thâm căn cố đế căm ghét, trước đây là, hiện tại càng sâu. Ngươi nói ngươi hiểu rõ hơn vận mệnh, vậy ngươi nói cho ta, vận mệnh lại là món đồ gì? Ta nói rồi ta chỉ là hiểu rõ hơn vận mệnh của mình mà thôi, vì lẽ đó, vận mệnh lại là món đồ gì? Xin lỗi, cái vấn đề này, ta không cách nào trả lời ngươi. Chuyển đề tài, Tàn Dương Vô Ưu lại nói, bất quá, nếu như ngươi muốn biết vận mệnh là món đồ gì, ta nghĩ có một người có thể trả lời ngươi cái vấn đề này. Ai? Thiên Cơ lão nhân, Tuyên Cổ Vô Danh. Chính là cái kia được xưng vận mệnh hóa thân, nhân quả sứ giả, trên trời dưới đất, từ cổ cách hiện nay, không chỗ nào không biết Tuyên Cổ Vô Danh. Chính là nàng, cũng chỉ có nàng, ta nghĩ, ngươi mới có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng. Nàng đã hạ phàm, không tốn thời gian dài, ngươi nên nhìn thấy nàng. Đúng thế. Cổ Thanh Phong có thể cảm giác được Tuyên Cổ Vô Danh tồn tại. Ngay khi lúc trước cùng tiên đạo Phật đạo tranh đấu thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được, hơn nữa suy đoán không sai, triển khai không gian đại na gì cũng chính là Tuyên Cổ Vô Danh, này bên trong đất trời, cũng chỉ có nàng mới có bực này bản lĩnh. Hắn tới thật đúng lúc, ta cũng đang muốn tìm hắn, bất quá, tìm trước hắn, ta có một số việc muốn tìm ngươi hỏi rõ ràng. Nên nói ta cũng đã nói rồi, ta không có nói, nói vậy Quân Tuyển Cơ cũng đã nói cho ngươi. Cổ Thanh Phong hỏi. Ngươi cũng là nguyên tội người. Đúng, ta cùng Quân Tuyển Cơ như thế, đều là vô đạo thời đại nguyên tội người. Nàng dung hợp quá nguyên tội chi huyết, ta cũng dung hợp quá nguyên tội chi huyết, thế nhưng chúng ta dung hợp chỉ là một giọt thuần túy nguyên tội chi huyết, mà bên trong cơ thể ngươi này một giọt nguyên tội chi huyết cũng không chỉ là nguyên tội chi huyết đơn giản như vậy. Nó là đông đảo nguyên tội chi huyết bên trong duy nhất một nhỏ dị biến, cũng là duy nhất một nhỏ nắm giữ sinh mệnh nguyên tội chi huyết. Nếu ngươi biết, vì sao còn muốn đem này một giọt nguyên tội chi huyết mang về? Không. Ngươi hiểu lầm, cũng không phải ta đem này một giọt nguyên tội chi huyết mang về. Này sẽ là ai? Là Quân Tuyển Cơ. Cũng không phải Quân Tuyển Cơ, không có ai đưa nó mang về. Cái gì gọi là không có ai đưa nó mang về, chẳng lẽ là nó vốn là liền ở ngay đây? Ngươi nói đúng, này một giọt nguyên tội chi huyết vốn là chính là ở đây, chưa bao giờ rời khỏi, chưa từng có. Trước 1350, lại về Vân Hà. Đó là ở cực kỳ lâu trước đây, lâu dài ta đã quên đến cùng bao lâu, chỉ mơ hồ nhớ tới khi ta tô lúc tỉnh nó liền vẫn ở đây, chưa bao giờ rời khỏi. Khi ta phát hiện nó cũng không chỉ là một giọt thuần túy nguyên tội chi huyết, mà là một giọt nắm giữ sinh mệnh nguyên tội chi huyết. Giờ, ta rốt cục ý thức được, vô đạo thời đại biến mất, cũng không mang ý nghĩa hết thể đều sẽ kết thúc, nguyên rủa vẫn cứ tiếp tục, ta từng nỗ lực đem phong ấn lên. Ta cho rằng có thể mang cái đó phong ấn, nhưng cũng chỉ là ta cho rằng mà thôi, ta căn bản là không có cách đem phong ấn lên, ai cũng không được. Cho đến sau đó, nó không biết dùng thủ đoạn gì bắt đầu ở này phía thế giới này thai hóa nguyên tội người. Ta bắt đầu xóa bỏ những này nguyên tội người, không ngừng mà giết. Nhưng là căn bản giết không xong, cũng giết bất tận. Hơn nữa, càng giết, ta nhân quả liền càng hỗn loạn, càng giết, ta thừa nhận liền càng nhiều. Ta không biết nó đến tột cùng thai hóa ra bao nhiêu nguyên tội người, bất quá này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là sự tồn tại của ngươi đã cùng nó dung hợp lại cùng nhau, mà lại đã xem cái đó tỉnh lại. Giờ này ngày này ngươi, dĩ nhiên trở thành nó hóa thân. Cổ Thanh Phong yên lặng nghe, sau đó hỏi, nếu nó thai hóa ra nhiều như vậy nguyên tội người, tại sao một mực là ta? Tin tưởng ta, cái vấn đề này, ta so với ngươi càng thêm muốn biết. Tàn Dương Vô Ưu nói ra, tất cả những thứ này đến tột cùng là vận mệnh sắp xếp, vẫn là nhân quả gây ra, vẫn là nó lựa chọn ngươi. Hay là vận mệnh, hay là nhân quả, hay là nó, ai biết? Cũng không ai biết. Ngươi nói nguyền rủa đến cùng là cái gì nguyền rủa? Là nhân quả nguyên rủa, cũng là nguyên tội nguyên rủa. Này nhân quả vốn là nguyên tội, này nguyên tội vốn là nhân quả. Cổ Thanh Phong trầm tư chốc lát, lại hỏi, ngươi mới vừa nói này một giọt nguyên tội chi huyết vẫn ở phía thế giới này, hơn nữa còn là cực kỳ lâu trước đây, vô đạo sơn trước đây lại đang phía thế giới này tái hiện quá, không lâu sau đó lại đều sẽ ở phía thế giới này tái hiện, phía thế giới này đến cùng vô đạo thời đại có quan hệ gì? Cái vấn đề này ngươi không nên hỏi ta. Vậy ta hẳn là hỏi ai? Quân Tuyền Cơ. Vì sao lại là Quân Tuyền Cơ? Nàng là phía thế giới này thế tôn, từ đầu đến cuối đều ở chúa tể thế giới này bản nguyên. Nếu như có ai biết thế giới này cùng vô đạo thời đại quan hệ, như vậy người này nhất định là Quân Tuyền Cơ. Dứt lời, Tàn Dương Vô Ưu lại nói ra, đáng tiếc, nàng lạc lối. Đã sớm lạc lối. Chúng ta đều lạc lối. Cổ Thanh Phong không có hỏi lại, cũng không có lại nghe tiếp, mà là trực tiếp rời đi. Hắn vốn là muốn tìm Tàn Dương Vô Ưu biết rõ năm đó một ít chuyện, kết quả đến sau khi, không những không có biết rõ, ngược lại càng thêm nghi hoặc. Nói thật, đối với Cổ Thanh Phong tới nói, nhân quả nguyền rủa cũng được, vẫn là nguyên tội nguyền rủa cũng được, hắn đều không để ý, hắn cũng không để ý tạo thành tất cả những thứ này đến cùng là nhân quả, vẫn là vận mệnh, vẫn là cái gọi là nguyên tội. Những này hắn một chút xíu hứng thú cũng không có. Hắn duy nhất quan tâm, cũng là duy nhất muốn biết, tất cả những thứ này đến cùng mình có quan hệ gì. Tại sao một mực là mình? Giờ này ngày này Cổ Thanh Phong cảm giác mình không hiểu ra sao liền trên lưng một miệng hắt qua, đúng là không hiểu ra sao. Then chốt là này hoa nữ hiện tại bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, để hắn rất là bất đắc dĩ, muốn biết rõ hoa nữ lai lịch, làm sao, cũng không ai biết. Từ Tàn Dương Cốc sau khi rời đi, Cổ Thanh Phong buồn bực ngán ngẩm ở Đại Tây Bắc đi dạo. Không thể cảm thấy liền tới đến Viêm Dương Đại Vực. Đi tới một chuyến Xích Viêm Lĩnh. Nơi này là hắn còn trẻ lang thang thời điểm địa phương. Còn trẻ giờ hắn, không cha không mẹ, lẻ loi hữu quạng, dựa cả vào Xích Viêm Lĩnh trên một ít quả dại lót dạ. Xích Viêm Lĩnh trên có rất nhiều quả dại, trong đó tối lệnh Cổ Thanh Phong thèm nhỏ dại thuộc về Hồng Diệp yêu quả. Thiện tay hái một chút. Vừa uống chút rượu nhì, vừa ăn trái cây. Cho đến mặt trời chiều ngã về Tây, Cổ Thanh Phong mới từ Xích Viêm Lĩnh rời đi, nhớ tới Vân Hà Phái, không khỏi lại nghĩ tới Hỏa Đức lao đầu nhi. Trong ký ức, Vân Hà Phái đã thành một vùng phế tích, Hỏa Đức thật giống cũng nói muốn đi ra ngoài đi dạo. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ cũng đi qua mấy chục năm, không biết Vân Hà Phái hiện tại là hình dáng gì, Hỏa Đức về có tới không. Đến Vân Hà Phái vị trí, Cổ Thanh Phong nhìn một chút, Vân Hà Phái như trước là một vùng phế tích, từng ở Viêm Dương Đại Vực cũng coi như số một số hai Vân Hà Sơn cũng đã biến thành một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Nhìn này từ lâu biến thành núi hoang Vân Hà Phái, Cổ Thanh Phong hơi nhắm mắt lại, một chút ký ức tràn vào trong lòng, đồng thời một người phụ nữ cũng ở trong đầu nổi lên. Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường xem như là hắn gặp phải cái thứ nhất vô đạo thời đại người, năm đó ở phía thế giới này sinh ra thời điểm là. Sau đó trở lại phía thế giới này lại là Duy nhất không giống chính là, năm đó hắn gặp phải Vân Nghe Thường, chỉ là luân hồi chuyển thế hồng tụ, mà sau đó trở lại phía thế giới này gặp phải Vân Nghe Thường là táng hồn sống lại Âu Dương Dạ. Cho đến ngày nay, Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ, mình gặp phải Vân Nghe Thường một vệ tàn thức sau khi, nàng nói muốn để mình giết Âu Dương Dạ. Nàng cũng nói nàng muốn kết thúc tất cả những thứ này. Này thật đúng là... Ai? Lắc đầu một cái, Cổ Thanh Phong rên rỉ thở dài. Trong ấn tượng, thật giống cực kỳ lâu đều chưa từng thấy Âu Dương Dạ. Năm đó từ khi rời đi Đại Tây Bắc sau khi, Âu Dương Dạ lại như từ thế giới biến mất rồi như thế. Không biết hiện tại Âu Dương Dạ người ở phương nào, cũng không biết nàng hiện tại thì lại làm sao. Lại là một tiếng thở dài. Cổ Thanh Phong đang muốn lúc rời đi, chợt phát hiện Vân Hà Sơn dưới chân núi có một tòa viện, nhìn chăm chú nhìn lên, trong sân có một ông lão nhi đang ngồi ở một tấm cũ nát lao ra trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, giống như ở phơi nắng. Lão đầu nhi này mặc một bộ áo bào cho, giữ lại râu dê, có chút gầy gò dáng vẻ, vừa phơi nắng, trong tay còn nhấc theo tiểu hồ lô. Nhìn thấy lão đầu nhi này, Cổ Thanh Phong nở nụ cười. Cười rất vui vẻ, cũng cười thật cao hứng. Lắc mình thời gian, xuất hiện ở trong sân, cười nói, yêu à, mấy năm không gặp, rất sẽ hưởng thụ à. Hả? Lão đầu nhi hơi nhướng mày, mở mắt ra, nhìn thấy Cổ Thanh Phong giờ, nhất thời sợ hết hồn, giống như không thể tin được con mắt của chính mình, quá đầy đủ rất lớn một lúc, lão đầu nhi mới nghẹn tiết hầu, kinh ngạc nói ra, cổ tiểu tử. Không sai, lại vẫn nhận thức, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên. Thật là ngươi tiểu tử à? Lao phu trả lại hắn mẹ cho rằng đang nằm mơ đây. Lao đầu nhi không phải người khác, chính là Hòa Đức, nhận sai Cổ Thanh Phong sau khi, Hòa Đức kích động lại như một đứa bé như thế khoa tay múa chân lên, có vẻ càng hưng phấn, căn bản dừng không được đến. Ngươi cái Lao tiểu tử không phải nói chuẩn bị bốn biển là nhà dạo chơi thiên hạ sao? Lúc này mới qua mấy năm, làm sao sẽ trở lại? Cổ Thanh Phong lập tức cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở lao ra trên ghế, nhếch lên hai chân, hỏi, ở bên ngoài bị bắt nạt. Vẫn là làm sao, nói một chút, để ra nhạc và vui sướng.